Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 733 tới chương 784. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kết quả, cách đây không lâu, anh vậy mà nói với cậu ấy rằng mình cũng đăng ký thi đại học, còn định thi cùng ngành cùng trường với cậu ấy. Lúc đó, con trai anh bị anh dọa cho choáng váng. Mỗi lần thi cử, thành tích của lão cha như anh đều tốt hơn cậu ấy rất nhiều. Chỉ cần cậu ấy phát huy như bình thường, chắc chắn không vượt nổi anh. Lần đó, giấc mộng của cậu ấy đột nhiên bị anh làm tan nát. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn quản thúc cậu ấy, dẫn đến tính cách con anh cũng nhu nhược, không dám đối chọi với anh. Thế là cậu ấy quyết tâm, dứt khoát chờ xem thành tích ba môn thi đầu tiên của anh trước. Nếu anh thi tốt, cậu ấy sẽ cố ý xảy ra sai sót ngay môn thi tiếng Anh cuối cùng. Cứ thế, anh thi đậu đại học, còn cậu ấy học lại một năm, vừa khéo tách khỏi anh. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, im lặng, ánh mắt hơi phức tạp. Nhóm khán giả trong phòng live cũng thổn thức. Bệnh hữu, lần này tôi đứng về phía con anh xem anh bức ép cậu bé đến mức nào kìa. Đổi lại là tôi cũng không chịu được. Lên đại học chủ yếu muốn chơi bời, muốn cày game, muốn tìm bạn gái. Có cha già bên cạnh dòng chừng, chuyện này mẹ nó đánh chết tôi cũng nhịn không nổi. Tôi cảm thấy ít nhiều gì đứa nhỏ này cũng hơi bị ngốc. Tò mò ghê, lẽ nào cậu ấy không lo cha cậu ấy sẽ học lại cùng cậu ấy à? Từ Huyền nhìn thấy màn đạn cuối cùng, bình thản nói, đương nhiên từng nghĩ tới. Nhưng bệnh hữu này muốn học lại cũng chỉ có thể tự mình học. Nếu đưa ra quyết định này, từ đây về sau ông ta sẽ không còn con trai nữa. Đông đảo khán giả xem live đều sửng sốt. Đầu óc xoay chuyển một chút, mọi người mới hiểu được không còn con trai là có ý gì. Trong chớp mắt, vô số người hít vào một hơi khí lạnh trước màn hình. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, cũng lúng cuống ngay tức khắc. Bác sĩ Từ, không thể để con tôi làm chuyện dại dột. Từ Huyền ung dung nói, cậu ấy có làm chuyện dại dột hay không phải hỏi anh, chứ không phải hỏi tôi. Tôi đề nghị hôm nay anh nên chờ cậu ấy trở về rồi tâm sự đàng hoàng với cậu ấy. Về phần lựa chọn tiếp tục làm bạn học hay buông tay thì phải xem ở anh. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ lộ vẻ xoắn xuýt, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một chút, nếu tôi không ở bên cạnh nó, vậy sau khi nó lên đại học rồi có lười biếng và không chịu học hành nghiêm túc không? Từ Huyền gật đầu, chắc chắn là có. Hơn nữa còn rất tính chỉ mấy môn và không đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp. Dù sao, từ nhỏ anh đã ở cạnh nhìn cậu ấy học tập. Đại học vốn là lơi lỏng, nếu anh không ở cạnh, đương nhiên cậu ấy sẽ trả thù, buông thả chính mình. Những khán giả trong phòng live vừa nói theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, làm quá đáng cực kỳ nhức trứng, có cảm giác mình bị vả mặt. Bọn họ cũng không ngờ đứa nhỏ này quản thúc thì sụp đổ mà vừa lơi lỏng thì buông xuôi. Mịa nó chứ bắt người ta làm sao mới được đây. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ cuống quýt, bác sĩ Từ, vậy tôi nên làm gì bây giờ? Tôi hết cách với thằng ranh này rồi. Từ Huyền thông thả nói, rất đơn giản. Có hai cách. Cách thứ nhất, để con trai anh học lại một năm. Anh đi đăng ký vào trường đại học địa phương. Một năm này, anh có thể quản cậu ấy, nhưng không cần quản quá nhiều. Dần dần buông tay để cậu ấy học được cách làm chủ cuộc đời mình. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ chần chờ nói, bác sĩ Từ, vậy tôi mặc kệ nó, thằng nhãi này học lại có rớt đài không? Từ Huyền thở dài, đến giờ anh vẫn chưa hiểu. Tất cả bọn trẻ kiểu gì cũng sẽ đi qua bước đường này thôi. Chỉ có vượt qua rồi mới có thể bình tĩnh lại được. Có thể những cha mẹ khác đã trải qua cảm giác này lúc con cái học tiểu học, cấp 2 rồi. Còn anh luôn trông coi con trai mình. Đến giờ, cậu ấy vẫn chưa từng nếm qua bài học này, đương nhiên không có kháng thể. Đây cũng là nguyên nhân sau này cậu ấy lên đại học sẽ triệt để buông thả. Anh có thể trông chừng 5 năm, 10 năm, nhưng sao có thể kéo dài cả đời. Tôi bảo anh cho cậu ấy học lại một năm, chính là từng bước kiểm soát hoàn cảnh một cách thích hợp. Tôi không ngại nói cho anh biết. Trong năm học lại, nửa đầu năm, thành tích của cậu ấy sẽ giảm sút đáng kể. Nửa năm sau mới tỉnh ngộ và bắt đầu khôi phục. Nhưng đến cuối cùng mới vừa lúc khôi phục lại thành tích năm thi đại học đầu tiên. Nhưng sau khi cậu ấy vào đại học sẽ bớt phóng túng đi nhiều. Ít nhất, có thể tốt nghiệp bình thường. Anh muốn lãng phí một năm hay là bốn năm của cậu ấy, anh tự cân nhắc đi. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, im lặng một hồi mới lên tiếng, vậy cách thứ hai thì sao bác sĩ Từ? Từ Huyền, cách thứ hai cũng không khác nhiều. Là anh học lại một năm, sau đó để con anh vào một trường đại học địa phương. Nhóm khán giả trong phòng live đã hiểu. Thật ra, hai cách này của Từ Huyền đều không khác gì nhau. Bản chất chính là để bệnh hữu này quản thúc con mình chút ít chứ không quản hoàn toàn. Chủ yếu để bệnh hữu dần dần buông tay. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ cười khổ, tôi hiểu rồi, bác sĩ Từ. Chờ con trai tôi về, tôi sẽ bàn với nó thử. Nói rồi ông ta khen thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền. sau đó lẳng lặng offline. Nhóm khán giả trong phòng lai đồng loạt thổn thức. Có lẽ tối nay bệnh hữu này ngủ không ngon rồi. Nhất định phải có một trong hai người họ học lại. Quả nhiên, dạy con cái học tập quá đáng sợ, hao tâm tốn sức dữ dội giống vị này thế mà vẫn vô dụng, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn lại lắc đầu, không thể nói thế được. Suy cho cùng, nếu bệnh hữu kia không đốc thúc con trai học tập bắt đầu từ tiểu học, e rằng con ông ta chỉ có thể lên được cấp 3 với thành tích rất kém cỏi. Cuối cùng còn chẳng thi đậu đại học nổi. Hiện tại, không chỉ con ông ta có thể thi đậu đại học, ngay cả ông ta, cùng lắm một năm nữa cũng sẽ thỏa mãn mơ ước bấy lâu. Đông đảo khán giả xem live đều sững sờ, nghĩ lại kỹ càng, họ cảm thấy Từ Huyền nói khá có lý. Từ Huyền gõ bàn, nói, được rồi, chúng ta tiếp tục kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp thôi. Bệnh hữu tiếp theo có ID là Hotboy Điện Hạ yêu tôi. Khoảnh khắc rất nhiều khán giả trong phòng live nghe thấy ID này đều cười sặc. ID trẻ trâu như vậy, vừa nghe đã biết là nhóc loi choi mới tí tuổi đầu. Lúc nãy là hai phụ huynh, rốt cuộc đợi được học sinh rồi. Không biết mấy chục năm sau, bệnh hữu nhìn thấy mình dùng ID này kết nối video với bác sĩ từ có cảm thấy xấu hổ không nữa. Ha ha, có linh cảm người đặt ID này muốn học đây mà. Sau khi kết nối thành công, một cô bé mười mấy tuổi, mặc đồng phục, dáng người hơi mập xuất hiện trong màn hình. Bối cảnh vậy mà đang trong phòng học. Cô bé này phát hiện mình được kết nối, đầu tiên là hơi kinh ngạc, kể đến hô lên. Tớ kết nối với bác sĩ từ rồi này. Chớp mắt, không ít học sinh đến gần màn hình. Có nam có nữ, tổng cộng mười mấy hai mươi đứa nhóc. Gần như học sinh còn đang có mặt trong phòng học đều bu lại. U là trời, Viên Viên hên dữ thế, vậy mà cũng để cậu rút trúng để tớ đến ngắm bác sĩ từ với. Wow, quả nhiên rất đẹp trai nha, tránh ra, để tớ chào hỏi bác sĩ từ nào. Chào bác sĩ từ, em là fan cuồng của anh đây bác sĩ từ, chờ em thi xong đại học. Em muốn xin khỉ con cho anh đó. Nhóm học sinh cấp 3 cười hì hì tiến đến trước màn hình, hì hì ha ha ầm ĩ. Từ Huyền ho khan, bạn học vừa nói muốn xin khỉ con kia, không cần đâu. Anh đã nuôi một con khỉ rồi, không cần nuôi thêm con nữa. Cả đám học sinh cười hô hố. Bầu không khí trong phòng live cũng náo nhiệt hẳn lên. Từ Huyền nói, bệnh hữu kết nối, em nói vấn đề của em trước đi. Hotboy Điện Hạ yêu tôi hơi ngại ngùng, nói, bác sĩ Từ, tụi em đều là học sinh cấp 3. Trường của tụi em được dùng làm trường thi. Nên trường cũng cho tụi em ôn tập tại đây một ngày cuối cùng này. Mới nãy em và các bạn học cùng tham gia rút thưởng. Giao hẹn nếu ai trúng sẽ giúp các bạn hỏi thành tích của tất cả mọi người. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này thì có thể đấy. Nhưng anh nhắc nhở trước một chút. Học sinh cấp 3 các em có tố chất tâm lý tương đối yếu. Vài người nghe xong sẽ bị ảnh hưởng. Rất có thể sẽ giảm đi mấy điểm. Còn nữa, có rất nhiều người đang xem anh livestream, có thể trong đó có cả cha mẹ các em. Nếu không biết, các em còn thoải mái được một khoảng thời gian trước lúc công bố thành tích. Nếu để họ biết, có khi không còn thời gian thoải mái này nữa. Bây giờ các em còn chắc chắn muốn nghe không? Nghe Từ Huyền nói vậy, rất nhiều học sinh đều lộ vẻ chần chờ. Thôi bỏ đi, không hỏi nữa. Em cũng không hỏi đâu. Học sinh cấp 3 xem điểm số còn quan trọng hơn mạng sống. Hầu hết bạn học đều không chấp nhận nổi rủi ro giảm bớt vài điểm chỉ để biết trước thành tích. Huống chi lời bác sĩ Từ nói quả thật rất có lý. Không biết đúng là tốt hơn biết nhiều. Lúc này, một nam sinh có kiểu tóc afro, đeo dây gắn nút bịt tai trên cổ đến trước màn hình. Cậu bé cười hì hì nói, bác sĩ Từ, em không sợ, anh nói cho em biết đi. Rất nhiều khán giả trong phòng live rất tò mò. Bác sĩ Từ đã nói đến thế mà vẫn có đứa thật sự không sợ chết à. Từ Huyền liếc nhìn cậu bé, em được tuyển thẳng nhờ cuộc thi vật lý mà, góp vui cái gì? Nam sinh để kiểu tóc afro cười khà khà, sờ lên đầu mình. Iyo, suýt nữa em quên mất trước đó có tham gia cuộc thi vật lý, được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung. Đông đảo khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Ảo thật đấy. Xúc động trước em trai này ghê. Ngoài mặt muốn đến hỏi thành tích, thực tế là làm ra vẻ kìa. Đáng ghét. Bị chú em lừa rồi. Thằng nhóc này, da mặt dày đấy. Có tiền đồ anh học khoa vật lý trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung đây. Đàn anh báo em biết một tin không may, bây giờ em ra vẻ cũng vô dụng thôi, ngành của chúng ta gần như không có em gái nào đâu. Từ Huyền cười bất đắc dĩ, các bạn khác còn muốn hỏi không? Một nữ sinh tóc ngắn, thoạt nhìn khí thế mạnh mẽ, nhướng mày nói, bác sĩ Từ, em cũng muốn biết thử. Từ Huyền nhìn cô bé, đáp, tổng điểm của em sẽ cao hơn 42 điểm so với điểm tuyển sinh đợt 1. Nhưng em thi được bao nhiêu điểm không quan trọng. Dù sao, người nhà đã sắp xếp ổn thỏa cho em, sau khi thi đại học xong sẽ lập tức ra nước ngoài học. Một nam sinh khác dáng vẻ hơi đẹp trai lên tiếng, bác sĩ Từ, còn em thì sao ạ? Từ Huyền, lần thi đại học này, em thấp hơn một điểm so với điểm tuyển sinh đợt 1. Nam sinh này nghe Từ Huyền nói vậy thì lộ ra vẻ vui mừng, ha ha, thế thì tốt quá. Khán giả trong phòng live đều ngạc nhiên. Thông thường, học sinh thi ít hơn một điểm so với điểm tuyển sinh sẽ rất khó chịu. Sao cậu bạn này lại vui đến thế? Từ Huyền nhìn màn hình giải thích, bạn học này chuyên về mỹ thuật. Hơn nữa đã vượt qua bài kiểm tra nghệ thuật của trường em ấy muốn nhập học. Chỉ cần điểm môn văn hóa đạt 95% điểm tuyển sinh đợt 1 thì có thể đậu ngay. Lúc này, đông đảo khán giả xem live mới hiểu ra. Hiện giờ, họ cảm thấy hơi buồn cười. Nói cả buổi, các bạn hỏi thành tích đều là học sinh được tuyển thẳng, du học và theo hướng nghệ thuật. Còn những bạn đường đường chính chính thi dựa vào thành tích đều khá cẩn thận, không dám hỏi. Dù sao, họ thật sự quan tâm đến lời nhắc nhở của Từ Huyền. Kể cả khi chỉ bị ảnh hưởng giảm đi một điểm, các bạn học sinh này cũng không nỡ. Từ Huyền nhìn dáng vẻ muốn hỏi lại không dám của nhóm học sinh này, không khỏi bật cười. Thế này đi. Nếu các em không dám hỏi thành tích của mình, anh cũng có thể nói cho các em biết thành tích chung của cả lớp. Trường các em không phải trường điểm trong thành phố. Đại khái đứng ở vị trí thứ 9, thứ 10, học sinh tương đối bình bình. Lần thi đại học này cũng không có gì nổi trội. Tỷ lệ đậu trong kỳ xét tuyển đợt một khoảng từ 20% đến 30%. Riêng thành tích của lớp các em lại khá tốt. Tỷ lệ đậu trong kỳ xét tuyển đợt 1 là 80% trở lên, hầu như bắt kịp trường chuyên cấp 3. Khán giả trong phòng live đều có vẻ kinh ngạc. Lợi hại vậy luôn. Vô, vậy nên lớp các em là lớp chọn à? Học sinh trong lớp nghe Từ Huyền nói cũng cảm thấy tự hào. Họ xem bình luận trên màn hình, ríu rít trả lời. Lớp tụi em không phải lớp chọn đâu à, lúc tụi em chia lớp cũng chỉ vào lớp bình thường thôi, xếp hạng toàn trường ở tốt phía sau. Toàn bộ là nhờ tụi em tự cố gắng cả đấy. Đúng ạ, mỗi lần lớp em làm bài kiểm tra, điểm trung bình còn cao hơn nhiều so với lớp chọn của trường. Hơn nữa, chủ nhiệm lớp tụi em còn là người tâm hơi tâm hất, lười dữ lắm, xưa nay không quan tâm gì đến tụi em. Người cũng thường xuyên không thấy đâu. Tụi em đều nói chắc chắn chủ nhiệm lớp kiếp trước giải cứu giải ngân hà, nên mới được nhận lớp toàn học sinh thiên tài như tụi em đó. Vô số khán giả trong phòng live đều hơi kinh ngạc. Đặc biệt là vài khán giả xem live làm giáo viên, ai nấy đều ghen tị đỏ cả mắt. Đây là các em học sinh thiên thần gì thế này? Giáo viên chủ nhiệm lớp này quả thật là đạp ngay vận cứt chó mà. Từ Huyền mỉm cười, được rồi, những gì nên nói anh đã nói gần hết rồi. Nếu không còn bạn nào khác muốn hỏi nữa thì anh ngắt kết nối đây. Đúng lúc này, Hốc Boy Điện Hạ yêu tôi đột nhiên lấy hết dũng khí nói, bác sĩ Từ, em muốn hỏi anh một chuyện. Từ Huyền gật đầu, em nói đi. Hốc Boy Điện Hạ yêu tôi hơi xấu hổ, nói, bác sĩ Từ, mục tiêu trước giờ của em là muốn thi vào trường Đại học Huy Châu. Em muốn hỏi thử xem sang năm em có thể trở thành sinh viên của trường Đại học Huy Châu được không? Vẻ mặt Từ Huyền trở nên vi diệu, hắn lắc đầu, sẽ không. Hốc Boy Điện Hạ yêu tôi nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, em. Em thiếu bao nhiêu điểm ạ? Những bạn học khác trong lớp đều an ủi. Viên Viên, đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ điểm của cậu sẽ đậu vào trường tốt hơn thì sao? Hốc Boy Điện Hạ yêu tôi điên cuồng lắc đầu, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào đâu. Đây là trường tớ luôn mơ ước vào học, dù tớ có cao hơn 50 điểm hay 100 điểm, tớ cũng chỉ đăng ký học trường này thôi. Nhóm khán giả trong phòng live thoáng im lặng. Trông thấy một thí sinh còn chưa bắt đầu thi đã biết mình sẽ thất bại. Cảm giác này khiến người ta rất thương cảm. Bác sĩ Từ nói thật sự không sai chút nào. Biết sớm không bằng đừng hỏi luôn. Lúc này, Từ Huyền chợt nói, vị bệnh hữu này. Em bình tĩnh lại trước đã, nghe anh nói một chút. Đúng là điểm thi của em vừa đủ đậu trường Đại học Huy Châu. Nhưng em không đăng ký tuyển sinh trường này, mà nộp đơn vào trường khác. Hốc Boy Điện Hạ yêu tôi lập tức giật mình, không thể nào. Không có chuyện em nộp đơn vào trường khác đâu à em. Em có lý do đặc biệt. Từ Huyền cười như không cười. Hỏi, em nói lý do đặc biệt là chỉ bạn trai em đúng không? Bạn trai em đang học ở Đại học Huy Châu. Nên em mới muốn thi đậu vào học cùng trường với cậu ta nhỉ? Thoáng chốc, học sinh trong lớp đều hưng phấn cả lên. VL Viên Viên, cậu đùa hay thật thế? Viên Viên, rốt cuộc cậu có xem tớ là bạn thân không? Cậu có bạn trai mà không thèm nói tớ biết. Trâu bò plus. Mau cho tớ xem hình tí nào. Hốc Boy Điện Hạ yêu tôi ngượng ngùng gật đầu. Hệt như đã tiết lộ hết bí mật của mình, cô bé dứt khoát không giấu giếm nữa. Cô bé công bố mật khẩu album ảnh có mặt bạn trai được mã hóa lên tường nhà QQ của mình. Những bạn học khác có QQ đều tò mò rạo rực ấn vào xem. Vừa xem xong, trong phòng học lập tức vang lên tiếng hô lớn ngạc nhiên. Đù mé. Viên Viên, bạn trai cậu đẹp trai quá thể đáng luôn á, tớ còn tưởng ID này là cậu tùy tiện đặt, vậy mà thật sự có bạn trai hot boy. Nhưng lúc này khán giả trong phòng live không chỉ không kích động, ngược lại còn lần lượt âm thầm lắc đầu. Bọn họ đã xem qua không biết bao nhiêu livestream của Từ Huyền. Chỉ mới nghe phần giới thiệu, trong đầu đã có thể suy diễn ra chuyện gì sẽ xảy ra. Quả nhiên là nhóc con cấp 3, không có nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Mấy đứa kích động cái rắm đó. Nhưng kiểu này, chắc chắn bạn học của mấy đứa gặp phải trap boy, bị lừa tình rồi. Lầu Trên nói chuẩn chỉnh, nếu không thì sao cô bé đủ điểm đậu mà lại không nhập học chứ? Đám học sinh trong lớp đọc được màn đạn cũng sửng sốt. Sắc mặt hốt boy điện hạ yêu tôi tái nhợt, bác sĩ Từ, bạn trai em thật sự có bạn gái khác nên đá em à, Từ Huyền mỉm cười, nếu em hỏi sau khi thi đại học xong, cậu ta quả thật sẽ trả lời em như vậy. Quần chúng khán giả trong phòng live đều giật nảy mình và cảm thấy tò mò. Nghe ý của Từ Huyền, trong này có drama à nha. Hốt boy điện hạ yêu tôi cũng ngơ ngác, bác sĩ Từ, vậy nguyên nhân thật sự anh ấy chia tay em là gì? Từ Huyền thản nhiên nói, lý do thật sự là người em gọi là bạn trai này. Cậu ta vốn không quen biết em. Câu này khiến mọi người đang có mặt tại đây ngáo hết cả người. Nếu Từ Huyền nói anh chàng đẹp trai này không thích hốt boy điện hạ yêu tôi, họ còn chấp nhận được. Nhưng không quen biết là cái qué gì? Hốt boy điện hạ yêu tôi, trợn to mắt, không thể nào. Từ Huyền cười như không cười, nói, không tin đúng không? Vậy anh hỏi em, các em từng gặp mặt nhau chưa? Hốt boy điện hạ yêu tôi chần chờ nói, đã gặp một lần ạ, anh ấy là đàn anh mấy khóa trước của trường tụi em. Có một lần, nhân ngày kỷ niệm thành lập trường, anh ấy có trở về và tụi em gặp nhau. Sau đó, anh ấy chủ động thêm tài khoản QQ của em, dần dần bắt đầu trở nên quen thuộc. Nhóm khán giả trong phòng live nghe đến đây bất giác cảm thấy rất quen tai. Ha ha, nghe vậy tôi đã biết ngay là có vấn đề. Hình như tôi nhớ có ai từng dùng chiêu này rồi thì phải. Bệnh hữu, em xác định người kết bạn với em là cậu hốt boy này chứ không phải người nào đó khác à. Hốt boy điện hạ yêu tôi lắc đầu, không thể nào là người khác đâu ạ. Mọi người cho rằng em ngốc à. Em cũng có xem bác sĩ Từ livestream, đương nhiên em biết yêu đương trên mạng có rủi ro. Nên em còn video call với anh ấy nữa. Đúng là chính anh ấy mà. Nghe cô bé nói vậy, đông đảo bệnh hữu càng thêm buồn bực. Đã video call rồi mà bác sĩ Từ còn nói không quen biết. Chuyện này hơi bị vô lý đấy. Từ Huyền cười nhạt, anh hỏi em có số di động của cậu ta phải không? Hốt boy điện hạ yêu tôi gật đầu đáp, đương nhiên em có rồi ạ, em còn thường xuyên gọi điện nói chuyện với anh ấy nữa Từ Huyền, vậy em chuyển một tệ đến số điện thoại của cậu ta từ Alipay thử xem. Hốt boy điện hạ yêu tôi ngơ ngơ ngác ngác, lập tức làm theo chỉ dẫn của Từ Huyền. Vì điện thoại cô bé đang kết nối livestream, nên cô bé nhờ bạn học bên cạnh chuyển dùng. Một lát sau, cô bé ngập ngừng, bác sĩ Từ, số điện thoại của anh ấy không có đăng ký Alipay. Mọi người ở đấy nghe xong đều cảm thấy có gì đó bất thường. Xã hội ngày nay, gần như không ai không cần WeChat và Alipay cả. Ngay cả ăn xin trên đường cũng trưng bày hai tấm ảnh mã QR một lam một lục thật to trước mặt. Một bên là WeChat, còn lại là Alipay. Từ Huyền mỉm cười, vậy bây giờ anh cho em một số điện thoại, em thử lại xem. Lúc này, Từ Huyền PM một dãy số điện thoại cho cô bé. Hốt boy điện hạ yêu tôi thử lại, lần này thì đúng rồi. Cô bé kích động nói, bác sĩ Từ, số này là của anh ấy à, tên và ảnh đều của đúng người. Chẳng lẽ anh ấy cho em số dự bị? Không được, giờ em phải gọi thẳng qua hỏi xem sao. Từ Huyền cười như không cười, nói, em không cần gọi, chờ một lát là được. Hốt boy điện hạ yêu tôi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại của bạn học vừa chuyển tiền đột nhiên reo lên. Có điều, tiếng chuông này hơi kỳ quái, không phải chuông điện thoại cũng không phải âm báo WeChat. Nhìn kỹ mới phát hiện là yêu cầu từ Alipay. Bạn học kia vô thức nhấn kết nối. Bên trong thình lình vang lên giọng nói của nam sinh đang nóng nảy. Alo. Là anh đây. Thật sự không phải anh đâu. Bệnh hữu này, anh thật sự không biết em. Cũng chưa từng gọi video call với em, càng không hẹn hò với em. Tuy cậu ta nói chuyện không rõ ràng, nhưng những người khác đều có thể nghe hiểu. Có lẽ vị này chính là anh chàng hốt boy chính chủ. Nam sinh này cà khịa, mới nãy anh còn đang xem bác sĩ từ livestream. Anh cũng học đại học Huy Châu mà, còn tưởng là người bạn học xui xẻo nào bị oan uổng như vậy. Nào ngờ lúc thấy mấy đứa chuyển tiền ban nãy, Alipay của anh lại có tiếng thông báo. Anh mở lên xem, lúc đó lập tức trợn tròn mắt. Có người xa lạ chuyển cho anh một tệ. Hay lắm. Kẻ xui xẻo lại là chính anh. Vô số khán giả trong phòng live đều cười ra tiếng heo kêu. Đứa nhỏ này âu cũng là nhân tài. Hốt boy điện hạ yêu tôi, ngây ngốc, không thể nào. Vậy hơn một năm qua, người mỗi ngày an ủi em, động viên em thi đậu Đại học Huy Châu đều không phải anh ư, anh chàng đẹp trai này oan ức nói, sao có thể là anh được. Em hỏi bạn cùng phòng của anh là biết, bình thường anh đều ở cùng họ, đến giờ vẫn chưa từng video call với con gái mà. Em đừng tùy tiện vu khống anh, nếu không sau này người khác đều tưởng rằng anh là trap boy, lỡ không quen được bạn gái thì biết sao. Đám khán giả trong phòng live cũng rất tò mò. Bọn họ xem Từ Huyền livestream lâu như vậy, đương nhiên đều tin tưởng nam sinh này không phải người trở mặt vô tình, giả bộ không quen biết. Có lẽ là không biết thật. Nhưng thế này cũng quá huyền ảo rồi. Không khỏi làm người ta dễ dàng nghĩ đến mấy thứ thần thần quỷ quỷ. Hốt boy điện hạ yêu tôi cũng mờ mịt, bác sĩ Từ, rốt cuộc chuyện này là sao ạ? Từ Huyền mỉm cười, em đừng vội. Thật ra, loại chuyện này không chỉ xảy ra với mỗi mình em. Cậu bạn được tuyển thẳng nhờ cuộc thi vật lý lúc nãy. Em còn nhớ, lúc em học lớp 10, lần đầu tiên tham gia cuộc thi vật lý. Tuy không lấy được giải thưởng, nhưng lúc tham gia trận đấu, em đã gặp được một bạn học nữ. Dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Nhưng em không dám tiến lên bắt chuyện, chỉ đành lén lút nhìn cô ấy. Không ngờ về sau, cô ấy vậy mà tìm được tài khoản QQ của em, còn kết bạn với em. Đồng thời còn thường xuyên hỏi em đề thi đấu. Lúc đầu, trí thông minh của em rất tốt, nhưng lại tương đối lười nhác, không thích học tập cho lắm, vì thành tích bình thường mới thi vào trường này. Nhưng để ra vẻ trâu bò trước mặt người đẹp, em điên cuồng làm bài. Sau đó, cô ấy cũng hứa hẹn với em, chỉ cần cùng đậu vào Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung sẽ đồng ý làm bạn gái em ngay. Nam sinh được tuyển thẳng này không ngốc. Cậu bé vừa nghe Từ Huyền nói xong lập tức luống cuống, bác sĩ Từ, anh nói vậy làm em hoảng hốt lắm đó. Không lẽ ý anh là em cũng bị lừa giống Viên Viên? Từ Huyền cười như không cười, nói, nếu không thì sao? Chẳng lẽ, đến giờ em vẫn chưa phát hiện, cô ấy đồng ý video call với em, nhưng từ trước đến nay đều không ra mặt gặp em lần nào à? Các em đều ở cùng thành phố, nhưng mỗi lần hẹn ra gặp, cô ấy đều tìm đủ lý do từ chối em. Lẽ nào đến lúc này đây mà em chưa từng cảm thấy kỳ quái ư? Nam sinh có kiểu tóc afro mặt mày ủ rũ, em cho rằng cô ấy thẹn thùng nên mới ngại gặp mặt em. Nhóm khán giả trong phòng live đều nghe đến hí hửng. Chú em này thông minh thì thông minh thật, nhưng lẽ dĩ nhiên vẫn là tờ giấy trắng trên phương diện tình cảm. Từ Huyền lại nói, còn có bạn học sẽ du học vừa rồi. Em quen được người bạn trên mạng qua Ưng Tương. Dáng vẻ rất giống Dương Dương, bản thân còn là main vocal của ban nhạc. Rảnh rỗi lại chat với em về cuộc sống ở nước ngoài, khuyên em nên thi TOEFL thật tốt. Chờ sau khi em du học rồi, người đó sẽ đưa em vào chơi trong ban nhạc. Em vốn định tùy tiện mua bằng đại học giả mạ vàng. Sau này, em sợ bị xem thường nên thật sự liều mạng học mỗi ngày. Cuối cùng thi được hơn 110 điểm TOEFL. Điểm thi đại học cũng không thấp. Nữ sinh tóc ngắn chuẩn bị du học mặt mày tái nhợt. Đã nói đến nước này rồi. Hiện tại, không cần Từ Huyền nói, cô bé cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, rất nhiều khán giả trong phòng live đều phát hiện một việc. Mỗi một học sinh trong lớp này đều có nét mặt không đúng lắm. Quả nhiên, có học sinh bắt đầu không nhịn được hỏi thăm. Bác sĩ Từ, vậy bạn trên mạng trước đó của em, chẳng lẽ cô ấy cũng không quen biết em? Hu hu, trước đây em cũng quen một bạn học chuyển trường, cô ấy hứa sau khi cùng thi đại học xong sẽ đi du lịch với em. Em cảm thấy mình đã bị một vạn điểm sát thương. Từ Huyền ho khan, lắc đầu nói, các em đoán không sai. Tất cả những gì các em gặp phải đều là một trận mập mờ giả tạo. Hốt boy điện hạ yêu tôi tức giận hỏi, tại sao thế à bác sĩ Từ? Rốt cuộc là ai bẫy tụi em như vậy? Từ Huyền cười nhạt, chuyện này chủ yếu có liên quan nhất định đến cha mẹ các em. Đáp án này khiến rất nhiều người sửng sốt. Từ Huyền nói tiếp, anh hỏi các em. Hẳn là có không ít bạn trong số các em đã đăng ký lớp phụ đạo ngoài giờ lên lớp của chủ nhiệm các em nhỉ? Nhắc đến chuyện này, rất nhiều học sinh đều thấy hơi khó chịu. Hốt boy điện hạ yêu tôi gật đầu đáp, bác sĩ Từ nói đúng đấy ạ, chủ nhiệm lớp tụi em đúng là có mở lớp học thêm ngoài trường. 6.000 tệ một người. Vậy cũng thôi đi, dù sao học sinh cấp 3 đi học thêm cũng rất bình thường. Học phí này không tính là quá đắt. Nhiều giáo viên trường tụi em cũng lén mở lớp học thêm ngoài trường và kéo học sinh của mình qua đó học. Đây đã là quy tắc ngầm rồi. Trường cũng mở một mắt, nhắm một mắt. Suy cho cùng, tiền lương làm nghề giáo vốn không cao, chủ yếu kiếm tiền dựa vào việc này. Nhưng chủ nhiệm lớp tụi em vốn không dạy môn chính trong nội dung thi đại học. Thế mà cũng góp vui cơ đấy. Nội dung lớp phụ đạo toàn là cái gì mà lớp trị liệu tâm lý thi đại học? Thầy ấy nói có tổng cộng 20 giờ học. Rõ ràng hốt boy điện hạ yêu tôi đã sắp tốt nghiệp nên không sợ đắc tội người ta. Cô bé nói thẳng, lúc đầu, tụi em đều không muốn đăng ký học. Nào ngờ da mặt thầy ấy thật sự rất dày, gọi điện thoại mời chào từng phụ huynh. Hơn nữa còn nói đảm bảo học lớp này của thầy ấy xong có thể đậu đại học. nếu không đậu sẽ hoàn trả toàn bộ học phí. Cha mẹ em đều là kiểu người có tính cách tương đối khiêm nhường, họ sợ nếu không đóng tiền thì chủ nhiệm lớp sẽ nhắm vào em. Bỏ tiền đăng ký lớp học, xem như mua quà tặng thầy ấy. Kết quả, mỗi lần đi học đều chỉ tùy tiện nói vài câu rỗng tuếch để lừa bịp cho qua. Sau này, dần dần tụi em không thèm đến học nữa. Thầy ấy vậy mà cũng không để ý đến tụi em. Thuần túy là lừa tiền mà. Hơn nữa còn lừa trắng trợn, gan to bằng trời. Không ít bạn học trong lớp tụi em đã bàn bạc xong, đợi đến khi kết thúc kỳ thi đại học sẽ lập tức báo cáo thầy ấy. Những bạn học khác cũng trặc một vẻ lòng đầy căm phẫn. Rõ ràng đã sớm khó chịu trong lòng từ lâu. Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng khá kinh ngạc. Hầu hết mọi người đều có ấn tượng tốt về các giáo viên. Lúc nãy họ nghe học sinh trong lớp này nói thầy chủ nhiệm là người tâm hơi tâm hất cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ, chủ nhiệm lớp lại có thể vô liêm sỉ đến mức này. Nhưng một số khán giả xem live có đầu óc tương đối nhanh nhạy, liên tưởng đến quá trình vừa rồi, trong lòng đã có vài suy đoán. Từ Huyền khẽ lắc đầu, các em hiểu lầm rồi. Chủ nhiệm lớp các em thật sự không lừa tiền các em đâu. Anh minh oan cho thầy ấy một chút. Tuy thầy ấy khá mê tiền, nhưng đúng là đã dốc lòng phụ đạo cho các em đấy. Lớp các em có được thành tích như bây giờ, trên cơ bản đều nhờ công lao của thầy ấy. Học sinh trong lớp đều thoáng ngạc nhiên. Nhưng những học sinh cấp 3 này không ngốc. Rất nhanh đã đoán được gì đó từ lời nói của Từ Huyền. Hốt boy điện Hà yêu tôi giật nảy mình, nói, bác sĩ Từ, chẳng lẽ ý anh là... Những chuyện này đều do chủ nhiệm tụi em làm á, Từ Huyền mỉm cười gật đầu, em đoán chính xác, thật sự đều do thầy ấy làm. Cái gọi là lớp trị liệu tâm lý trước kỳ thi đại học chỉ là ngụy trang. Dịch vụ yêu đương thực tế ảo mới là trị liệu chân chính. Lúc thầy ấy vừa nhận lớp các em thì đã bắt đầu tìm hiểu tính nết của từng người. Có không ít học sinh làm báo cáo gửi thầy ấy định kỳ hàng tuần. Hắn nói đến đây, nhiều học sinh trong lớp khẽ thay đổi sắc mặt. Từ Huyền nói tiếp, chờ đến khi tìm hiểu gần như kỹ càng cả rồi, thầy ấy sẽ bắt đầu sắp xếp những người có thân phận nam thần, nữ thần tiến hành dụ dỗ các em. Có người xuất hiện trong hiện thực, các em đã từng gặp qua. Cũng có người chỉ thuần túy là ảnh chụp trai xinh gái đẹp tìm được trên mạng, bịa đại một thân phận. Điển hình như cậu bạn được tuyển thẳng nhờ cuộc thi vật lý kia. Em còn nhớ lần đầu tiên em tham gia cuộc thi vật lý, chủ nhiệm em khăng khăng đòi đi cùng em không? Lần đó, em chăm chú nhìn bạn học nữ xinh đẹp trường khác đã bị chủ nhiệm lớp em trêu một câu, còn nhớ chứ? Lúc đó, thầy ấy đã biết rõ em thích bạn kia rồi. Thế là sau khi trở về, thầy ấy lập tức sắp xếp cho em. Nam sinh có kiểu tóc afro nghe vậy không khỏi co quắp khóe miệng. Từ Huyền nói tiếp, chủ nhiệm lớp các em cũng dùng Athlon gửi lời mời kết bạn QQ đến tất cả bạn học khác. Mỗi lần các em xuất hiện động thái gì, thầy ấy đều chú ý theo dõi. Mặc kệ những thứ khác, chủ yếu là để ý sở thích của các em, còn có loại hình minh tinh các em yêu thích. Khi nào thật sự hết cách rồi thầy ấy mới dựa vào kinh nghiệm chính mình, lựa chọn cho các em một hình tượng. Ở lứa tuổi các em, học mòn tiết ra rất hăng hái, là thời điểm khao khát yêu đương nhất trong đời. Hơn nữa, tình cảm còn khá đơn thuần. Nói một cách dễ hiểu, không có nhiều dục vọng với vật chất, nhưng lại cực kỳ xem trọng ngoại hình. Chỉ cần có người hơi đẹp một chút chủ động trêu chọc, các em rất dễ dàng cắn câu, quả thật lừa một phát là ăn ngay. May mà chủ nhiệm lớp các em không lừa tiền, cũng không lừa sắc. Chỉ là dùng thuật dụ dỗ đắng chát lừa các em học hành cho giỏi để thi đậu một trường đại học tốt. Đông đảo khán giả trong phòng live đều cười ra tiếng heo kêu. Tuyệt vời! Lừa học cũng được nữa hả? Đây gọi là dụng tâm lương khổ chứ còn gì nữa. Tôi cứ tưởng vợ của bệnh hữu, Rai Lung là thần của tôi, lần trước bị chủ nhân đặt ra nhiệm vụ học tập cho giỏi đã đủ không hợp lẽ thường lắm rồi. Nào ngờ chuyện này còn lố hơn. Ha ha, 6.000 tệ này chi rất xứng đáng. Học sinh cả lớp nghe Từ Huyền nói xong. Trong đầu đều hiện lên từng câu nói mập mờ và dụ dỗ của chủ nhiệm lớp trên phần mềm cha kia. Ai nấy đều xấu hổ đến mức muốn bệnh ung thư luôn. Nhiều bạn không nhịn được muốn đập đầu vào tường trong phòng học chết quách cho xong, không còn dũng khí đối diện với cuộc sống nửa đời sau của mình nữa. May mà sau khi họ lấy lại tinh thần, lập tức nhớ ra không phải một mình bị. Mà hơn phân nửa bạn học chung lớp đều bị giống thế, lúc này mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn đôi chút. Cậu bạn tham gia thi vật lý đột nhiên nhíu mày, chờ chút ạ, bác sĩ Từ. Trước hết nói tí nhé, em vẫn luôn xem livestream của anh, không phải em không tin phán đoán của anh. Nhưng em vừa ngẫm lại một chút. Trong này có một số mâu thuẫn hoàn toàn không giải thích được. Nam sinh có kiểu tóc afro tham gia thi vật lý nghiêm túc phân tích. Bác sĩ Từ, lớp tụi em có tổng cộng 40 mấy người lận. Trên cơ bản, đại đa số đều đăng ký học lớp giải tỏa tâm lý trước kỳ thi đại học của thầy chủ nhiệm. Tuy thời gian mỗi người chiếm trên một ngày không tính là nhiều. Nhưng nhân khoảng thời gian này với 30 cũng là con số quá kinh khủng. Dù chủ nhiệm lớp không dạy môn chính, cũng không cần sửa bài tập về nhà hay chấm điểm bài thi. Cũng mặc kệ không quản chuyện khác trong lớp. Nhưng nhiều người cần giải tỏa đến thế, vốn không kịp mới phải. Huống chi nếu tụi em có cùng thời gian rảnh. Xem xét như thế, vốn không làm kịp mà đúng không à, nhóm khán giả trong phòng live ngẫm nghĩ cũng cảm thấy cậu bé nói có lý. Cặn bã nam hẹn hò cùng lúc hai, ba cô bạn gái đã xem như nhiều rồi. Dù có là loại trap boy tương đối lợi hại, thì cùng lắm chỉ trò chuyện cùng lúc được 6, 7 cô bạn gái thôi. Vậy đã có thể xem như đại sư quản lý thời gian đỉnh của chóp rồi. Nhưng vị này giả làm 30, 40 thân phận. Thật sự quá sức vô lý. Từ Huyền mỉm cười, ai nói thầy ấy tự mình trò chuyện với các em. Nam sinh giật mình, bác sĩ Từ nói thế là sao ạ? Từ Huyền mỉm cười, nói, em còn nhớ lần đầu tiên các em đến học lớp phụ đạo tâm lý trước kỳ thi đại học kia, trong lớp có vài sinh viên trợ giảng không? Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Thầy các em thuê 5 trợ giảng bác. Time như vậy. Trả mỗi người 20 tệ một giờ. Cao hơn một chút so với làm thêm ở KSC, hơn nữa còn không mệt nhọc. Không cần làm việc ban ngày. Chỉ cần ở lại 2 tiếng sau khi các em kết thúc tự học buổi tối và tâm sự vào thứ bảy, chủ nhật với các em là được. Hơn nữa, mỗi học sinh đều có giới hạn thời gian. Nếu ai lo trò chuyện mà không học hành đàng hoàng, vậy thì những trợ giảng này sẽ cố ý trì hoãn thời gian trả lời, thúc giục các em học tập. Họ chỉ cần tâm sự đã có thể kiếm tiền cũng cảm thấy rất dễ dàng. Còn hết sức thú vị. Thầy các em chính là chi hết mấy vạn để thuê người. Điều duy nhất khiến họ khó chịu chính là thầy các em vì phòng ngừa những trợ giảng này đùa giả thành thật, thật sự dụ dỗ các em. Nên đều cử trợ giảng nam phụ trách nam sinh. Trợ giảng nữ phụ trách nữ sinh. Học sinh trong lớp cạn lời toàn tập. Thầy chủ nhiệm quả là đáng gờm. Ngoài mặt sắp xếp người ảo đến dụ dỗ họ, điên cuồng đốc thúc họ học tập cho giỏi. Trên thực tế cũng không thèm lưu lại một phần cơ hội yêu đương sớm nào cho họ. Nam sinh có kiểu tóc afro hạng hán lời. Được, bác sĩ Từ, vậy thì em hiểu rồi. Nhưng một vấn đề khác vẫn không có cách nào giải thích được. Mới nãy anh vẫn chưa nói những lần video call là sao đấy à, còn có giọng nói nữa, vừa rồi Từ Viên Viên cũng đã nói nghe giống người thật như đúc. Chung quy cái này không làm giả được đâu nhỉ. Từ Huyền bình thản nói, đây chính là chỗ lợi hại của thầy chủ nhiệm các em. Anh hỏi các em. Ngay từ đầu, hẳn là các em chỉ đơn thuần nói chuyện phím. Mỗi lần muốn video call, đều bị đối phương kiếm cớ lấy lệ cho qua. Lần đầu tất cả các em video call, có lẽ đều vào nửa năm trước đúng không? Học sinh trong lớp suy nghĩ một lát rồi, ồ đáp lại. Em đúng là thế ải, hình như em cũng ở nửa năm trước mới bắt đầu video call với nữ thần. Hình như em cũng vậy á, nam sinh có kiểu tóc afro tham gia thi vật lý kinh ngạc, bác sĩ Từ, thời gian nửa năm trước này có ý nghĩa gì ạ? Từ Huyền mỉm cười, rất đáng được chú ý, mấy năm nay, có một sự kiện lớn có thể làm thay đổi thế giới đã xảy ra. Ảnh hưởng của sự kiện này dần dần bắt đầu xuất hiện từ nửa năm trước. Đông đảo khán giả trong phòng live nhíu mày suy tư. Họ thầm nhớ lại xem sự kiện lớn có thể thay đổi thế giới mà Từ Huyền nói là gì. Đột nhiên, không ít người chợt giật nảy mình, một đáp án nảy ra trong đầu. Từ Huyền mỉm cười hỏi, mọi người biết cái gì gọi là AI chứ? Một từ này triệt để vạch rõ sự hồi hộp của mọi người, ai nấy đều hiểu ra. Đù mé. Thì ra là cái này. Không cần nói, tôi hiểu rồi, chat GPT phải không? Từ Huyền gật đầu nói, chính xác. Ban đầu, công nghệ đổi mặt bằng AI chỉ có thể xử lý hậu kỳ video. Về sau, khi công nghệ được cải tiến, thời điểm video call trên WeChat có thể thực hiện thay đổi khuôn mặt và giọng nói cùng lúc. Mặc kệ gọi điện thoại hay video call để nói chuyện, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện được bất cứ sơ hở nào. Đã có người dùng chương trình này đi lừa đảo, hiệu quả kinh người, thành công lừa hết mấy trăm vạn về tay. Mới đầu, chủ nhiệm lớp các em chỉ dùng cách nhắn tin bằng văn bản để lừa các em. Tuy cũng có hiệu quả, nhưng thời gian dài không đủ thúc đẩy các em sẽ dễ dàng lười biếng. Thế là thầy ấy chi thêm ít tiền tìm giao diện AI từ trên mạng. Để những sinh viên trợ giảng tác. Tam kia video cùng tâm sự với các em lúc rảnh rỗi. Dùng giá trị nhan sắc thúc đẩy các em cố gắng học tập, nghiêm túc làm bài thi. Quả nhiên, cách làm này rất có hiệu quả. Vào kỳ thi một tháng sau đó, thành tích bình quân của lớp các em tăng vọt. Khán giả trong phòng live đều dở khóc dở cười. Há há, thầy đúng là biết cách tận dụng năng suất sản phẩm tiên tiến nha ở một mức độ nhất định. Đây cũng là lừa đảo bằng AI rồi còn gì. Càng nghe càng cảm thấy thầy chủ nhiệm này không phải người bình thường, thật sự trâu bò bùng nổ luôn. Lúc này, học sinh trong lớp không còn lời nào để nói. Bị thầy chủ nhiệm lớp dùng công nghệ cao hàng duy đả kích, bọn họ còn nói được gì đây? Lúc này, bọn họ cũng hiểu rõ. Chủ nhiệm này tuyệt đối là cao nhân. Không phải kiểu vô hại với người và vật như vẻ bề ngoài. Nam sinh có kiểu tóc afro tham gia thi vật lý kia nghe Từ Huyền giải thích như vậy cũng hoàn toàn phục rồi. Cậu bé bất đắc dĩ nói, được rồi, xem như thầy ấy lợi hại. Cậu bé dừng một lát, không nhịn được hỏi tiếp, bác sĩ Từ, rốt cuộc thầy chủ nhiệm lớp tụi em làm gì thế à, có bản lĩnh lớn đến vậy nhưng lại chạy đi làm giáo viên cấp 3 thật mai một nhân tài quá đi. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng lặng lẽ gật đầu. Bọn họ nghĩ y hệt. Đi học nhiều năm như vậy, đến tận bây giờ vẫn chưa hề nghe qua thầy giáo không hợp lẽ thường dữ thế. Với bản lĩnh của vị này, nếu đi lừa đảo, e rằng có thể lừa luôn cả cái quần xịt của người ta, không chừa lại món nào. Thầy ấy làm giáo viên cấp 3 quả thật là lãng phí tài năng. Từ Huyền cười nhạt, đúng là hơi mai một nhân tài. Thầy giáo của các em vốn là quản lý cấp cao của một công ty Internet. Sau này, thầy ấy cảm thấy công việc của mình thật sự trống rỗng và vô nghĩa. Thế là từ chức ra ngoài lập nghiệp. Đầu tiên, thầy ấy mở trung tâm dạy kèm, muốn dùng tư duy Internet để cải tiến phương pháp giáo dục truyền thống có hiệu suất thấp. Hơn nữa, thầy ấy còn rất có thành tựu. Thời kỳ đỉnh cao đã nhận được 2.000 vạn tiền đầu tư trong vòng gọi vốn Series B ngay lúc thầy ấy sắp hăng hái, đại triển quyền cước. Nào ngờ lần đó, quốc gia đột nhiên đã kích nặng nề giáo dục đào tạo ngoài trường. Vả lại còn chủ yếu nhắm vào công ty lớn chính quy kiểu này. Ngược lại, những nơi có quy mô nhỏ lại khó kiểm soát được. Do tác động của sự kiện Thiên Nga Đen này, công ty thầy ấy chỉ còn nước đóng cửa. Dựa vào tư chất trước đó của mình, thầy ấy đến làm giáo viên ở trường các em. Hiệu trưởng của các em khá xem trọng thầy ấy, nên thầy ấy mới có thể làm chức chủ nhiệm lớp dù chỉ là giáo viên máy tính. Nhưng thầy ấy làm việc ở trường chỉ là thứ yếu, mục đích chính vẫn là rèn luyện cơ cấu nghiệp vụ của mình. Để chuẩn bị cho lần lập nghiệp tiếp theo trong tương lai. Lúc này, mọi người mới chợt hiểu. Hèn gì thầy ấy dữ dằn đến thế? Thì ra đúng là chuyên gia thực thụ. Hốt Boy Điện Hạ yêu tôi hết hồn, hỏi, bác sĩ Từ, thầy chủ nhiệm lớp tụi em vốn ở công ty nào, làm việc gì thế ạ, sao em cứ cảm thấy tư duy Internet của thầy ấy là lạ? Từ Huyền lộ vẻ mặt kỳ quái, các em từng nghe qua Vườn Lành Thế Kỷ chưa? Vô số khán giả trong phòng live nghe thấy bốn chữ này xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đều cười sặc sụa. Đám khán giả xem live đều vui không thôi. Khó trách tôi cảm thấy đường lối của giáo viên này khá quen, thì ra là chiêu trò của nền tảng xem mắt. Che mặt. Ripper. Quả nhiên là tư duy Internet, cười chết tôi rồi. Tôi hiểu rồi, thì ra là Internet đã thay đổi tất cả. AI lại thay đổi Internet, thì ra là có ý này. Cười khóc. Ripper. Ha ha, lừa gạt có tổ chức đúng không? Chủ nhiệm lớp bọn em đúng là đã kích, mắc cười. Ripper. Thứ như nền tảng xem mắt, dùng chiêu trò gì, hiện tại không còn là bí mật nữa. Rất nhiều nền tảng xem mắt đều là sau khi đăng ký hội viên, lập tức sắp xếp một người đẹp hay anh đẹp trai cho bạn. Sau khi nói chuyện đôi ba câu, nếu như cảm thấy ổn, muốn gặp mặt ở bên ngoài. Vậy thì trúng chiêu rồi. Bà mối sẽ cười tủm tỉm nói cho bạn biết, nạp mấy nghìn tệ trở thành VIP trước mới có tư cách gặp mặt. Đương nhiên, gặp mặt rồi cũng không thành được. Phần lớn người đẹp đều là đệm xem mắt chuyên nghiệp mà nền tảng sắp xếp. Đợi đến sau khi xem mắt thất bại. Lúc này nền tảng xem mắt lại sắp xếp cho bạn mấy đối tượng ưu tú hơn. Hơn nữa lúc nói chuyện online, cảm giác đối với bạn không tồi, khiến bạn cho rằng là bản thân đào hoa, sắp nhặt được của hời rồi. Lúc này bà mối lại đến, cười tủm tỉm nói với bạn là chỉ cần nạp thêm mấy vạn tệ, trở thành VIP hoàng kim thì có thể gặp mặt. Đương nhiên, cuối cùng tiêu tiền, chắc chắn cũng không thể nào thành. Sau đó còn có VIP kim cương, VIP bạch kim, VIP chí tôn, VIP trên trời dưới đất bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Không làm khách hàng nghèo rớt thì sẽ không thu tay lại dù sao thì để bạn thành ngay thì nền tảng xem mắt còn tiếp tục kiếm tiền như thế nào được nữa. Cho đến lúc nào khách hàng tỉnh ngộ, phát hiện bản thân bị lừa gạt thì lúc đó mới xem là xong. Thủ đoạn của chủ nhiệm này, tuy không phải là gạt tiền của học sinh, nhưng vẫn có thể thấy được cái bóng của đường lối. Có thể nói là tương đương với tư duy Internet. Sau khi học sinh trong lớp nghe thấy lai lịch của chủ nhiệm nhà mình, ai nấy đều là cạn lời. Lẽ nào bọn họ đều đã trúng chiêu của chủ nhiệm? Thì ra người này còn là chuyên nghiệp. Từ Huyền mỉm cười, mấy đứa em còn có vấn đề gì không? Học sinh cả lớp đều lắc đầu. Hiện tại, đám người bọn họ đều vừa trải qua cái bóng của thất tình, nên tâm trạng hơi phức tạp. Hốt Boy Điện Hạ yêu tôi, cũng nhanh chóng thưởng hỏa tiễn siêu cấp. Cảm ơn bác sĩ Từ, bọn em không có chuyện gì nữa. Từ Huyền mỉm cười, nếu không có chuyện gì, vậy thì đến đây thôi. Hôm nay mấy đứa em cũng đừng ôn bài nữa, hồi phục lại tâm trạng chút đi. Ngày mai hãy thi thật tốt. Nếu không, cũng có lỗi với sự dạy dỗ cẩn thận của giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa. Cả đám học sinh đều có vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ mơ hồ cảm giác dường như bác sĩ Từ đang chăm chọc bọn họ. Nhưng không có chứng cứ. Nói thật, hiện tại tâm trạng của bọn họ đối với chủ nhiệm này cũng hơi phức tạp. Muốn nói không tốt, ít nhất thì dạy kèm tâm lý thi đại học thật sự là có hiệu quả. Không ít học sinh vốn là lớp chuyên, hoặc là hoàn toàn không thi đậu đại học được. Nhưng sau khi trải qua nâng điểm lừa bịp của chủ nhiệm, hiện tại đã có nắm chắc. Nói chủ nhiệm này là ân nhân nghịch thiên cải mệnh của bọn họ cũng không quá đáng. Nhưng muốn nói chủ nhiệm này tốt, người này gạt bọn họ cũng quá thảm rồi, làm tan vỡ tình yêu ngọt ngào khát vọng trong lòng của rất nhiều người. Tóm lại là vô cùng mâu thuẫn, niềm vui duy nhất chỉ sợ chính là cha mẹ của mấy học sinh này. Số tiền này tiêu rất đáng. Chỉ sợ không có lớp phụ đạo nào, chỉ cần 6.000 tệ đã có hiệu quả lớn như vậy. Sau khi đám học sinh và Từ Huyền không nỡ tạm biệt thì kết nối cuối cùng cũng được ngắt. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng vẫn còn chút cảm thán. Người xem livestream phần lớn đều đã lên đại học, hoặc là người đã tốt nghiệp đi làm. Cách nhìn của bọn họ đối với chủ nhiệm này tất nhiên khác với những học sinh đó. Bạn đừng quan tâm thủ đoạn của anh ta có đạo đức hay không, đối với học sinh, có thể thi đậu trường đại học tốt chính là đạo lý cứng rắn. Gặp phải giáo viên này quả thực là vận may ngất trời. Hay, nếu như năm đó tôi cũng gặp được giáo viên như vậy, cao nhất cũng có thể thi đậu 985. Không giống bây giờ, chỉ có thể chuyển gạch ở công trường. Muốn xách thùng chạy trốn bất cứ lúc nào. Che mặt. Ripere. Lầu trên nghỉ nhiều rồi, tôi tốt nghiệp 985, học thổ mộc, tốt nghiệp rồi, bây giờ đang chuyển gạch ở công trường nè. Thở dài. Ripere. Thật ra tôi cảm thấy làm như vậy tác dụng phụ cũng rất nghiêm trọng, sau khi đám học sinh này bị chủ nhiệm lừa gạt, mắt nhìn cao lên, chỉ sợ không để mắt đến học sinh bình thường, sau này học sinh của lớp này có lẽ không dễ tìm đối tượng. Mắt cười. Ripere. Lần này mỗi một bệnh hữu kết nối đều là nhân tài. Thủ đoạn nâng điểm người nào người nấy đều biến thái. Khó trách năm đó lúc tôi thi tốt nghiệp không vượt qua bọn họ, như vậy thì bảo tôi chơi như thế nào nữa, cái gì gọi là thua ngay ở điểm xuất phát chứ, cười khóc. Ripere. Lúc này, Từ Huyền ho khan, mỉm cười nói, được rồi, lần này livestream đến đây thôi. Các vị bệnh hữu, lần sau chúng ta gặp lại. Nói xong, màn hình trong phòng live biến thành màu đen. Nghìn vạn khán giả xem live cũng từ từ rời khỏi phòng live. Sau khi thoát live, Từ Huyền lặng lẽ tính toán công đức của mình. Cách lần trước thu nạp núi Thái Sơn từ trong tay phía chính phủ, tiện thể dời một vong xuyên trở về, đã có mấy lần livestream. Hiện tại Từ Huyền đã tích lũy được không ít công đức. Chỉ cần có thêm một ít thì có thể bắt đầu hành động tiếp theo. Từ Huyền cũng không vội. Nếu như hắn muốn thì có vô số cách có thể nhanh chóng gặt được nhóm lớn công đức bất cứ lúc nào. Nhưng như vậy không có ý nghĩa. Đến trình độ như hắn, không chỉ là vấn đề về công đức. Có lúc còn cần một tia cơ duyên. Công đức đủ rồi, cơ duyên chưa tới thì cũng hết cách. Đối với người khác, không biết lúc nào thì cơ duyên sẽ đến, đợi một lúc thì sẽ lao lực quá độ, phập phồng không yên. Thậm chí còn có khả năng sẽ làm ra những chuyện không lý trí dưới sự xúc động. Nhưng Từ Huyền hoàn toàn không có phiền não này. Vừa từ từ livestream thu hoạch công đức, vừa đợi cơ duyên giáng xuống. Hoàn toàn không chậm trễ. Rất tốt. Bên trong phòng tâm lý, Tử Nam vẫn đang nghiêm túc cầm quyển vật lý cấp 2 học. Tiểu Si bắt chéo hai chân chơi điện thoại, biểu cảm trên mặt hết sức dữ tợn. Cô vừa chơi, vừa nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng. Sau khi phát hiện Từ Huyền đã kết thúc livestream thì lặng lẽ cất điện thoại. Từ Huyền mở miệng, hai đứa qua đây. Hai loli không hiểu vì sao bị Từ Huyền gọi tới. Đều có vẻ mặt tò mò. Sao vậy sư phụ? Từ Huyền mỉm cười lấy ra hai tờ giấy đặt ở trước mặt bọn họ, trường học mà ta sắp xếp cho hai đứa. Đợi mấy tháng nữa, vào tháng 9, hai đứa sẽ đi học. Khoảng thời gian này, đọc sách thật kỹ học thêm chút đi. Đừng để đến lúc đó khiến sư phụ hai đứa mất mặt. Tiểu Si nghe thấy hai chữ đi học thì lập tức thay đổi sắc mặt. Từ Huyền cũng nhìn về phía Tiểu Si, sư tỷ của con thì ta không lo lắng. Chủ yếu là con. Nếu như đến lúc đó con không thi tốt thì ta sẽ không vui. Lúc nói đến mấy từ sau cùng, giọng điệu của Từ Huyền cũng hơi cường điệu. Tiểu Si ủ rũ, sư phụ, không cần đi học đâu. Con đã là người mấy nghìn tuổi, chạy đi làm bạn học với một đám con nít cũng mất mặt quá. Từ Huyền cười như không cười, nói, không muốn đi học cũng được, chỉ cần con làm được một chuyện. Ánh mắt của Tiểu Si sáng lên, sư phụ người nói đi, con làm được. Từ Huyền, ta sẽ tìm người sắp xếp cho con, để ngày mai con và bạn học khác cùng thi đại học. Chỉ cần con không gian lận, có thể thi đậu trường chính quy, thì sau này ta tuyệt đối sẽ không để con đi học nữa. Khóe miệng của Tiểu Si co giật. Sợ không phải là sư phụ này làm khó dễ quỷ đế cô đó chứ? Từ Huyền liếc nhìn cô nói, con đã chết mấy nghìn năm, không phải sống mấy nghìn tuổi. Nếu như còn dài dòng nữa thì ta sẽ cho con cùng lớp với học sinh lớp 1 đó. Đồng tử của Tiểu Si chợt co rụt lại. Uy hiếp này thật kinh khủng. Cô bị dọa lập tức câm miệng, cũng không dám dài dòng nữa. Tống Sở Sở ở bên cạnh nhìn đến mức cười không ngừng. Phải nhờ đến ông chủ thôi. Người bình thường không trị được sư thúc nghiện Internet này. Không ngờ một giây sau Từ Huyền lại quay đầu nhìn về phía cô. Cô đừng cười. Đến lúc đó, cô phụ trách đưa đón hai đứa đi học tan học. Còn nữa, sau tiết học dạy kèm và kiểm tra bài tập cũng do cô phụ trách. Nếu sư phụ và sư thúc của cô thi không tốt, đến lúc đó cô cứ xem mà làm. Sắc mặt của Tống Sở Sở lập tức cứng đờ, không phải, ông chủ. Tôi quản sư phụ tôi thì được, không có đạo lý sư thúc không học tập cho giỏi cũng trách tôi đúng không? Từ Huyền ung dung nói, ai bảo bây giờ sư thúc cô chưa nhận đệ tử chứ? Đời thứ 99 thiên cơ môn chúng ta, đến hiện tại chỉ có cô độc đinh thôi đó. Cô không quản thì ai quản chứ? Tống Sở Sở ngơ ngác. Cô đắn đo suy tư. Tuy lời này của Từ Huyền không sai, nhưng cô luôn cảm giác hình như logic của ông chủ có chỗ nào đó không đúng. Ngày hôm sau, kỳ thi đại học được tổ chức mỗi năm một lần chính thức bắt đầu. Sáng sớm, vô số phụ huynh đưa con em mình đi đến trường thi. Bây giờ còn chưa đến thời gian vào thi. Họ và thí sinh đều đứng chờ ở bên ngoài, thuận tiện dặn dò những lời cuối cùng trước khi cuộc thi bắt đầu. Trước một địa điểm thi, một nam sinh có mái tóc lộn xộn, trên mặt mọc mụn thanh xuân đang nghe mẹ mình dặn dò. Con trai à, con cứ thi cử như bình thường. Nhất định đừng để chuyện ngày hôm qua làm ảnh hưởng đến con. Mẹ đã tìm người hỏi qua rồi, con phạm tội lần đầu tiên nên sẽ không bị ghi lại đâu. Không có ảnh hưởng đến tiền đồ mai sau của con. Bên cạnh có không ít thí sinh và phụ huynh đều tò mò nhìn qua. Bọn họ đều nhìn mẹ của nam sinh ấy với ánh mắt hiếu kỳ. Rất nhiều người tự dưng cảm giác người mẹ ấy trông có chút quen mắt. Một lát sau mới có không ít người chợt nhận ra. Vị này chính là nhà có thí sinh thi đại học, đã kết nối trong phòng live của bác sĩ từ bọn họ mới vừa nhìn thấy ngày hôm qua. Lúc này, bọn họ cũng dời ánh mắt lên người nam sinh kia. Ánh mắt quan sát có chút kỳ lạ. Nam sinh mọc mụn thanh xuân chú ý tới ánh mắt xung quanh. Cậu sờ đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ. Mẹ à, chuyện mẹ nói con biết cả rồi, mẹ có thể đứng cách xa con một chút được không? Giữ khoảng cách một tí là được. Khụ khụ, sao con có thể ghét bỏ mẹ chứ? Chủ yếu là người ta vốn không nhận ra con, mẹ lại đứng gần như thế, không phải người khác đều biết à, dù sao con mẹ bây giờ chính là danh nhân hostess ẩn hình đấy. Con sợ có người cầm di động chụp con rồi đăng lên trên ma âm, làm cho con muốn đổi quần. Đến lúc đó có khi trong suốt 4 năm đại học con của mẹ đều mất quyền lựa chọn bạn đời bây giờ. Nhà có thí sinh thi đại học, lạnh lùng hừ, ai bảo con tự ý chạy đến cái chỗ đó giúp thiếu nữ trượt chân học bổ túc hả? Bây giờ còn trách mẹ à, nếu không phải mẹ đi tìm bác sĩ từ hỏi thăm, giờ này con còn đang bị nhốt trong trại tạm giam kia kìa. Nét mặt nam sinh mọc mụn lại lộ ra một tia xấu hổ. Cậu vô thức mở miệng dò hỏi, mẹ, hôm nay cha con không quay về, nhà có thí sinh thi đại học, biểu môi, cũng không phải con không biết bây giờ cha con đang đi công tác. Coi trọng công tác hơn cả mạng sống nữa, đến cả việc con trai đi thi đại học mà cũng không biết trở về. Đúng lúc này, chuông điện thoại của nhà có thí sinh thi đại học đột nhiên vang lên. Bà ấn nghe, lập tức quay đầu lại. Cậu học sinh kia cũng quay đầu, thế là nhìn thấy một người đàn ông đeo kính mắt vừa đi tới, vừa cười ha ha vẫy tay với hai mẹ con họ. Đôi mắt cậu nhất thời sáng lên, cha. Người đàn ông đeo mắt kính đi tới, cười vui vẻ vuốt đầu con trai thi cho tốt. Chờ hai ngày này con thi xong rồi, chỉ cần thi tốt thì cha sẽ chở con đi ra ngoài tiêu sái một phen. Cậu trai mặt mụn tức khắc hưng phấn hẳn lên, thật à cha. Sắc mặt nhà có thí sinh thi đại học, nhất thời tối sầm, còn dám đi ra ngoài tiêu sái nữa. Có phải anh không biết hôm qua con trai mới bị cảnh sát bắt không thế? Cha cậu trai thở dài, hay, chính là biết ngày hôm qua bị bắt cho nên mới phải thỏa mãn tâm nguyện của con trai đó. Lúc này, tiếng chuông trong trường thi vang lên. Nhân viên công tác gọi thí sinh tiến vào. Cậu trai mặt mụn vội vàng nói, cha mẹ, con đi thi đây. Trước khi đi, cậu còn nhìn thấy cha cậu chớp chớp mắt với cậu nữa. Ở ngoài ngàn dặm, tại một trường thi ở thành phố khác. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ và con của ông ta cùng tiến vào trong trường thi. Khi đi đến tòa nhà dạy học, hai người bọn họ tách ra ở cạnh cầu thang. Ánh mắt theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ phức tạp, con trai, con thi cẩn thận. Nhiều năm qua cha đã biết lỗi rồi. Con của ông có chút ngượng ngùng cúi đầu, khẽ dạ một tiếng. Ngay sau khi theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, quay đầu, cậu cũng không nhịn được nữa mở miệng, cha. Con cũng biết lỗi rồi. Trên hành lang trường thi, hai cha con nhìn nhau mỉm cười. Thầy ơi, tụi em đi vào đây. Hốc Boy Điện Hạ yêu tôi và mấy bạn học trùng hợp được chia vào cùng một trường thi chào hỏi với chủ nhiệm lớp đứng bên ngoài cổng trường. Trước khi đi lần cuối cùng, ánh mắt của bọn họ còn có chút u oán. Chủ nhiệm lớp của họ đậy kính mắt, gật đầu với vẻ mặt bình tĩnh. Cứ thi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như thi tốt, thầy sẽ giới thiệu soái ca mỹ nữ Hốc Boy Hốc Girl vườn trường chân chính cho các em. Mấy học sinh của thầy đều sụ mặt. Thầy à, đều đến lúc này rồi mà vẫn còn lừa tụi em nữa. Chủ nhiệm lớp hư khẽ, lừa cái rắm ý, chắc các em đã quên trước đó thầy làm gì hả? Chút tài nguyên đó thầy vẫn phải có. Thầy vừa nói thế, đôi mắt của mấy học sinh lập tức sáng lên. Lập tức vô cùng có động lực. Ngay cả khi bước vào trường thi thì, bước chân cũng vô cùng có khí thế. Sau khi tất cả học sinh tiến vào trong trường thi, tiếng chuông vang lên lần nữa. Trong phòng cố vấn, Từ Huyền đi tới ngoài cửa, ánh mắt nhìn xa xa. Mày hắn nhăn lại, nghiêm mặt suy tư. Tống Sở Sở hiếu kỳ hỏi, ông chủ, anh đang nhìn cái gì thế? Từ Huyền giãn mày ra, cười nhạt nói, không có gì. Nhìn tiết trời thay đổi mà thôi. Nói xong hắn lại trở về phòng cố vấn. Còn để lại một câu, pha cho tôi ấm trà. Tống Sở Sở biểu môi. Ông chủ lại nói lời cô nghe không hiểu rồi. Lúc này, Tống Sở Sở đột nhiên nghe thấy phía bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Một nam một nữ lôi kéo một nam sinh có dáng vẻ học sinh cấp 3 tiến vào từ bên ngoài. Bác sĩ Từ, cứu tôi với. Hai vợ chồng này phát hiện mình có thể đi vào, sắc mặt cuối cùng cũng thoải mái hơn một ít. Bọn họ thấy Từ Huyền thì vội vàng mở miệng, bác sĩ Từ, cầu cậu mau cứu con của chúng tôi với. Ngày hôm nay con chúng tôi tham gia thi đại học. Nhưng mà ai biết nó mới đi thi môn ngữ văn đầu tiên không bao lâu thì đột nhiên nổi điên. Sau đó bị giáo viên khác mang ra khỏi trường thi mới phát hiện nó biến thành dáng vẻ như bây giờ. Bọn họ nói rồi chỉ vào con mình. Tống Sở Sở cũng tò mò nhìn sang. Chỉ thấy nam sinh cấp 3 kia, ánh mắt dại ra, sắc mặt đần độn, khóe miệng vẫn còn chảy nước bọt. Dáng vẻ như là bị đau. Cha cậu vô cùng đau đớn nói, chúng tôi đã đi bệnh viện xem rồi. Các bác sĩ khác đều nói là áp lực tinh thần của thằng bé này quá lớn, cho nên mới đột nhiên phát bệnh tinh thần. Chúng tôi biết cậu là bác sĩ tâm lý tốt nhất, cho nên mới muốn tới tìm cậu nhìn xem. Tống Sở Sở ở bên cạnh không khỏi cảm thấy buồn cười. Kỹ xảo nịnh hót tân bốc của vị này đúng là cao siêu thật đấy, lại dám mặt không đỏ tim không đập nhanh trợn to mắt nói dối như vậy. Mẹ cậu cũng chắp tay trước ngực, vẻ mặt khẩn cầu, bác sĩ Từ, làm phiền ngài. Chúng tôi chỉ có một đứa con trai này thôi. Từ Huyền cười nhạt, không cần phải gấp. Bệnh của con trai anh chị không có vấn đề gì lớn. Rất dễ dàng chữa khỏi. Hắn nói rồi vươn một tay ra vỗ nhẹ lên đầu của nam sinh. Trong nháy mắt, trên mặt nam sinh lộ ra vẻ mờ mịt. Vẫn còn nhìn một vòng khắp xung quanh, dường như không hiểu rõ là đang xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, cậu chợt bừng tỉnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chờ đã, sao mình lại ở đây thế? Cha mẹ! Đây là đâu vậy? Không phải con đang tham gia thi môn ngữ văn, đây là chỗ nào thế? Cha mẹ cậu thấy cậu khỏi nhanh như vậy, cũng vui mừng quá đỗi. Con trai, bây giờ con cảm thấy thế nào? Bác sĩ Từ lợi hại thật đấy. Hai vợ chồng kích động đến quỳ xuống dập đầu với Từ Huyền. Cha cậu lập tức lấy điện thoại di động ra, quét mã QR trả tiền. Bác sĩ Từ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bây giờ kỳ thi còn chưa kết thúc, tới giữa trưa là bắt đầu thi môn thứ hai rồi. Năm nay đã là năm thứ ba thằng bé này tham gia thi đại học. Năm nay cho dù nó thi được kết quả thế nào cũng không muốn để nó thi tiếp nữa. Sang năm mà tham gia thì áp lực còn lớn hơn. Sau khi thi xong, chúng tôi sẽ quay lại cảm ơn ngài. Khóe miệng Tống Sở Sở co giật. Có vẻ như cô đã hiểu nguyên nhân tại sao nam sinh này lại trở nên ngu si như vậy rồi. Từ Huyền lắc đầu nói, đừng vội đi như thế. Tôi đề nghị năm nay vẫn là đừng thi nữa thì hơn. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh chị. Nếu như nhất định phải đi thi, chỉ cần đứa nhỏ này bước vào trường thi một bước nữa thì không chỉ đơn giản là si ngốc thôi đâu. Sợ là sẽ trực tiếp nổ đầu mà chết. Một nhà ba người đều bị lời Từ Huyền nói làm cho kinh hãi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nếu như Từ Huyền nói, con của bọn họ sẽ lần thứ hai si ngốc, bọn họ tuyệt đối sẽ tin tưởng. Có điều, nổ đầu mà chết là cái quỷ gì chứ? Chỉ là thi thôi mà, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Cha mẹ cậu chần chờ hỏi, bác sĩ Từ, rốt cuộc con tôi bị bệnh gì mà lại nghiêm trọng như vậy? Từ Huyền cười nhạt, Nói chính xác thì đây không phải là bệnh. Chuyện này chủ yếu vẫn là trách chính cậu ấy nhiều hơn. Có điều cũng có một bộ phận nguyên nhân là do cha mẹ là hai anh chị đây tạo thành. Cha mẹ nam sinh nghe thế thì đều có chút hổ thẹn. Mẹ cậu chảy nước mắt ròng ròng, bác sĩ Từ, tôi biết tôi và cha thằng bé làm không đúng. Không nên ép nó học lại. Lại còn tạo nên áp lực lớn như vậy với nó. Chúng tôi cũng không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Chủ yếu là hai người chúng tôi thật sự không cam tâm. Thành tích thường ngày của thằng bé này đều rất không tệ. Đáng tiếc mỗi lần đến lúc đi thi thì lại không được. Năm đầu tiên đi thi có đến mấy môn thi đều bị tiêu chảy, cho nên điểm thi thấp lẹt đẹt. Năm thứ hai, lại đột nhiên mất ngủ không tài nào ngủ được, cũng phát huy thất thường. Ai có thể nghĩ tới, năm nay lại xảy ra loại chuyện như vậy chứ? Nếu bác sĩ Từ đều đã nói như vậy, chúng tôi cũng không ép nó nữa. Cùng lắm thì không học đại học thôi, chỉ cần người vẫn còn khỏe mạnh là tốt rồi. Lúc này, cha nam sinh nhịn không được nữa đặt câu hỏi, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một chút. Có phải con chúng tôi chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ? Cho nên xung khắc với kỳ thi đại học không? Tôi có thể nhờ ngài ra tay đánh đuổi thứ kia được không? Nếu như lúc này Từ Huyền đang livestream và có khán giả xem live khác đang theo dõi, chỉ sợ họ cũng sẽ cho ra kết luận này. Ba lần thi đại học, ba lần đều cơ thể không khỏe. Chắc chắn là có vấn đề lớn. Từ Huyền lại mỉm cười lắc đầu, tôi nói anh chị có trách nhiệm, không phải là chỉ cái này. Tôi hỏi anh chị. Mấy ngày trước khi thi, có phải anh chị dẫn cậu trai này đi miếu phu tử cầu phúc không? Vẫn còn tốn mấy nghìn tệ thắp mấy cây nhang lớn nữa. Hiển nhiên cha mẹ nam sinh cũng là fan lâu năm của Từ Huyền, không cảm thấy kinh ngạc vì hắn biết chuyện này. Người cha chần chờ nói, chúng tôi có mang thằng bé này đến đấy. Bởi vì hai năm trước đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Cho nên trong lòng ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi. Mang thằng bé này đi coi như là để cậu ít sự an ủi về mặt tâm lý. Từ Huyền thở dài, vậy thì đúng rồi. Sở dĩ cậu này xảy ra chuyện như vậy cũng là bởi vì anh chị đang mang cậu đến miếu phu tử đấy. Người một nhà đều ngạc nhiên. Mẹ của cậu bé dạy ra, lắp bắp nói, bác sĩ Từ, tại sao bên trong những chỗ linh thiêng như miếu phu tử mà cũng có mấy thứ đồ dơ bẩn thế? Từ Huyền cười, không liên quan đến đồ dơ bẩn. Ai bảo con trai của anh chị dám gian lận trong kỳ thi đại học kia chứ? Gian lận còn chưa tính. Lại còn mò đến miếu phu tử cúng bái rồi gian lận nữa chứ? Hành vi này không phải là vả mặt thẳng tắp luôn à, nếu không dạy cho cậu ta một bài học thì người ta biết để mặt mũi ở đâu chứ? Cả nhà kia đều đột ngột thay đổi sắc mặt. Nam sinh cũng lúng cuống, theo bản năng phủ nhận, em không có gian lận. Từ Huyền cười như không cười nói, không á, vậy em vén ống tay áo em lên coi. Câu nói đó tức khắc làm đồng tử của cậu co rụt lại, ngậm miệng không nói gì nữa. Cha nam sinh túm chặt lấy cánh tay của con mình và vén tay áo lên nhìn xem, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Trên đấy viết rậm rạp chằng chịt toàn là chữ. Thằng nhãi chết tiệt này. Mày đúng là dám quay cóp thật à, khó trách trời nóng thế này mà mấy ngày nay bảo mày tắm mày lại không đi tắm, thì ra là có ý đồ xấu đó. Thi không tốt thì thi không tốt, có lần nào mày thi không tốt mà tụi tao lại trách mày không hả? Thế mà làm ra loại tà môn ma đạo này nữa chứ. Để xem tao có đánh chết mày không. Lúc này, Từ Huyền khẽ ho khan. Cha nam sinh tức khắc giật mình, vội vã dừng lại. Anh trợn mắt liếc nhìn con trai mình đầy hung tợn, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Bên ngoài không thể ra tay, về nhà rồi tao dạy dỗ thằng ranh mày sau. Mẹ của nam sinh chần chờ nói, bác sĩ Từ, tôi có một nghi vấn. Hai lần thi đại học trước đó chúng tôi không có đi miếu phu tử tế bái. Nhưng hai lần đó thằng bé này đều xảy ra chuyện mà. Từ Huyền mang trên mặt nụ cười kỳ lạ, điều đó anh chị phải hỏi con trai của mình rồi. Hỏi xem thành tích cuộc thi trong suốt mấy năm cấp 3 của cậu là như thế nào. Hai cha mẹ này cũng không phải là người ngu ngốc, vừa nghe Từ Huyền nói thế thì hiểu ngay tắp lự. Bọn họ nhất thời nổi trận lôi đình, bác sĩ Từ, trước đây thằng nhãi này vẫn luôn lấy thành tích gian dối để lừa chúng tôi. Từ Huyền gật đầu, dù sao hậu quả của hai kỳ thi đại học trước đó tương đối nghiêm trọng nên cậu không dám gian lận quay cóp. Cậu biết số điểm mình thi được thực sự quá bất hợp lý, nên chỉ có thể mượn cớ lừa dối anh chị. Dứt khoát nói với anh chị là thi được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đáng tiếc hai anh chị bị thành tích ngày thường của con trai mình lừa dối, hai lần đều cảm giác không cam lòng. Cứ muốn để cậu đi thi lần thứ ba. Vì vậy lúc này cậu ấy cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, tự chiến đến cùng. Tôi chỉ có thể nói, may mà vừa mới bắt đầu thi đã phát bệnh. Chứ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, việc cậu ấy quay cóp sẽ bị giám thị phát hiện. Đến lúc đó, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hai vợ chồng đều hung tợn nhìn chằm chằm vào con trai. Từ Huyền mỉm cười, không nói gì. Cha nam sinh thở phì phò quét mã trả tiền. Bác sĩ Từ, cảm ơn cậu nhiều. Xem ra đứa con này của tôi đúng là bị bệnh không nhẹ. Giờ quay về, tôi phải giúp nó chữa trị cho tốt mới được. Câu nói cuối cùng, anh ta gần như đã nghiến răng nghiến lợi, gằn ra từng chữ một. Nam sinh sợ đến sắc mặt trắng bệch, khổ sở nói, bác sĩ Từ, em cũng là fan của anh mà. Sao anh lại hố cả fan nhà mình thế? Giúp em nói mấy câu đi mà, em xin anh đó. Từ Huyền mỉm cười gật đầu với cậu. Sau đó mở miệng nói, trên nguyên tắc, tôi phản đối phụ huynh sử dụng đòn roi với con em nhà mình. Dù sao thì chỉ cần không khống chế được chừng mực sẽ rất dễ tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể đứa trẻ. Nam sinh nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cậu len lén liếc nhìn cha mẹ mình, quả nhiên đã thấy trên mặt bọn họ như viết rõ cảm xúc hết cách và nghẹn khuất. Cha nam sinh vô cùng bất đắc dĩ, bác sĩ Từ, được rồi, tôi nghe lời cậu. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không, ý của tôi là... Phòng cố vấn của tôi có phương thuốc để trị điều cái này. Hiệu quả cực kỳ tốt. Anh chị có muốn mua một phần về dùng thử không? Ánh mắt cha nam sinh lập tức tỏa sáng, anh cắn răng gật đầu, muốn. Đương nhiên là muốn. Bác sĩ Từ cho tôi một phần đi. Nam sinh chợt thấy sống lưng lạnh lạnh, vô cùng sợ hãi. Cậu muốn hắn nói chuyện giúp mình, nhưng không phải là giúp theo cách này. Con mẹ nó, đây là giúp cậu hay là hãm hại cậu thế? Lúc người một nhà đó rời đi. Ánh mắt nam sinh nhìn Từ Huyền vẫn còn u oán không gì sánh được. Sau khi người một nhà kia đi hẳn, Từ Huyền lắc đầu bật cười. Thật ra thì lời hắn nói vừa nãy còn chưa phải là toàn bộ. Thật ra đứa nhỏ kia gặp chuyện không may, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Nếu như không phải Từ Huyền đã đánh vỡ gông xiềng thiên đạo mấy lần, khiến một bộ phận quy tắc thiên địa lặng lẽ sống lại thì sẽ không có sự cố lần này xảy ra. Không sai. Thứ trừng phạt nam sinh lúc này đương nhiên không thể nào là bản tôn của vị được cung phụng ở trong miếu phu tử rồi. Mà đó là quy tắc thiên địa tụ hợp hình thành tín niệm và tâm tình của chúng sinh. Vị phu tử kia đương nhiên đã sớm không còn tồn tại nữa. Ở trình độ nào đó, nam sinh cấp 3 gian lần ấy cũng phải may mắn lắm mới bị quy tắc theo dõi. Tình huống cụ thể, thật ra thì cũng gần tương tự với việc mà pháp sư thực tập thề ở trước mặt quan nhị gia trước đó. Đương nhiên Từ Huyền không cần phải nói nhiều với người một nhà đó về loại chuyện này. Trong lòng hắn như có điều suy nghĩ. Không biết lấy ảnh hưởng của hắn đối với thiên đạo bây giờ, liệu có cơ hội nào để sáng tạo ra mấy quy tắc thiên địa không nhỉ? Khác với những quy tắc thiên địa mà mấy người quan nhị gia, phu tử để lại. Mấy thứ đó đều đã quá hạn từ lâu rồi, lại không có giữ gìn, nên một cách tự nhiên nó cũng khi thì linh khi thì mất linh. Nếu như Từ Huyền đã ra tay, hắn nhất định sẽ tạo ra luật thép, lỡ vi phạm thì chắc chắn phải bị trừng phạt. Cái giá phải trả đương nhiên cũng cực kỳ khủng bố. Hắn thản nhiên ngồi xuống, nhấp một ngụm trà thần tiên. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Có điều lấy tiến độ hiện tại thì cũng sắp rồi. Cũng chỉ thiếu một chút cơ duyên nho nhỏ nữa thôi. Trong quỷ thành, Từ Huyền thản nhiên bước chậm. Hắn bước ra một bước là thân hình tiến về phía trước vài trăm mét. Chỉ là ở trong mắt người khác, hắn đang bước đi chậm rì rì giống như tản bộ bên bờ sông, có vẻ hết sức mâu thuẫn. Rất nhanh, hắn đi đến trước truyền tống trận. Ở trước đó, một con khỉ lông trắng thảnh thơi nằm trên ghế, nó còn vắt chéo hai chân chỉ huy nữa. Một đội tuần tra do những con ma tạo thành ở bên cạnh duy trì trật tự ngay ngắn rõ ràng. Đúng lúc này, một con ác quỷ bị truyền tống vào đột nhiên phát cuồng, không ngừng cắn xé những con ma khác ở bên cạnh. Đội ngũ vốn vô cùng có trật tự cũng trong nháy mắt trở nên tán loạn. Rất nhiều con ma đều hoảng sợ né tránh khắp bốn phía. Thậm chí còn có con nhảy bổ vào trong nước vong xuyên. Từ Huyền không ra tay, chỉ thản nhiên đứng nhìn ở bên cạnh. Chu Yếm cũng không hề để ý chút nào, hơi hợt khẹt một tiếng, thậm chí nó còn không tự ra tay luôn. Chỉ trong chốc lát, con ác quỷ đó đã bị đội tuần tra bắt lấy. Tốt. Từ Huyền mỉm cười mở miệng. Lúc này, Chu Yếm cũng nghe thấy giọng nói của Từ Huyền. Nó ngạc nhiên quay đầu, chợt bật dậy từ trên ghế nằm. Rồi vọt tới bên cạnh Từ Huyền, ôm bắp đùi hắn luôn miệng kêu khẹt khẹt. Trên mặt là dáng vẻ kiêu ngạo cầu biểu dương. Từ Huyền cũng cười nhạt. Trong khoảng thời gian này, hắn khiến Chu Yếm ở trong quỷ thành trông coi truyền tống trận. Đồng thời lại chiêu mộ mấy con ma có thực lực mạnh mẽ từ thành phần lui tới, cấu thành nên đội ngũ tuần tra. Không thể không nói, Chu Yếm đúng là đã làm không tệ. Hoàn thành rất tốt nhiệm vụ mà hắn đã giao. Hiện tại dù cho Từ Huyền không đến quỷ thành trong một thời gian ngắn, nơi này cũng sẽ ngay ngắn rõ ràng, không có chút hỗn loạn nào. Từ Huyền sờ lông trắng trên đầu Chu Yếm, mỉm cười nói đi. Muốn phần thưởng gì? Ánh mắt Chu Yếm nhất thời tỏa sáng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hai cánh tay điên cuồng vung vẩy. trong miệng còn kêu lên khẹt khẹt. Từ Huy nhướng mày nhếch miệng, mì chắc chắn muốn phần thưởng đấy à, không hối hận chứ? Chu Yếm lắc đầu ngoay ngoải. Từ Huy nhìn Chu Yếm với sắc mặt vi diệu, được rồi, vậy thì ta đồng ý với mì. Mì đi theo ta. Từ Huy nói rồi quay người lại, rời khỏi quỷ thành từ cổng chính. Chu Yếm vội vàng đi theo phía sau Từ Huy. Sau khi trở lại núi Tiểu Cô, Chu Yếm không khỏi hít hà không khí trên núi, trên mặt lộ ra một tia say mê. Linh khí trên núi Tiểu Cô phải nồng đậm hơn quỷ thành nhiều. Chỉ một chữ thôi. Thoải mái. Cũng may Từ Huyền đã đáp ứng nó, làm xong việc rồi thì nó không cần phải ở quỷ thành nữa. Từ Huyền mang theo Chu Yếm đi dưới chân núi trong chốc lát, cuối cùng đến trước một cái cây lớn với cành lá rậm rạp. Chu Yếm nhìn cái cây ấy, biểu cảm trên mặt có chút kích động. Từ Huyền mở miệng hỏi lần nữa, mì chắc chắn là ăn quả của cây này chứ? Không hối hận. Chu Yếm lại lắc đầu ngoài ngoài, nước bọt cũng suýt chữ nữa thì chảy xuống từ khóe miệng luôn. Từ Huyền tiến lên chạm nhẹ vào cành cây của nó, truyền vô số công đức vào trong đó. Chỉ chớp mắt, cây đại thụ vốn xung xuê không gì sánh được lại cao lên thêm cả một mảng lớn. Cành lá trên cây càng um tùm hơn gấp mấy lần. Cùng lúc đó, một quả màu xanh đen to bằng quả vải mọc ra trên cây. Trên quả màu xanh đen ấy còn mơ hồ tỏa ra mùi thơm kỳ dị. Chu Yếm ngửi thấy mùi ấy, không nhịn được phải nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt nó lộ ra vẻ khát vọng không gì sánh được. Không sai. Đây thình lình chính là loại cây đã mọc ra quả đế lưu trước đây. Loại quả đế lưu đó giống như là tương đế lưu 60 năm mới gặp được một lần trong truyền thuyết, không có tác dụng gì với nhân loại. Nhưng nó có thể thúc đẩy cho yêu thú trưởng thành. Tại thời kỳ thượng cổ, chỉ cần phát hiện ra một quả đế lưu ở nơi nào đó, tất nhiên sẽ khiến cho vô số yêu thú chém giết nhau. Điều quỷ dị nhất là khi máu của những con yêu thú chết đi chảy xuống và thấm vào trong đất, bị cây đế lưu hấp thu, quả đế lưu mọc ra sẽ có hiệu quả càng thêm kinh người. Ví dụ con cóc vàng ba chân còn chưa trưởng thành trước đó. Sau khi nó ăn một quả đế lưu thì trực tiếp vượt qua quá trình trưởng thành dài đến mười mấy năm, tiến vào kỳ trưởng thành. Đương nhiên, cũng là quả đế lưu nhưng quả này với quả mà Từ Huyền thúc dục mọc ra lần trước có giá trị hoàn toàn khác nhau. Để cóc vàng ba chân trưởng thành thì chỉ cần vài chục năm công đức là đủ rồi. Mà quả cho Chu Yếm tiêu hao nhiều công đức hơn nhiều. Phải đến tận mấy ngàn điểm. Dù sao cũng là thần thú thượng cổ, không đủ năm thì ăn vào cũng không có hiệu quả gì. Cũng may công đức đối với Từ Huyền bây giờ không phải bình cảnh. Chút công đức đó vẫn còn chịu được. Từ Huyền vươn tay hái quả đế lưu từ trên cây xuống. Lúc sắp đưa cho Chu Yếm thì hắn đột nhiên thu hồi, hỏi lại lần nữa, mì chắc chắn là muốn ăn cái này chứ? Ta nhắc nhở mì, sau khi mì ăn thứ này xong thì khiêm tốn một chút. Miễn cho lát nữa mì lại nói ta cố ý gài mì. Chu Yếm vội vàng lắc đầu, không kịp chờ đợi cầm lấy quả đế lưu từ trong tay Từ Huyền, bỏ vào trong miệng nuốt cái ực. Một giây sau, trên mặt nó lộ ra vẻ say mê không gì sánh được. Gần như là trong chốc lát, thân hình của Chu Yếm bắt đầu chậm rãi biến lớn, to hơn gấp đôi lúc ban đầu. Lông trên người cũng trở nên càng mượt mà hơn. Màu mấy nhúng lông đỏ dưới chân cũng càng tươi tắn hơn, giống như tăng màu lên đến cực hạn khi Photoshop. Từ con khỉ vốn nho nhỏ gầy yếu đã biến thành con khỉ trưởng thành nhanh nhẹn cường tráng. Chu Yếm cúi đầu nhìn thoáng qua giữa hai chân của mình, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ không gì sánh được. Nó đắc ý giơ hai cánh tay lên, dùng sức gập lại. Nó làm ra mấy tư thế khoe dáng hay thấy trong video ngắn. Chỉ là tuy nó to hơn tận mấy lần nhưng cánh tay vẫn gầy gò như cũ, khiến nó lúc làm mấy động tác này trông có vẻ hơi mắc cười. Đúng lúc này, ầm ầm, một cục thiên lôi đột nhiên rơi xuống từ trên không, đánh thẳng lên đầu của Chu Yếm. Nếu như là trước kia, thân hình gầy yếu của Chu Yếm chưa trưởng thành căn bản là không gánh nổi thiên lôi ở cấp độ này. Thế nhưng hôm nay nó lại hoàn toàn giống như gãi ngứa. Sau một tiếng ấy thì không có thiên lôi đánh xuống nữa. Tia sét đó vô cùng có lệ giống như chỉ làm theo quy trình. Đột nhiên Chu Yếm rống to. Thân hình nó bỗng dưng cấp tốc bành trướng. 2 mét. 5 mét. 10 mét. 30 mét. Đến cuối cùng đã sắp qua 100 mét mà vẫn còn tiếp tục biến lớn hơn nữa. Cùng lúc đó, một luồng khí tức xa xưa, kinh khủng, hung hãn không gì sánh được cũng khuếch tán ra từ trên người Chu Yếm. Thái cổ yêu viên biến mất trong vùng đất trời này vô số năm tháng cuối cùng cũng hiện thế lần nữa. Con thái cổ yêu viên đó kích động đấm ngực, gầm thét, rống giận. Sau đó, dựng thẳng hai ngón tay giữa điên cuồng khiêu khích với bầu trời. Lúc này Từ Huyền cũng ho khan, sắc mặt trở nên vi diệu, nếu như ta là mi thì ta sẽ không làm như thế. Chu Yếm lớn hơn vô số lần nghi ngờ sợ lông trắng trên đầu. Không hiểu ý của Từ Huyền là gì. Có điều ngay sau đó, rốt cuộc nó hiểu ra. Đi đùng. Sấm dậy đất bằng. một cột thiên lôi màu tím đậm đột nhiên bất ngờ không kịp đề phòng bổ thẳng xuống. Lúc này phải mãnh liệt hơn lần trước vô số lần. Cột thiên lôi lớn bằng thân xe lửa bổ thẳng lên dúng lông trắng trên đầu Chu Yếm. Ngay sau đó, tiếp 2 đến 3 tự sắc thiên lôi, không ngừng đánh xuống giống như mưa rơi. Khẹt! Khẹt! Khẹt! Chu Yếm tức khắc ôm đầu nhảy lên nhảy xuống. Thiên lôi cũng chỉ đánh xuống mỗi mình nó. Không có cột nào đánh nhầm cả. Thiên lôi này phải mạnh hơn đêm hôm Chu Yếm vừa phá trứng ra đời không biết bao nhiêu lần. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong vòng mấy trăm mét xung quanh, rất nhiều người nhìn thấy một màn như vậy. Cả đám đều trợn mắt há mồm. Con mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Rất nhanh, một con thái cổ yêu viên với bộ lông mượt mà xinh đẹp biến thành củ khoai nướng to lớn khổng lồ. Từ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu nhìn nó. Ta đã bảo mi phải khiêm tốn chút rồi mà. Ai bảo mi không nghe chứ? Lúc này Chu Yếm cũng tỉnh ngộ. Khẹt! Khẹt! Nó vừa ôm đầu điên cuồng chạy trốn trên núi Tiểu Cô, vừa tội nghiệp cầu Từ Huyền hỗ trợ. Từ Huyền lắc đầu, cười như không cười nói, mi nhìn ta cũng vô dụng thôi. Tai họa mi làm ra lần này quá lớn. Dựa vào ta cũng không làm gì được. Cử chỉ này của Chu Yếm nhất định chính là khiêu khích trực diện đối với thiên đạo. Chính là liều mạng tìm cái chết. Cho dù là trong tình huống thiên đạo rộng rãi gấp mấy lần, độ khoan dung đối với dị chủng thượng cổ như Chu Yếm cũng tăng lên trên diện rộng như hiện tại thì lúc này cũng không nhịn được. Rất nhanh Chu Yếm đã bị bổ đến đầu óc choáng váng, không phân rõ đông tây nam bắc là đâu. Nó cũng từ thái cổ yêu viên mấy trăm mét khôi phục lại hình thể bình thường. Từ Huyền tốt bụng chỉ về phía truyền tống trận, nếu ta là mi thì ta sẽ trốn vào đó thử xem sao. Chu Yếm không chút do dự nhanh chóng nhằm phía truyền tống trận. Trước khi một cột thiên lôi khác bổ xuống, nó đã bị truyền tống vào trong quỷ thành. Cho đến lúc này, lôi vân trên bầu trời mới dần dần tan đi. Từ Huyền thở dài, chuyện này cũng không thể trách ta được, ta đã nói là mi phải khiêm tốn rồi mà. Hắn nhìn thoáng qua xung quanh. Trên núi Tiểu Cô đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hố sâu do bị thái cổ yêu viên dẫm ra. Hoa cỏ cây cối cũng đổ rạp hết cả. Từ Huyền khẽ vỗ tay một cái. Vạn vật trên núi bắt đầu tự động khôi phục. Bùn đất tự động nhồi đầy hố sâu, mặt đất bằng phẳng. Cây cối nghiêng ngả đổ rạp cũng tự dựng thẳng lên. Một lát sau, trên núi đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Hoàn toàn không nhìn ra có một con thái cổ yêu viên đã từng chạy thục mạng ở đây. Từ Huyền quay người lại, chậm rãi trở về trong biệt thự. Lúc này, điện thoại di động của hắn cũng vang lên tiếng nhắc nhở. Trên WeChat, nhóm chat của các đạo hữu điên cuồng có tin nhắn mới. Vãi bíp. Tình huống vừa nãy là như thế nào? Mọi người có cảm nhận được điều gì dị thường không? Không biết, chỉ cảm thấy đáng sợ quá đi mất. Lão đạo suýt chút nữa thì tan nát con tim luôn. Những nhân sĩ giới tu luyện trong nhóm mở miệng lên tiếng đều không khoa trương một chút nào. Mà họ thật sự sợ đến lạnh run. Dù sao khung cảnh vừa rồi thật sự là quá kinh hãi. Thật giống như một đám tu sĩ luyện đan thời cổ đã nghiên cứu thuốc nổ, đột nhiên tận mắt nhìn thấy hình ảnh bom nguyên tử nổ tung từ đằng xa. Không sụp đổ ngay tại chỗ đã là đạo tâm kiên định lắm rồi. Lúc này, trong nhóm có đạo hữu nói, từ đạo hữu, ta thấy hình như chỗ kia cách đạo trường của cậu rất gần. Cậu cũng là cao thủ mạch thuật số. Cậu có thể thôi diễn xem là tình huống thế nào không? Từ Huyền đánh chữ trên điện thoại di động, được thôi. Đây cũng là một vị thượng cổ yêu thú xuất thế, khiến cho thiên đạo rung động. Từ Huyền lên tiếng, thiếu chút nữa thì hù dọa đạo hữu trong nhóm có bệnh tim phát tác. Xuất thế. Yêu thú thượng cổ á, từ đạo hữu đừng dọa ta. Lão đạo ta lớn tuổi rồi, không chịu nổi đâu. Định mệnh, thứ khủng bố như vậy xuất thế, không phải phải dạo đầu cho sự tận thế đấy chứ. Bần đạo biết thời đại phải thay đổi, nhưng thay đổi như thế này cũng nhanh quá đi. Nhất là các chân, còn có Lý chân nhân của toàn chân giáo, đạo hữu biết được năng lực thôi diễn của Từ Huyền đều có vẻ mặt kinh hãi. Từ Huyền, mọi người không cần phải lo lắng. Yêu thú này không chịu nổi uy thế của thiên đạo, đã trốn vào trong tiểu thế giới nào đó rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn nó không ra được. Sau khi nhìn thấy lời nói đó, một đám đạo hữu trong nhóm trò chuyện mới bình tĩnh lại. Ai nấy đều cảm thấy may mắn cực kỳ. Bắt đầu thảo luận về tình huống của yêu thú này trong nhóm chat. Khư chân nhân của Long Hổ Sơn than thở, xem ra thiên đạo khôi phục, tu sĩ thế hệ chúng ta là thảm nhất. Không hưởng thụ được nhiều chỗ tốt, trái lại thường hay gặp phải chuyện rắc rối. Ngày ngày lo lắng hải hùng. Đạo hữu khác đều bày tỏ sự tán thành. Sự kiện quỷ đế lần trước vẫn còn chưa đi qua bao lâu. Giờ lại gặp phải con yêu thú thượng cổ không biết chui ra từ chỗ nào. Hiện tại mới bao lâu mà đã trải qua tận hai lần nguy cơ diệt thế rồi. Con mẹ nó thời đại này nguy hiểm quá đi mất. Những tu sĩ như bọn họ giống như phù du nổi trên nước, không hề có cảm giác an toàn gì. Lúc này trên mạng đã sôi sùng sục luôn rồi. Còn chưa đến một giờ mà đã có vô số bạn trên mạng đăng video, quay thiên lôi bằng di động lên trên mạng. Cũng may tất cả video đều được quay ở khoảng cách vô cùng xa. Ít nhất phải hơn 100 km. Cũng không phải người ở gần không nhớ đến việc quay chụp. Chủ yếu là điện từ của thiên lôi lúc vừa mới bắt đầu quá mức kinh khủng. Tất cả video được quay chụp ở khoảng cách gần toàn bị nhiễu sóng hết cả, chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nếu không phải Từ Huyền dùng linh khí lâm thời chế tạo một tầng phòng hộ, thì bây giờ điện thoại của bọn họ đều đã bị hư hết rồi. Trên ma âm, rất nhiều video về thiên lôi đã có hơn 100.000 lượt like, đồng thời nhanh chóng tăng lên đến 1 triệu lượt. Ấn xem bình luận bên dưới video, toàn bộ đều là những lời chơi trend của bạn trên mạng. Đạo hữu nơi nào đến chỗ này độ kiếp? Sợ là có người độ kiếp thiệt đó, lần đầu tiên nhìn thấy thiên lôi khủng bố như vậy, mà con mẹ nó còn là màu tím nữa. Tôi có bán lòng Faraday nè, quy lực lôi kiếp giảm bớt 99%. Vị tiền bối độ kiếp kia có muốn dùng thử không? Ấn vào trang chủ của tôi để mua nhé, giảm giá 20% nè, lần sau đến lúc bác sĩ Từ livestream, vị bệnh hữu nào đó hỏi bác sĩ Từ xem đây là tình huống gì. Từ Huyền lắc đầu cười, tắt màn hình điện thoại di động. Ngày hôm sau, Từ Huyền đi đến công ty Huy Hoành của Tiền Huy. Trong khoảng thời gian này đã có không ít công ty bất động sản ký hợp đồng dùng phương thức mưu lợi để hoàn thành hợp đồng, giao phó hạng mục cho Từ Huyền. Đồng thời họ còn nhiều lần liên hệ với Từ Huyền muốn mở ra công trình giai đoạn thứ hai. Đương nhiên Từ Huyền cũng vui vẻ đẩy nhanh tiến độ, lập tức đáp ứng yêu cầu của họ. Công trình giai đoạn thứ hai cũng khiến những đại biểu công ty có hơi khó khăn. Loại kiến trúc theo lẽ thường đã không có nhiều lắm. Phần lớn đều có hình thù kỳ quái, lại còn kèm theo một ít yêu cầu kỳ lạ. Ví dụ như, kiến trúc với quy mô siêu lớn được xây dựng từ mặt đất hướng xuống, lại còn xây đến tận 18 tầng. Đã thế rồi lại còn không có ánh sáng và thông khí. Hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu về phương diện quy tắc kiến trúc tiêu chuẩn của quốc gia. Sau khi xác nhận lại với Từ Huyền rằng không có nhầm lẫn gì cả, các đại biểu công ty cũng chỉ có thể chấp nhận. Bên A là Từ Huyền cũng đã lên tiếng rồi, bọn họ còn có thể nói được gì nữa. Dù sao chỉ cần đưa tiền, bọn họ cũng không cần quan tâm đến việc cái thứ đó có hợp quy tắc hay không. Sau khi ký kết, Từ Huyền không nhận lời giữ lại của các công ty ấy, trực tiếp rời khỏi. Vài ngày sau, lại đến thời gian livestream. Trong phòng live ở Ma M của Từ Huyền lại tụ tập mấy chục triệu khán giả xem live. Ha ha, mỗi lần đến ngày bác sĩ Từ phát sóng trực tiếp là lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ vô cùng. Ha ha, cuối cùng ông đây cũng thi xong rồi, có thể quang minh chính đại xem bác sĩ Từ rồi. Nhiều người ở đây, mượn đất cầu một cô gái nước da trắng nõn dung mạo đẹp để trước sau lồi lõm mắt đẹp mày ngài, khoảng chừng 18 tuổi làm bạn gái của tôi. Xin cảm ơn rất nhanh, màn hình trong phòng live sáng lên. Từ Huyền xuất hiện ở trong phòng live. Hắn mỉm cười, các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Trên màn hình nhất thời xuất hiện vô số bình luận. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, bác sĩ Từ có thể đổi một câu mở màn khác không thế? Lầu trên đừng nghĩ nữa, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ tôi chưa từng bỏ lỡ một buổi livestream nào, câu nói khi bắt đầu và khi kết thúc không hề thay đổi lấy một lần luôn. Điều này nói rõ bác sĩ Từ là một người đàn ông tốt chung thủy đó. Hay lắm. Đến cả chuyện này mà cũng sim được hả, tôi phục rồi. Từ Huyền gõ bàn nói, được rồi, không dài dòng nữa. Quy trình thế nào mọi người đều rõ ràng, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính, bắt đầu rút thăm đi. Tin rằng qua nhiều lần rút thăm, tôi cũng không cần phải nói nhiều về quy tắc nữa. Vô số khán giả xem live đều xoa tay. Cha vợ của tôi nói, chỉ cần có thể rút trúng kết nối với bác sĩ Từ, giúp ông ấy mua bình rượu giả thì không đòi tôi đưa 28 vạn lễ hỏi nữa. Đã rửa tay xong rồi, thay đổi số phận vào ngay hôm nay. Xoa tay ha ha, luôn có người không tin số mệnh lúc này, kết quả rút thăm cũng hiện ra. Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu được rút trúng thứ nhất. ID là cúng co nan quyết không rớt môn, sau khi kết nối thành công, lập tức có mấy người xuất hiện trong màn hình. Bối cảnh đó vừa nhìn là biết hoàn cảnh ở phòng ngủ. Hơn nữa trên tường còn dán mấy tấm poster học sinh tiểu học tử thần nữa. Vô cùng xứng với ID được kết nối. Các khán giả xem live trong phòng liếc mắt là nhìn ra, mấy người này không hề nghi ngờ chắc chắn là sinh viên đại học luôn. Mấy người đang cãi nhau trước camera. Trúng rồi, trúng rồi. Để tao coi nào, để tao coi nào. Tao muốn nói với bác sĩ Từ hai câu. Đừng đoạt, đừng đoạt. Là tao kết nối mà. Một lát sau, mấy người mới im lặng. Cậu sinh viên dẫn đầu đeo kính mắt ngồi xuống trước camera, mấy người khác chen chúc ở vị trí phía sau cậu. Cậu trai đeo kính cười ha ha nói, xin chào bác sĩ Từ. Tôi chính là cúng co nan quyết không rớt môn đây. Từ Huyền mỉm cười đáp lại, Xin chào bệnh hữu, cậu nói về vấn đề của mình đi. Không đợi cậu nói gì, các khán giả xem live trong phòng đều đã nhạo báng. Bác sĩ Từ, vấn đề của cậu ta chính là sắp đến cuộc thi cuối kỳ rồi, cậu ta không muốn rớt môn A đã hiểu, thế thì tèo mên rờ, nếu đã kết nối với bác sĩ Từ thì chắc chắn càng không muốn rớt môn bao nhiêu là càng rớt mạnh hơn bấy nhiêu. Cảm thấy lầu trên rất có thể đã đoán đúng. Cũng co nàng quyết không rớt môn, thấy bình luận trên màn hình, không khỏi cạn lời. Mấy người đừng nguyền rủa tôi được không vậy? ID của tôi chỉ là đặt theo trend thôi. Chắc chắn là không rớt môn thật đâu. Trên màn hình nhất thời xuất hiện một đống bình luận. Ha ha, các bệnh hữu từng kết nối trong phòng live này, bệnh trạng phát triển gồm: một mù quáng tự tin, hai vô cùng lạc quan, ba ngang ngược càng rỡ, bốn khóc ròng ròng. Thấy bệnh hữu giống như một lão tướng quân trên sân khấu, toàn thân cắm đầy flag. Mấy nam sinh trong phòng ngủ đều cười phá lên. Khiến cúng co nàng quyết không rớt môn dở khóc dở cười. Từ Huyền cũng không khỏi bật cười, khẽ gõ bàn một cái, được rồi, mọi người đừng trêu chọc người ta nữa. Bệnh hữu, cậu nói tiếp đi. Cúng co nàng quyết không rớt môn, suy tư một hồi, có chút mong đợi mở miệng nói, bác sĩ Từ, hỏi chuyện gì thì lát nữa chúng ta nói sau đi. Hay là chúng ta đi theo quy trình của fan trước? Để cho tôi thể nghiệm nguyên bộ được không? Từ Huyền cười, gật đầu nói, được, vậy thì tôi để cậu thể nghiệm một chút. Bệnh hữu sinh ra trong một gia đình thường thường bậc trung, là con trai độc nhất trong nhà. Từ nhỏ tính tình hướng ngoại, vô cùng lớn mật. Duy chỉ có phương diện giao tiếp với nữ sinh là tương đối ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn đã thích mấy nữ sinh rồi, lại đều ngại theo đuổi người ta. Cho nên tuy bề ngoài không đến nổi tệ, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Thành tích thì tương đối bình thường. Hơn nữa trước đây khi thi đại học có sơ suất, bây giờ đang theo học tại một trường cao đẳng. Mấy bạn cùng phòng khác trong phòng ngủ của cúng co nàng quyết không rớt môn, nghe nói như thế đều cười không ngừng. Đúng quá đi mất. Vẫn là bác sĩ Từ lợi hại, bác sĩ Từ nói hoàn toàn không sai tí nào. Con gái của trường chúng tôi dễ tán lắm, mấy người chúng tôi còn không có điều kiện tốt như cậu ta mà đều thoát ế rồi nè, duy chỉ có tên này là mãi chả thấy bạn gái đâu. Ha ha, hay lắm, lúc tao hỏi mày mày còn nói là không nhìn trúng người ta, hóa ra là xấu hổ à. Trên mặt cúng co nàng quyết không rớt môn, có chút ngượng nghịu, bác sĩ Từ, anh đừng vạch hết áo của tôi ra cho người ta xem lưng thế chứ. Từ Huyền cười, được rồi, bây giờ nói vấn đề của cậu đi. Cúng co nàng quyết không rớt môn, nhún vai, thật ra thì nói vấn đề nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. À đúng rồi, tôi có ở trong hội học sinh, đang sắp bắt đầu đợt chiêu sinh lần tiếp theo rồi. Hội trưởng bảo chúng tôi nghĩ ra cách để tuyên truyền về trường học. Bác sĩ Từ, tôi có thể mượn cơ hội này để tuyên truyền giúp trường học của chúng tôi không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, có thể. Cúng co nàng quyết không rớt môn, hắn giọng một cái, mở miệng nói, các học đại học muội mới thi đại học xong ơi, bây giờ anh xin long trọng giới thiệu cho các em về ngôi trường của anh. Tuy chất lượng dạy học của trường anh không được tốt, điều kiện ký túc keo kiệt, chế độ quản lý cứng nhắc, thiết bị phần cứng lạc hậu hơn trình độ bình quân của đại học trong nước 20 năm. Thế nhưng nếu như các em đăng ký học tại trường học của anh thì sẽ có một ưu thế vô cùng lớn. Đó chính là tiền đồ sau khi tốt nghiệp vô cùng rộng mở. Dịch vụ đặt đồ ở trường học tụi anh tương đối kiếm tiền đó. Rất nhiều đàn anh đàn chị trong trường tốt nghiệp xong đều không đi tìm việc làm, trực tiếp mở tiệm gây dựng sự nghiệp ở phố ăn vặt trước cửa trường học. Vài năm sau đó đã thành công thực hiện tự do tài chính rồi. Đông đảo khán giả trong phòng live đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó đều bật cười ha ha. Hay lắm. Đợt bôi đen căng tin trường học này đúng là có chút trình độ thật. Rất nhiều khán giả xem live đã từng học đại học trong phòng live đều có chút cảm động lây. Ở đại học bình thường, giá cả ở căng tin không đắt cho lắm, thậm chí có thể nói là rất rẻ. Có điều rẻ thì rẻ chứ khó ăn vẫn hoàn khó ăn. Rất nhiều sinh viên thường xuyên gọi thức ăn từ bên ngoài, cải thiện trình độ bữa cơm của mình. Trên màn hình cũng xuất hiện rất nhiều bình luận cảm khái. Không một câu một chữ nào đề cập tới căng tin, không một câu một chữ nào là không rời khỏi căng tin. Với trình độ của bệnh hữu mà đi học ở trường cao đẳng thì thật đúng là có tài mà không phát huy được. Bệnh hữu thành công làm tôi nhớ tới hồi tôi còn học đại học rồi đấy. Hay, sớm biết thế thì năm đó đã không đi tìm việc làm mà trực tiếp lập nghiệp ở phố ăn vặt bên ngoài trường học. Bây giờ có khi đã tự do tài chính cũng nên. Cúng co nàng quyết không rớt môn, lại lắc đầu, không không không, mọi người không hiểu ý của tôi rồi. Căng tin ở trường học mấy người chỉ là ăn hơi không ngon lắm thôi. Chứ căng tin trường học chúng tôi thật sự là khó có thể nuốt được. Ở trường học chúng tôi, không có nhiều sinh viên dám ăn căng tin đâu. Ví dụ như mấy người trong phòng ngủ chúng tôi đây, chưa bao giờ dám đi căng tin ăn. Không phải tôi nói giỡn đâu nha, ăn nhiều là thật sự có khả năng bị ngộ độc thức ăn thấy. Quên đi, không nói chuyện này. Dù sao của nhiệm vụ tuyên truyền của tôi đã hoàn thành rồi, các khán giả xem live trong phòng live đều dở khóc dở cười. Tuyên truyền rất tốt, làm phiền cậu lần sau đừng đi tuyên truyền nữa. cậu không sợ trường học đóng cửa hả? A hiểu rồi, bệnh hữu cậu xong đời rồi, chờ đến cuối kỳ tất cả các môn đều rớt hết, bị trường học khuyên lui đây mà cũng co nang quyết không rớt môn. Trợn trừng hai mắt, vẻ mặt vô tội nói, điều đó không thể trách tôi được. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Cũng không thể bởi vì tôi nói thật mà trách tôi chứ. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, cũng không còn chuyện gì khác nữa. Hay là cứ ngắt kết nối đi ha. Từ Huyền lại mỉm cười lắc đầu nói, vị bệnh hữu này, cậu đừng cúp sớm. Bây giờ vấn đề trên người cậu còn chưa được giải quyết đâu. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, tức khắc hưng phấn hẳn lên. À thông suốt. Kích thích tới rồi. Thích nhất xem kịch tình như vậy đó. Xem những thứ khác tôi thấy không hay cũng co nang quyết không rớt môn, nhất thời sửng sốt. Bác sĩ Từ, tôi có vấn đề gì chứ? Từ Huyền ung dung nói, bệnh hữu, hai ngày nay có phải cậu thấy có chút cảm giác khó chịu, nhiệt độ cơ thể cũng có chút cao hơn không? Có một vài triệu chứng như muốn phát sốt. Trong lòng cũng co nang quyết không rớt môn, nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Cậu gật đầu nói, đúng là có chuyện như thế. Có điều vấn đề này cũng không lớn, có lẽ là bị cảm cúm. Tôi đã mua thuốc rồi. Từ Huyền lắc đầu, cậu bị vậy không có liên quan đến cảm cúm. Có dùng nhiều thuốc đến đâu cũng vô dụng thôi. Tôi có thể nói thẳng cho cậu biết, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, cậu sẽ chết. Sắc mặt của các bạn cùng phòng đều hoàn toàn thay đổi. Cũng co nang quyết không rớt môn, nghe nói như thế, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Sắc mặt cậu tái nhợt, nói với màn hình, bác sĩ Từ, anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc tôi bị bệnh gì đi. Bây giờ tôi mới 20 tuổi thôi đấy. Tại sao đang yên đang lành mà lại chết rồi? Từ Huyền thở dài, sâu kín nói, bệnh ấy của cậu, thật ra thì có một bộ phận nguyên nhân là có liên quan đến tôi. Ai bảo cậu là fan cứng của tôi, lại xem livestream của tôi cơ chứ? Vô số khán giả xem live trong phòng đều ngây ngẩn cả người. Trên đầu bọn họ xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Xem livestream của bác sĩ Từ mà lại nguy hiểm như vậy đấy, rất nhiều người ngồi trước màn hình đều có chút sợn tóc gáy. Cũng co nang quyết không rớt môn, cũng không hiểu ra sao. Cậu suy tư một lát, đột nhiên trợn to mắt. Có chút hiểu ý của Từ Huyền rồi. Sắc mặt cậu trở nên càng thêm trắng bệch. Quả nhiên nghe thấy Từ Huyền sâu kín nói, sau khi cậu lên đại học thì vẫn luôn có một tâm nguyện. Chính là tìm được một người bạn gái, có một đoạn tình cảm ngọt ngào. Đáng tiếc bình thường thì cậu rất hay nói với nam sinh khác. Nhưng một khi nói chuyện với nữ sinh thì lại lắp bắp, căng thẳng vô cùng. Từ nhỏ đến lớn cái bệnh vặt này của cậu vẫn luôn không giải quyết được. Mãi cho đến mấy ngày hôm trước khi tôi livestream kết nối với nhà có thí sinh thi đại học. Tôi có nói chồng chị ấy giải quyết vấn đề con trai là sim chúa như thế nào. Sau khi cậu nghe thấy thế thì cảm giác như nhặt được chí bảo. Vì vậy lập tức đi làm theo. Cũng đi ra ngoài tìm một chị gái áo rách quần manh để giúp đỡ cô ấy, đồng thời còn giúp cô ấy học bù. Muốn dùng biện pháp này để phá vỡ cảm giác khẩn trương đối với nữ sinh. Sau khi cậu thu phí gia sư chưa được vài ngày, trên người của cậu bắt đầu phát nhiệt và khó chịu. Đông đảo khán giả trong phòng nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, lập tức hiểu ra ngay. Định mệnh, sẽ chết á, không phải là S đấy chứ. S cái gì, rõ ràng là phí gia sư mà chết cười mất, cảm giác bây giờ cái từ gia sư đó đã bị bác sĩ Từ chơi hư rồi. Che mặt, Giger. Ha ha, lầu trên nói không sai một tí nào. Tôi theo nghề làm gia sư đây này, từ sau lần livestream trước đó của bác sĩ Từ, không biết tôi đã bị trêu chọc bao nhiêu lần nữa. Mấy chục người hỏi tôi có làm gia sư miễn phí cho chị gái áo rách quần manh không? Chật chật, xem ra coi livestream của bác sĩ Từ cũng phải cẩn thận rồi. Sắc mặt cũng co nang quyết không rớt môn, đã như tờ giấy trắng, triệt để nói không ra lời. Hồi lâu sau, cậu mới run rẩy nói, bác sĩ Từ, tôi thực sự bị dính bệnh rồi à, thế nhưng tôi có xài bao mà. Mà lại còn chỉ có một lần kia thôi, sao lại xui xẻo bị lây bệnh thế? Từ Huyền lại lắc đầu, cậu hiểu sai ý tôi rồi. Vấn đề trên người cậu không phải do chị gái áo rách quần manh kia lây cho cậu. Đông đảo khán giả trong phòng live đều ngạc nhiên. Cả đám đều có chút ngơ ngác. Cũng co nang quyết không rớt môn, cũng ngẩn ngơ, bị lời nói của Từ Huyền làm cho hồ đồ. Cậu chần chờ hỏi, vậy? Đó là ý gì? Không có bệnh, vậy tại sao người tôi lại lên cơn sốt khó chịu? Lại còn nói là tôi sẽ chết. Từ Huyền ung dung nói, không phải ban nãy chính cậu đã nói ra nguyên nhân rồi à? Cũng co nang quyết không rớt môn sửng sốt. Cậu vừa nói qua cái gì? Không chờ hắn đặt câu hỏi, liền nghe được Từ Huyền nói, tuy điều kiện gia đình của cậu coi như cũng được, nhưng chỉ có một cậu con trai thôi nên phí sinh hoạt trong nhà đưa cho cậu mỗi tháng cũng coi như là nhiều. Số tiền đó cũng đủ để cậu chi tiêu cho việc mua đồ ăn bên ngoài hàng tháng. Đáng tiếc sau khi cậu đi tìm chị gái kia và giúp cô ấy phụ đạo thì không đủ tiền. vì vậy cậu cũng chỉ có thể nhìn sự ghét bỏ xuống và đi căng tin. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe thế thì đều choáng váng. Chuyện này bất hợp lý quá đi. Cho dù căng tin trường học bệnh hữu đó có khó ăn đến đâu cũng không đến mức ăn mấy lần là sẽ chết chứ. Từ Huyền nói, cậu còn nhớ rõ đồ ăn mình đã ăn tối qua, đúng không? Cũng co nàng quyết không rất môn, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nhớ rất rõ. Tôi mua cổ việc ăn. Lúc đó tôi vừa ăn cơm vừa coi video trên laptop. Sau đó thì tôi phát hiện ra một khúc cổ việc thế mà vẫn còn lông, trông buồn nôn cực kỳ. Điều kỳ quái nhất là, khúc cổ việc đó thế mà còn chưa chín nữa chứ. Tôi chỉ ăn một miếng, cảm thấy không đúng là không ăn thêm nữa, ném đi luôn. Đó, nó ở trong thùng rác này, bây giờ còn chưa bị vứt đi đâu. Từ Huyền cười như không cười nói, nếu như cậu không thấy ghê, hãy tìm lại cổ việc còn lông cậu đã vứt bỏ ngày hôm qua để xem lại đi. Cũng co nàng quyết không rớt môn, do dự một lúc, rồi gật đầu nói, được, vậy để tôi tìm xem. Sau đó quay đầu nói với mấy người bạn cùng phòng, chật, làm phiền mấy anh em tránh ra chút. Đợi sau khi xung quanh trống rỗng, cũng co nàng quyết không rớt môn, trực tiếp úp ngược thùng rác xuống mặt đất, rác ở bên trong đều bị đổ ra ngoài. Đám khán giả trong phòng live cũng đều nhìn kỹ đống rác đó. Túi que cây, lon coca, cơm thừa đồ ăn thừa, còn có mấy cục giấy lau trên màn hình xuất hiện rất nhiều màng đạn chế dẻo. Bệnh hữu, con của cậu rơi trên mặt đất rồi. Mắc cười. Ripere. Mau nhặt đám nhỏ lên, mặt đất bẩn biết mấy, buồn cười. Ripere. Cũng co nàng quyết không rớt môn, cũng không thèm quan tâm đến những lời châm chọc này, cậu dùng đôi đũa dùng một lần lục lọi đống đồ ăn thừa đã vứt ngày hôm qua. Rồi nhanh chóng hét lớn, tìm thấy rồi. Bác sĩ Từ, tôi nói chính là cái này. Nói xong, anh dùng đũa kẹp miếng cổ việc lên. Biểu diễn ở trước màn hình. Rất nhiều khán giả xem live mới nhìn thấy, không kìm được mà buồn nôn. Quả nhiên trên cổ việc đó toàn là lông. Khiến người ta vừa nhìn thấy, dạ dày đã bắt đầu cuồn cuộn. Nhưng rất nhiều khán giả xem live nhanh mắt cũng cảm giác thấy không đúng. Đợi đã, cậu nói đây là cổ việc. Anh da đen với dấu chấm hỏi. Rê ạ. Bệnh hữu, cậu không nhìn kỹ lại à, cổ việc của nhà nào lại mọc răng chứ? Cười khóc. Ripere. Đậu mé, quá sợ rồi, cái đầu Jerry lớn như vậy. Cũng co nàng quyết không rớt môn và bạn cùng phòng bên cạnh cũng tò mò nhìn sang. Vừa nhìn đã căng thẳng. Dọa mấy người bọn họ tê cả da đầu. Trên cổ việc này lại mọc ra một cái miệng. Bên trong còn có mấy chiếc răng nanh rất dài. Lại nhìn kỹ, còn có thể thấy hai con mắt ở bên trên. Mặt trên còn có cái lỗ bị cắn rách, bên trong lộ ra thịt sống màu đỏ tươi chưa nướng chín. Đù. Cũng co nàng quyết không rớt môn, bị dọa đến run tay, làm rơi cổ việc xuống mặt đất. Mấy người bạn cùng phòng khác cũng theo bản năng lùi lại một bước. Cũng co nàng quyết không rớt môn cầu xin, bác sĩ Từ, đây là thứ gì vậy? Sẽ không thật sự là bé Jerry chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, nếu không thì sao? Cậu xem dáng vẻ đó, lẽ nào là cổ việc à? Cũng co nàng quyết không rớt môn bối rối, không phải. Điều này, sao lại có bé Jerry được? Từ Huyền cười như không cười, nói, thức ăn và hoàn cảnh của căng tin các người như thế nào, chẳng phải cậu mới phổ cập cho mọi người, lẽ nào bạn học cậu chưa ăn thứ tương tự? Bạn cùng phòng của cúng co nàng quyết không rớt môn, lập tức than thở, chật, bác sĩ Từ nói không sai. Hồi năm nhất tôi vừa mới đến, còn ăn phải con trùng ở trong cơm. Là con rất to, lúc đó dọa tôi ngốc luôn. Từ đó về sau, ăn đồ đặt ở bên ngoài mấy năm, đến bây giờ cũng không dám đến căng tin. Tôi cũng gần giống vậy. Cũng co nàng quyết không rớt môn, lập tức im lặng. Trong nháy mắt, bỗng nhiên cậu cảm thấy. Trong cổ việc mọc ra một cái đầu của bé Jerry cũng rất hợp lý. Từ Huyền thản nhiên nói, bé Jerry này vẫn chưa được nấu chín, bên trên còn có virus hang ta tồn tại. Lúc ấy cậu cắn một miếng, đã bị virus truyền nhiễm rồi. Hiện tại cậu cảm thấy nóng người chính là triệu chứng lúc đầu của virus. Nếu không chữa trị kịp thời thì tỷ lệ chết của virus này là 50%. Cũng co nàng quyết không rớt môn, lập tức rung lên. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bác sĩ Từ, cứu tôi với. Tôi còn trẻ, vẫn chưa tìm bạn gái, không muốn ngủ sớm như vậy đâu. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều là vui vẻ. Còn nhắc đến bạn gái à, có phải đã quên ngọn nguồn của chuyện này là cậu muốn tìm bạn gái hay không đầu chó? Ripere. Hay, cho nên nói phụ nữ là hồng nhan họa thủy, người xưa không gạt tôi mà. Từ Huyền mỉm cười, đừng lo lắng. Bây giờ cậu đến bệnh viện thì còn cứu được. Nếu như vẫn chưa yên tâm thì còn có thể mua thuốc từ chỗ tôi. Đợi gửi qua cho cậu vẫn còn kịp. Cũng co nàng quyết không rớt môn vội vàng nói, cảm ơn bác sĩ Từ, lát nữa tôi lấy tiền trong nhà rồi sẽ đi mua. Từ Huyền nói, còn có một chuyện vẫn chưa nói với cậu. Cúng Co Năng Quyết không rất môn, ngay ra, vội vàng nói, bác sĩ Từ cứ nói. Từ Huyền cười như không cười, nói, trong khoảng thời gian này, vừa hay là lúc trường học các cậu chuẩn bị thi cuối kỳ. Bây giờ cậu đến bệnh viện, chỉ sợ là không kịp thi nữa. Có lẽ sẽ rớt mấy môn. Cúng Co Năng Quyết không rớt môn, lập tức cạn lời. Khóe miệng của cậu co giật. Sớm biết tôi đã không đặt ID này rút thưởng rồi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cười ra tiếng heo kêu. Ha ha, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận rủi rớt môn. Đây chính là số mệnh, mắc cười. Ripere. Mấy anh em, hình như tôi phát hiện ra một quy luật. Nếu như muốn kết nối thì không được đặt bày ID. Nếu không có thể hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, che mặt. Ripere. Từ Huyền nói, được, vậy nếu như không còn chuyện gì khác thì đến đây thôi. Cúng Co Năng Quyết không rớt môn, gật đầu, đang định đồng ý, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bác sĩ Từ, anh đợi chút đã. Cậu xoay người về phía bạn cùng phòng khác, vẻ mặt lấy lòng, mấy cha nuôi, giang hồ cấp cứu. Làm phiền góp chút cho tiểu đệ tôi đây, để tôi thanh toán phí tư vấn cho bác sĩ Từ. Đợi học kỳ sau tôi sẽ trả cho các cậu. Các cậu cũng không muốn thi đến một nữa, nghe thấy bạn cùng phòng mấy năm trời tạch đó chứ. Mấy bạn cùng phòng khác đều cười mắng. Thôi được, ngày hôm nay vi phụ sẽ giúp nghịch tử ngươi một lần vậy. Tên phá nhà, sớm biết vi phụ đã giận ngươi. Đám khán giả xem live trong phòng cũng thích nghe ngóng. Lại thấy cục diện cha con rồi. Đã lâu không thấy ai dũng cảm, không có tiền cũng dám kết nối rồi. Đúng lúc này, âm thanh điện thoại của Cúng Co Năng Quyết không rớt môn chợt vang lên. Cậu ngây ra, trên mặt lộ ra chút xấu hổ. Chật, không cần các cậu đưa tiền cho tôi nữa. Trong nhà chuyển cho tôi rồi. Bác sĩ Từ, cha tôi còn nói, bảo tôi hỏi xem có thể mua một tờ thuốc mở vận đào hoa từ chỗ anh hay không. Ông ấy sợ lần này tôi quá mất mặt, sau này khó tìm được vợ. Từ Huyền cũng mỉm cười, được. Nhưng tôi nhắc nhở đôi chút, không được dùng hai loại thuốc này cùng lúc. Sau khi tôi gửi cho cậu, đến lúc đó cậu tự phối hợp đi. Tiện thể nói một câu, sau này tốt nhất đừng tạo thành sở thích ôn tập cùng chị gái nữa. Nếu không, sau này cậu nhất định sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, chỉ sợ cậu thật sự sẽ ngủng, đừng nghĩ còn có thể kết nối bảo tôi cứu mạng. Cúng Co Năng Quyết không rất môn, bị Từ Huyền nói vậy càng thêm xấu hổ, lấy tay che mặt. Bác sĩ Từ, tôi nhớ kỹ rồi. Nói xong, cậu thưởng một hỏa tiễn siêu cấp, sau đó nhanh chóng thoát ra giống như chạy trốn vậy. Đám khán giả trong phòng live đều vui không ngừng. Vẫn là cha của bệnh hữu này suy nghĩ chu đáo, nếu không phải nghĩ đến chuyện đó, chỉ sợ cả đời sẽ phải đánh mất quyền chọn bạn đời rồi cười khóc. Ripere. Đúng vậy, cũng gượng quá rồi đó, che mặt. Ripere. Từ Huyền ho khan, được rồi, hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. ID là mau gọi cha đi nào. Đám khán giả xem live trong phòng nghe thấy ID này thì đều nhăn nhó. Đỉnh lắm. ID này cũng kiêu ngạo quá đi. Là thật sự không sợ kéo thù hận cho bản thân à, cười khóc. Ripere. Sau khi vội vàng kết nối, một cặp vợ chồng trẻ tuổi xuất hiện ở bên trong màn hình. Trên mặt của đôi vợ chồng này đều là vui sướng. Đặc biệt là người chồng, khóe miệng suýt chút nữa thì kéo đến mang tai. Trong lòng anh còn bế đứa bé đang bọc tã. Người vợ bên cạnh cũng có nét mặt dịu dàng nhìn anh và đứa bé. Lúc này đông đảo khán giả xem live mới dở khóc dở cười phát hiện bản thân đã hiểu lầm. Người này thật sự là làm cha. Mau gọi cha đi nào, cười ha ha nói, bác sĩ Từ, ha ha, cuối cùng tôi cũng làm cha rồi. Anh xem con trai tôi đẹp trai hay không? Có phải rất giống tôi không? Đông đảo khán giả xem live đều vui lên. Đây rõ ràng là phản ứng điển hình của người mới làm cha, còn cười ngây ngô. Vợ anh ở bên cạnh liếc nhìn anh, bác sĩ Từ, anh đừng để ý đến anh ấy. Người ta nói đàn bà mang thai ngốc 3 năm, tôi vẫn chưa ngốc. Kết quả từ khi đứa bé được sinh ra đến nay, anh ấy đã ngốc 2 tuần rồi. Từ Huyền mỉm cười, hiểu mà. Hai bạn bệnh hữu, các người có điều gì muốn hỏi không? Mau gọi cha đi nào, cười ha ha nói, là như vậy bác sĩ Từ. Từ khi đứa bé này được sinh ra đến giờ, vẫn chưa đặt được cái tên hay. Tôi và vợ đã suy nghĩ rất lâu, đều không nghĩ ra cái tên nào thích hợp cả. Đúng lúc hai bọn tôi đều là fans của 10 năm của anh. Bác sĩ Từ, vừa hay anh cũng là cao thủ về phương diện này, vì vậy suy nghĩ có thể nhờ anh đặt tên giúp hay không? Không ngờ vừa rút thưởng, thật sự là rút trúng rồi. Anh nói xem đây có phải là ý trời không, ha ha ha. Mau gọi cha đi nào, nói xong, lại ôm đứa bé cười ngây ngô lên. Từ Huyền nghe thấy yêu cầu này, sắc mặt không khỏi có chút kỳ lạ. Vô số khán giả trong phòng live đều cảm giác muốn cười. Bình thường gặp phải tình hình này, mấy khán giả xem live đều sẽ bắt đầu trêu chọc đội mũ xanh điển hình trong phòng live của bác sĩ Tư. Nhưng bọn họ nhìn thấy dáng vẻ ân ái của cặp vợ chồng này, cũng có mắt nhìn, không mở miệng. Dù sao thì chuyện như đùa giỡn cũng phải xem trường hợp. Lúc này mà đùa trò này thì đúng là hơi đáng ghét. Nhưng bọn họ cũng không buông tha cho bệnh hữu này, ai nấy đều than thở. Ha ha, bệnh hữu anh đừng vui quá sớm, sau này cho hai người trải nghiệm cái gọi là cục cưng ác ma. Cùng là người mới làm cha, nhắc nhở hữu nghị, đảm bảo không đến 3 tháng, các người sẽ hối hận tại sao ban đầu lại kích động muốn có đứa trẻ, mắc cười. Ripere. Bệnh hữu, nhân lúc bây giờ hãy cười đi, đợi đến lúc một đêm anh tỉnh lại 5-6 lần thì nụ cười trên mặt sẽ không còn sáng lạn như vậy nữa đâu. Mau gọi cha đi nào, cười đắc ý, ha ha, xin lỗi, để các người thất vọng rồi. Vận may của vợ chồng bọn tôi tương đối tốt. Sinh ra đứa trẻ rất ngoan. Chỉ cần uống sữa xong thì sẽ ngủ thẳng từ tối đến sáng, hoàn toàn không thức đêm, ngoan không thôi. Ha ha, các người đố kỵ cũng vô dụng, con trai tôi nghe lời ngoan ngoãn như vậy đấy. Nói xong, anh còn đắc ý hôn lên mặt của đứa trẻ trong lòng. Rất nhiều khán giả xem live có kinh nghiệm con cái trong phòng live đều ngưỡng mộ đến đỏ mắt. Phải biết rằng, năm đầu đứa trẻ vừa mới sinh ra không thể nói là dày vò người, mà quả thực là thử nghiệm nhân tính. Rất nhiều người làm cha mẹ lần đầu đều là cả đêm không ngủ được. Mỗi lần ngủ được một lúc, đứa trẻ đói tỉnh dậy, bắt đầu khóc lớn. Khoảng thời gian này quả thực có thể ép người ta phát điên. Nếu lúc ấy có thể có được đứa trẻ ngoan ngoãn như của bệnh hữu, chỉ sợ bọn họ có thể cười điên. Vẻ mặt Từ Huyền hơi vi diệu. Hắn ho khan, mở miệng nói, bệnh hữu, có một chuyện tôi muốn nhắc nhở anh đôi chút. Từ Huyền mới mở miệng, đám khán giả xem live trong phòng lập tức vui vẻ vểnh tai lên bắt đầu nghe. A đù, hình như sắp xảy ra chuyện rồi. Đến rồi, đến rồi. Tôi biết ngay là bệnh hữu kết nối sẽ không có kết cục đẹp gì mà mắc cười. Ripere. Đoán mò đôi chút, bệnh hữu này sắp trầm cảm rồi đầu chó. Ripere. Mau gọi cha đi nào, không nói dối, bọn họ đúng là fans lâu năm của Từ Huyền. Vừa nghe thấy Từ Huyền mở miệng, chưa nói câu nào đã cảm nhận được không đúng. Hai người họ đều khẩn trương. Mau gọi cha đi nào, thay đổi sắc mặt, bác sĩ Từ, anh muốn nói gì? Có phải có liên quan đến con của tôi hay không? Không lẽ tôi và vợ tôi mắc chứng trầm cảm gì đó chứ? Anh nói chậm chút, để tôi có chuẩn bị tâm lý. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, yên tâm. Đúng là có liên quan đến đứa trẻ của anh. Nhưng không nói là anh sẽ trầm cảm. Mau gọi cha đi nào, nghe thấy sự đảm bảo của Từ Huyền, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh gật đầu nói, được, bác sĩ Từ anh nói đi, tôi đang nghe đây. Từ Huyền ung dung nói, thời gian gần đây, không phải anh chăm đứa trẻ của mình đúng không? Mau gọi cha đi nào, gật đầu, chắc chắn là không phải. Lúc đó vợ tôi mới sinh, tôi đã muốn mời bảo mẫu. Nhắc tới cũng là trùng hợp, lúc ấy bọn tôi không có kinh nghiệm gì, vội tìm bảo mẫu lại không biết đi tìm thế nào. Kết quả một sản phụ cùng phòng sinh với chúng tôi, mẹ chồng cô ấy là bảo mẫu mười mấy năm. Sau đó mời về xem, khoảng thời gian này quả thật là chăm sóc rất tốt. Từ Huyền thản nhiên nói, vậy thì đúng rồi. Bảo mẫu nhà anh có một tuyệt chiêu đặc biệt. Bà ta hành nghề nhiều năm, chỉ cần là đứa trẻ bà ta đón nhận chăm sóc, hình như đều chưa bao giờ dày vào người khác. Đứa trẻ trong lòng anh cũng không phải là trời sinh không dày vào người khác. Là do tháng này anh mời bảo mẫu mới có thể ngủ một giấc đến sáng. Vô số khán giả xem live từng sinh con trong phòng live đều sợ đến ngây người. Đù. Bảo mẫu thần tiên gì vậy? Nếu đặt ở nước Anh Hoa thì ít nhất sẽ là một bảo mẫu tiên nhân. Khóc rồi, trước đây lúc vợ tôi sinh con sao không gặp được bảo mẫu thần tiên đó vậy? Đợt đó, tóc của tôi đã ít đi một nửa đó, khóc lớn. Ripere. Hai vợ chồng bệnh hữu này nghe thấy Từ Huyền nói như vậy, đều tươi cười. Mau gọi cha đi nào cũng cười ha ha, ha ha, xem ra vận may của tôi không tồi. Đợi tôi đi hỏi bà ấy, nếu như đồng ý thì tôi sẽ học chiêu này trước, sau đó lúc sinh đứa thứ hai sẽ không cần sợ nữa. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, đây là bí mật của người ta, anh hỏi bà ta cũng sẽ không nói cho anh biết đâu. Mau gọi cha đi nào hơi thất vọng, thôi được, nếu không nói thì thôi. Vẻ mặt của Từ Huyền cổ quái nói, nhưng nếu như anh muốn biết thì tôi có thể trực tiếp nói cho anh biết. Mau gọi cha đi nào sáng mắt lên, bác sĩ Từ, anh nói đi. Từ Huyền nói, bây giờ bảo mẫu mà anh mời không có ở nhà đúng không? Hiện tại anh hãy đến phòng của bà ta. Mở ngăn kéo tầng dưới của tủ áo quần của bà ta. Vừa mở ra là có thể thấy. Mau gọi cha đi nào, chần chờ một lúc, bác sĩ Từ, điều này không tốt cho lắm đúng không? Anh vừa nói, vừa làm theo chỉ thị của Từ Huyền. Vô số khán giả trong phòng live đều có chút cạn lời. Chật, cái gì vậy? mau gọi cha đi nào, ngạc nhiên lấy ra một vật được gói trong giấy. Từ Huyền ung dung nói, đây là bí mật giữ nhà của bảo mẫu anh mời. Tên khoa học là Anparolam. Chỉ là bình thường mọi người đều gọi đây là thuốc ngủ. Đám khán giả xem live trong phòng đều ngẩn người. Cừ thật. Cái gọi là bản lĩnh xuất chúng thì ra là như thế, người đó cũng độc ác quá đúng không? Đứa trẻ bình thường dùng thuốc đều cực kỳ cẩn thận. Trên tờ hướng dẫn sử dụng rất nhiều loại thuốc, đều viết rõ là không dùng cho trẻ em dưới bao nhiêu tuổi. Đặc biệt là đứa trẻ vừa mới sinh ra, thần kinh phát dục vốn chưa hoàn thiện, uống nhầm thuốc thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lại dám cho đứa trẻ vừa mới sinh ra uống thuốc ngủ. Cũng không sợ gặp phải chuyện gì, sắc mặt của hai vợ chồng đó cũng trở nên xanh mét. Mau gọi cha đi nào, cắn muốn nứt răng, sắc mặt đỏ bừng gầm thét, bà ta. Sao bà ta dám làm như vậy? Không sợ cho đứa trẻ uống xảy ra chuyện à? Phát rồi rồi. Từ Huyền thản nhiên nói, đương nhiên là không sợ, dù sao thì đợi đến khi cha mẹ phát hiện đứa trẻ không đúng, bà ta đã sớm rời đi, cha mẹ đứa trẻ cũng không biết là do bà ta làm. Chỉ là cho rằng đứa trẻ trời sinh thiếu sót. Tôi không ngại nói cho anh biết. 3 năm trước, bà ta đã bắt đầu nghĩ đến chiêu này để chăm sóc đứa trẻ. Phụ trách mấy chục đứa trẻ, đại khái có hơn một nửa là tinh thần có vấn đề. Còn có mấy đứa trẻ tình hình càng nghiêm trọng hơn. Vẻ mặt của vợ chồng bệnh hữu khó coi, bác sĩ Từ, vậy đứa trẻ. Từ Huyền gật đầu, các người đã đoán đúng, khoảng thời gian này đứa trẻ đã uống thuốc ngủ với lượng lớn. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của đại não, cả đời này sẽ phải ngu ngơ. Vừa thốt ra lời này, sắc mặt của hai vợ chồng lập tức trắng bệch không thôi. Trên màn hình trong phòng live cũng có vô số khán giả xem live phát màn đạn lòng đầy căm phẫn. Chuyện này đúng là quá xấu xa. Để bớt chuyện, vậy mà lại hủy cuộc đời của một đứa trẻ. Quả thực không xứng làm người. Lúc này, hai mắt mau gọi cha đi nào đỏ bừng, nước mắt đầy mặt. Anh rưng rưng nước mắt nhìn đứa trẻ trong ngực, lại ngẩng đầu nhìn về phía Từ Huyền. Giọng điệu nức nở, cảm ơn bác sĩ Từ đã nói cho tôi biết chân tướng. Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, đưa tên khốn đó vào tù. Nói xong, anh khóc không thành tiếng, nếu như tôi có thể kết nối sớm chút thì hay rồi. Từ Huyền có ý sâu xa, an ủi, bệnh hữu, anh cũng đừng quá đau lòng. Trên thế giới này, không phải mọi chuyện đều được người ta khống chế. Làm tốt chuyện bản thân nên làm, không thẹn với lòng là được. Người vợ bên cạnh, mau gọi cha đi nào, lau nước mắt cho chồng, đau lòng an ủi, chồng à, đừng khóc nữa. Sự việc đã xảy ra rồi, sau này chúng ta chăm sóc đứa trẻ thật tốt, đừng để nó chịu tổn thương nữa là được. Mau gọi cha đi nào, mạnh mẽ nở nụ cười, vợ nói rất đúng. Đúng rồi, bác sĩ Từ. Suýt chút nữa thì quên mất, vừa rồi còn nói để anh đặt tên cho đứa trẻ đó. Từ Huyền lắc đầu, bỏ đi, cái tên mà tôi đặt, chưa chắc đứa trẻ có thể dùng đến. Mau gọi cha đi nào kiên trì nói, bác sĩ Từ, anh đặt tên gì, tôi lấy tên đó. Bản thân anh giỏi như vậy, lại có duyên với đứa trẻ này, nghe lời anh chắc chắn là không sai. Từ Huyền thở dài, thôi được. Nếu như anh cứ muốn tôi đặt tên, vậy có thể gọi đứa trẻ này là Vương Ngu. Khán giả xem live trong phòng đều nhíu mày. Không ít người đều cảm thấy cái tên ngu mà Từ Huyền đặt hơi qua loa. Vận mệnh bản thân đứa trẻ này đã đủ xui xẻo rồi. Còn đặt ngu để làm tên cho đứa trẻ, không phải là cố ý rút ống thở của người ta, à bọn họ thật sự nhìn thấy hai vợ chồng trước màn hình đều đồng thời nhíu mày, sắc mặt hơi khó coi. Mau gọi cha đi nào, nhìn thoáng qua vợ mình, vẻ mặt hết sức bối rối. Anh chần chờ mở miệng, bác sĩ Từ, có một vấn đề. Tôi không mang họ Vương. Đông đảo khán giả trong phòng live đều không ngốc. Chớp mắt, họ đã hiểu ý Từ Huyền ngay. Mọi người tự tưởng tượng ra vô số kịch bản trong đầu. Bệnh hữu, bác sĩ Từ đã ám chỉ rõ thế mà anh còn chưa hiểu nữa hả? Ha ha, sao đứa bé lại theo họ Vương, anh không ngại tự mình ngẫm thử xem. Phắc, tôi thấy bệnh hữu rất ân ái với vợ mình, vậy mà có thể xảy ra loại chuyện này, tuyệt vọng với phái nữ quá à? Hiểu hiểu, nghĩ kỹ lại thì cực sợ luôn. Hình như tôi chợt hiểu lý do tại sao lúc nãy bác sĩ Từ nói bệnh hữu sẽ không uất ức rồi. Vậy cũng không đúng. Nếu đứa bé này là của lão Vương, bệnh hữu há còn không uất ức nữa, à vợ của mau gọi cha đi nào, thoáng trở nên tức giận, bác sĩ Từ, anh nói vậy là có ý gì? Tôi thề, tôi tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chồng tôi hết. Nếu không tôi sẽ bị sét đánh, chết không được yên. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, cô bình tĩnh lại trước đã. Tôi cũng không nói cô làm chuyện có lỗi với chồng cô. Vợ của mau gọi cha đi nào sững sờ, vậy sao anh đặt đứa bé họ Vương chứ không theo họ chồng tôi? Không phải anh có ý ám chỉ đây không phải con của chồng tôi ư? Từ Huyền mỉm cười, cô đoán không sai, tôi đúng là có ý này. Đứa bé thật sự không phải của chồng cô. Toàn bộ khán giả trong phòng live đều hoa mắt chóng mặt. vừa nói vợ bệnh hữu không làm gì quá giới hạn xong lại quay ngoắt bảo đứa bé không phải con bệnh hữu. Tình tiết gì vô lý quá vậy? Rất nhiều khán giả xem live bắt đầu suy đoán theo hướng không hợp lẽ thường. Bệnh hữu, trước khi vợ anh mang thai có từng đi tắm hồ bơi không? Tự nhiên tôi nhớ rất lâu trước kia có một bệnh hữu, vợ anh ta cũng không làm gì quá giới hạn. Kết quả là chính anh ta vượt quá giới hạn, có bồ nhí, còn làm vợ mình mang thai con của đồng đạo. Vợ chồng hai người càng xem suy đoán trên màn đạn, sắc mặt càng khó coi. Vợ của bệnh hữu không nhịn được hỏi, bác sĩ Từ, sao tôi có thể mang thai con người khác được chứ? Từ Huyền cười nhạt, tôi cũng không nói đứa bé này là con cô. Hai vợ chồng bệnh hữu ngơ ngác, cái gì? Từ Huyền mỉm cười nói, cô còn nhớ ban đầu lúc vợ chồng cô chờ sinh ở bệnh viện, trên tay thai phụ đều sẽ đeo một chiếc vòng chứ? Trên đó ghi tên, số giường, vân vân của cô. Sau khi cô sinh con, y tá sẽ đeo chiếc vòng đó vào tay đứa bé. Làm vậy có thể phòng ngừa nhận nhầm thân phận trẻ sơ sinh. Hai người nghĩ lại một chút, nhớ ra đúng là có chuyện này bèn gật đầu. Mau gọi cha đi nào, giật mình, đã đoán được Từ Huyền định nói gì. Anh kích động hỏi, bác sĩ Từ, có phải ý anh là y tá của bệnh viện sơ ý đeo nhầm vòng tay của con chúng tôi cho đứa bé nhà khác không? Tôi nhớ lúc đeo vòng tay còn có mấy giường khác cũng sinh cùng lúc. Vậy là chúng tôi ôm nhầm con người khác à? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không không không. Loại vòng tay này rất đáng tin cậy, xác suất sai sót rất thấp. Anh còn nhớ lúc nhà anh định thuê bảo mẫu, anh còn cãi nhau một trận ầm ĩ với con trai và con dâu bà ta không? Mau gọi cha đi nào, suy tư một lát rồi gật đầu đáp, đúng là có chuyện này. Khi đó, con dâu bà ta muốn bà ta nghỉ việc để ở nhà chăm sóc hai mẹ con cô ta trong tháng ở cử. Nhưng gì này? Bà già khốn kiếp kia không đồng ý vì kiếm tiền, bà ta tiếp tục làm việc ở nhà chúng tôi. Lúc đầu, con trai của bà già khốn kiếp này cũng tỏ ra khó chịu. Sau đó nghe nói nhà chúng tôi trả tiền công khá cao, thế là cũng đồng ý với mẹ anh ta. Khoảng thời gian làm việc ở nhà chúng tôi, bà già khốn kiếp kia còn thường xuyên nói xấu con dâu mình. Nhưng đây là chuyện nhà họ, chúng tôi cũng không tiện xen vào. Từ Huyền gật đầu, thế thì đúng rồi. Lúc đó, con trai của bảo mẫu nhà hai người cũng tương đối khó xử. Suy cho cùng, một bên là vợ mình, một bên là mẹ mình. Về sau, anh ta nghĩ ra một chiêu xảo quyệt. Lén tìm cơ hội đổi vòng tay của con hai người với con anh ta. Như vậy, mẹ anh ta có thể chăm nom cháu trai mình, còn tiện thể kiếm được tiền của hai người. Nhưng anh ta sợ vợ mình biết chuyện này sẽ mắng anh ta hói tráng, nên không nói với bất kỳ ai. Bao gồm cả mẹ mình, vì sợ bà ta không cẩn thận làm lộ tẩy. Kế hoạch ban đầu của anh ta là đợi đến khi mẹ anh ta chăm vợ anh hết tháng cử, nhận được tiền từ hai người xong, lúc trời đi sẽ giả vờ phát hiện có vấn đề và đổi lại với các anh. Đến lúc đó, có khi các anh còn cảm kích anh ta. Vô số khán giả trong phòng live đều chấn động như bị sét đánh. Hay tuyệt! Tôi từng thấy qua chuyện không hợp lẽ thường rồi nhưng lần đầu tiên gặp chuyện ảo ma Canada đến vậy luôn đó. Tôi chỉ có thể nói mạch não của hai mẹ con này đều không tầm thường. Hả? Nói vậy là bà bảo mẫu cho chính cháu trai bà ta uống thuốc ngủ đấy phỏng. Móa, tự dưng cảm thấy nhân quả tuần hoàn, bảo ứng xác đáng ghê. Cái địch, hèn chi bác sĩ Từ nói bệnh hữu này không quất ức đâu, kiểu này mẹ nó thoải mái đến lật bụng mới phải. Vợ chồng bệnh hữu cũng nghe đến ngây người. Đột nhiên, mau gọi cha đi nào cười lạnh, quả báo. Đây chính là quả báo. Hôm nay, rốt cuộc tôi cũng hiểu cái gì gọi là tự làm tự chịu. Hiện giờ tôi cảm thấy hết sức sảng khoái. Vợ anh thì lo lắng hỏi, bác sĩ Từ, vậy bé cưng của chúng tôi ở nhà họ có ổn không? Từ Huyền cười nhạt, cô có thể yên tâm. Con trai bảo mẫu này sợ bị vợ mắng nên không dám kể cho vợ anh ta biết. Khoảng thời gian này, vợ anh ta tương đối vất vả, chăm sóc con hai người rất tốt. Cuối cùng, hai vợ chồng bệnh hữu thở phào nhẹ nhõm, cả hai đều lộ ra vẻ thoải mái. Mau gọi cha đi nào, tươi cười, cảm ơn bác sĩ Từ. Vậy bây giờ tôi đi đổi hai đứa bé lại ngay. Lúc nói, anh còn lộ ra nụ cười đắc ý, không biết sau khi bà già khốn kiếp kia và con trai bà ta biết chân tướng xong sẽ có tâm trạng gì. Lúc này, anh thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền. Mau gọi cha đi nào, chợt nhớ đến điều gì đó, lại nói, phải rồi, bác sĩ Từ. Tôi còn muốn mua một tờ thuốc giữ gìn sức khỏe, định đeo cho con trai tôi. Từ Huyền gật đầu, được, cứ vậy đi. Vợ chồng mau gọi cha đi nào, nói lời cảm ơn Từ Huyền xong thì vui mừng khắp khởi offline. Lúc này, nhóm khán giả trong phòng live vẫn hơi cảm khái. Bệnh hữu này thật sự may ghê á, quả là trong cái rủi có cái may. Hay, giờ tôi thấy hơi thương cô con dâu của bà bảo mẫu. Em gái đó có mẹ chồng và thằng chồng như vậy đúng là quá thảm. Chứ gì nữa, con trai mình vốn đang khỏe mạnh tự dưng bị bà nội biến thành đứa ngốc. Sau khi biết được chân tướng, nói không chừng cô ta phát điên luôn đó. Từ Huyền nhìn thấy màn đạn, nói, mọi người không cần lo lắng. Sau khi con dâu của Bảo Mẫu kia biết sự thật sẽ quyết định ly hôn trong cơn nóng giận. Về sau cũng coi như có thể thoát khỏi bể khổ. Nghe hắn nói vậy, đông đảo khán giả xem live mới suy nghĩ thông suốt. Từ Huyền lên tiếng, giờ là vị bệnh hữu kết nối tiếp theo. ID là quyết toán 300, ngày. Vô số khán giả trong phòng live nghe thấy ID này đều trở nên kỳ quái. Không hiểu sao trong đầu có rất nhiều liên tưởng. Ê, này, có phải ID này thẳng thắn quá không? Bác sĩ Từ, không lẽ lần này lại kết nối một chị gái áo quần hớ hênh nào đó chứ? Kỳ lạ quá nha, đây là vật giá ở chỗ nào thế, chắc mấy chị gái này không rẻ bèo như vậy đâu ha. Thiếu niên ngây thơ, ha ha, Lý Đại Tráng, hình như anh hiểu rất rõ giá cả mấy vụ này nhở. Đờ mờ, vợ ơi, anh chỉ tùy tiện nói thôi mà. Thật ra, anh không biết gì đâu. Tự nhiên thấy hơi mong chờ kịch bản tiếp theo. Đúng lúc này, kết nối thành công. Tất cả khán giả trong phòng live đều ngây ngẩn cả người. Một người đàn ông mặc áo sơ mi cũ nát bẩn thỉu, tóc tai rối bời xuất hiện trong màn hình, khác biệt hoàn toàn với chị gái mặc quần áo hớ hênh mà họ tưởng tượng. Sau khi kết nối, người đàn ông này bỗng nhiên bối rối. Anh ta nói với vẻ mặt đưa đám, hả, sao tôi được kết nối rồi? Tôi chỉ rút một tệ đại thôi mà. Bác sĩ Từ, chúng ta có thể thảo luận một chút được không? Có thể kết nối lại với bệnh hữu khác không? 2.000 tệ là tiền lương một tuần của tôi, bỏ ra chỉ để xem livestream, tôi thấy hơi sót. Vô số khán giả trong phòng live dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên họ gặp được bệnh hữu thế này. Nhưng họ nhìn quần áo của bệnh hữu này thì có thể hiểu được. Anh ta rõ ràng là lao động nhập cư làm trăm công ngàn việc cực khổ trên công trường. Có thể thấy rõ anh ta đã quen tiết kiệm từ nhỏ. Bảo anh ta một lần tốn nhiều tiền như vậy, thật sự không nỡ. Từ Huyền bật cười. Hắn ho khan, vị bệnh hữu này, nếu anh không muốn kết nối, tôi cũng không ép buộc anh. Chẳng qua, tôi nhắc nhở anh một chút. Nếu hôm nay anh từ bỏ kết nối, e rằng về sau, số tiền anh phải tốn không chỉ dừng ở con số 2.000 thôi đâu. Rất nhiều khán giả trong phòng live cũng cười hì hì khuyên nhủ. Bệnh hữu, không thể tiết kiệm tiền mình có đâu. Tụi tôi muốn kết nối nhưng chưa bao giờ được đây, anh đã có số hên như vậy, đừng nên xoắn xuýt nữa. Đúng đó, sớm biết vậy sao không mua bảo hiểm trúng thưởng trước đi. Quyết toán 300, ngày rầu rĩ nói, được rồi, bác sĩ Từ. Vậy ngài giúp tôi nhìn xem tôi có vấn đề gì đi. Bác sĩ Từ, chờ chút đã. Không đợi Từ Huyền lên tiếng, quyết toán 300, ngày vội nói, thế này đi bác sĩ Từ, tôi có thể trải nghiệm cả quá trình luôn không? Dù sao thời gian dài một tí, tôi sẽ cảm thấy có lời. Trong lòng cũng dễ chịu hơn, nghĩ mình không lỗ vốn. Đông đảo khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Trước kia, những người nhờ Từ Huyền xem giúp cuộc đời mình đều là fans muốn trải nghiệm thử. Nhưng đây là lần đầu tiên họ nghe được lý do như vậy. Vị này đúng là nhân tài. Từ Huyền cũng cười bất đắc dĩ, gật đầu nói, được, vậy từ từ đến. Hắn dừng một lát rồi nói, vị bệnh hữu này có gia cảnh tương đối khó khăn từ khi còn nhỏ. Lúc 3 tuổi, cha anh làm công bên ngoài, không cẩn thận qua đời vì tai nạn lao động. Công việc lúc đó không chính quy nên không được bồi thường. Mẹ anh một mình làm nông nuôi nấng anh đến lúc trưởng thành. Sau khi bệnh hữu tốt nghiệp cấp 2, bởi vì thành tích không tốt lắm, anh nghĩ dù học tiếp cũng không đạt được thành quả gì. Một nguyên nhân khác là anh không muốn khiến mẹ mình vất vả, anh muốn kiếm tiền gánh vác gia đình. Thế là bệnh hữu tuổi còn nhỏ đã ra ngoài làm việc. Lúc đó, anh mười mấy tuổi, là vị thành niên nên không tìm được công việc đàng hoàng gì, chỉ có thể làm công nhân ở một nhà máy chui. Làm được vài năm, mẹ anh đột nhiên bị bệnh nằm viện, cần phẫu thuật hết mấy vạn tệ. Tiền tiết kiệm suốt mấy năm của anh cộng lại còn chưa đủ. Nếu không làm phẫu thuật, mẹ anh sẽ chết. Khi đó, anh cũng không chi nổi tiền, thật sự không còn cách nào khác. Thế là trong lúc tuyệt vọng, anh đành chơi chiêu hiểm. Anh nhét ngón trỏ vào máy móc bên trong nhà máy, làm đứt mất một nửa. Đây được xem như tai nạn lao động khá nghiêm trọng. Vì là nhà máy chui nên ông chủ bồi thường 5 vạn tệ, giải quyết riêng. Chính anh không dùng số tiền này đi nối ngón tay, chỉ tìm một phòng khám nhỏ, bỏ ra mấy chục tệ khử trùng. Anh chi toàn bộ phần tiền còn lại để mẹ anh làm phẫu thuật. Giúp mẹ anh sống sót sau tai họa, phẫu thuật xong sống thêm được vài năm. Vô số khán giả trong phòng live nghe đến ngây người. Theo bản năng nhìn chằm chằm vào bàn tay, quyết toán 300, ngày. Thật sự trông thấy ngón trỏ anh ta thiếu mất một đốt. Vô số màn đạn lập tức bay ra trên màn hình. Đù mé. Trâu bò. Bệnh hữu, em thừa nhận lúc nãy em đã xem thường anh rồi. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Móa nó chứ, đúng là người tàn nhẫn. Chỉ có thể nói bội phục, đổi thành tôi không dám đâu, quan nhị gia chẳng qua cũng thế thôi. Lá gan này cũng lớn quá thể, đã biết là nhà máy chui còn dám cược như thế. Nếu ông chủ không bồi thường thì biết làm sao? Từ Huyền lắc đầu nói, bởi vì nhà máy chui không chính quy, sợ bị tra xét nên ông chủ mới đồng ý dàn xếp ổn thỏa. Lỡ như vì chuyện này mà bị tra xét, không chỉ tổn thất mỗi nhiêu đó đâu. Quyết toán 300, ngày cười khổ, thật ra, lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chủ yếu là đã đến bước đường cùng rồi, chỉ có thể đánh cược một phen. Anh ta thở dài, dù sao thân thể này cũng nhờ mẹ ban cho, đứt một đốt ngón tay có là gì. Chỉ là sau đó có lúc ngẫm lại, tôi lại cảm thấy thật có lỗi với ông chủ. Nhóm khán giả trong phòng live không biết nên nói gì. Nói thật, cách làm cứng rắn của bệnh hữu này đúng là hơi thất đức. Nhưng dẫu có thất đức, người ta cũng chỉ vì muốn cứu mẹ. Việc này khiến người khác khó mà chỉ trích. Hiện tại, bọn họ cũng hiểu được tại sao lúc mới kết nối, bệnh hữu này lại có biểu hiện keo kiệt như thế. Đổi thành chính họ, có lẽ họ còn keo kiệt hơn cả quyết toán 300, ngày. Lúc này, quyết toán 300, ngày không chờ kịp nữa, vội hỏi, bác sĩ Từ, vừa rồi cậu nói tôi sẽ lãng phí rất nhiều tiền là có chuyện gì? Vẻ mặt Từ Huyền hơi vi diệu, cũng không thể nói là lãng phí. Nhưng quả thật sẽ tương đối phí tiền. Tôi hỏi anh có nhớ gần đây bản thân đã gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Quyết toán 300, ngày nhíu mày ngẫm nghĩ, chần chờ nói, nhắc đến chuyện kỳ quái. Đúng là có một chuyện như vậy. Vài năm trước, mẹ tôi qua đời. Thế là tôi tìm bạn gái, là người cùng làng với tôi. Sau đó, chúng tôi hẹn hò được mấy năm, tôi tính đến chuyện kết hôn với cô bạn gái này. Nhà cô ấy muốn tôi đưa sính lễ 28,8 vạn. Tôi thật sự không đưa nổi, chỉ đành chia tay cô ấy. Nhưng gần đây, mỗi ngày khi tôi làm xong việc và về nhà, tôi phát hiện trên bàn trong nhà lúc nào cũng bày sẵn đồ ăn nóng hổi. Mùi vị còn rất ngon, tôi vốn tưởng bạn gái cũ trở về muốn quay lại với tôi. Sau khi mẹ tôi mất, tôi chỉ sống một mình, chỉ có cô ấy là người có khả năng đến nhà tôi. Nhưng khi tôi gọi điện đến hỏi, cô ấy sống chết không chịu nhận. Nhóm khán giả trong phòng live nghe xong bèn nhốn nháo chọc ghẹo. Bệnh hữu, anh vẫn chưa hiểu nữa hả? Chắc chắn là muốn anh hồi tâm chuyển ý, đó không phải cô gái nào cũng vậy cả, muốn tái hợp với anh nhưng lại ngại thừa nhận. Con gái người ta đã làm đến mức này rồi, không phải đang chờ anh thể hiện thì còn gì nữa. Ha ha, còn phải hỏi ư? Bệnh hữu cẩn thận suy nghĩ kỹ lại xem tại sao bác sĩ Từ nói anh sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Sao tôi thấy tình tiết này quen quen, hình như nghe qua ở đâu rồi mà không nhớ nổi. Ấy, thật ra nếu tính toán kỹ lưỡng thì sính lễ 28,8 vạn cho cô gái tốt như vậy cũng không nhiều đâu. Với tiền lương 300 một ngày của anh, một tháng 9,000. Không đến 3 năm sẽ kiếm về được thôi. Quyết toán 300, ngày cạn lời, các cậu quá ngây thơ. Thôi bỏ đi, cũng không thể trách các cậu. Chủ yếu là vì các cậu không hiểu giá thị trường của chúng tôi bên này. 28,8 vạn chỉ là tiền sính lễ. Còn có phí lên xe 3 vạn, phí xuống xe 3 vạn, phí đổi xưng hô 5 vạn, phí vào cửa 4 vạn, phí kính trà 3 vạn, tiền mở cửa 3 vạn, điều quái gở nhất là còn phí cởi đồ 2 vạn nữa. Còn đủ các loại tiền thượng vàng hạ cám khác, tôi tính qua tổng cộng hơn 60 vạn. Hơn nữa, họ còn muốn tôi mua nhà mua xe, nếu tôi không có 100-200 vạn trong túi thì xác định không đời nào mua nổi. Cho dù tôi chạy đi tìm nhà máy chui và làm đứt hết 10 đầu ngón tay cũng không góp đủ số tiền này. Khán giả trong phòng live ngạc nhiên. Đây là kết hôn hay là ăn cướp thế hả? Đột nhiên, một màn đạn hỏi thăm bật ra trên màn hình, bệnh hữu, quê quán anh ở đâu vậy? Quyết toán 300, ngày thở dài, nói, tỉnh Cán. Vô số khán giả xem live đều giật mình. Thì ra là nơi này, chả trách. Quyết toán 300, ngày mờ mịt nói, bác sĩ Từ, tôi hoang mang thật đấy. Cậu nói xem rốt cuộc bạn gái tôi nghĩ thế nào vậy? Cô ấy biết rõ tôi không cưới nổi cô ấy, còn cố ý trêu chọc tôi làm gì? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, bệnh hữu, anh hiểu lầm rồi. Thật ra, chuyện này không liên quan gì đến bạn gái anh hết. Quyết toán 300, ngày ngây ngẩn cả người, không phải cô ấy. Vậy thì ai nấu cơm cho tôi mỗi ngày? Từ Huyền mỉm cười, nói, bệnh hữu, trong nhà anh có vạc nước đúng không? Quyết toán 300, ngày chần chờ gật đầu, đúng là có một vạc nước. Khi tôi còn bé, vạc nước trong nhà dùng để chứa nước. Sau này có nước máy rồi nên chúng tôi không dùng đến vạc nước này nữa. Có lúc, tôi câu được cá ở hồ nước ngay cổng thôn sẽ nuôi trong đó. Khi nào không có đồ ăn thì bắt cá ra ăn. Từ Huyền gật đầu, thế thì đúng rồi. Tôi lại hỏi anh, cách đây không lâu có phải có một ngày, trên đường đi làm về, anh nhìn thấy một con ốc lớn ở đồng ruộng ven đường không? Anh cảm thấy con ốc này rất lớn, chắc hẳn rất nhiều thịt nên nhặt ngay về nhà và nuôi trong vạc nước. Quyết toán 300, Ngày sửng sốt gật đầu, tôi thật sự có làm việc này. Anh ta nghi ngờ hỏi, chuyện này liên quan gì đến việc ai nấu ăn cho tôi à? Không ít khán giả trong phòng live đều sửng sờ. Sao kịch bản này càng nghe càng thấy quen vậy ta? Đột nhiên, rất nhiều khán giả xem live trợn to mắt, cuối cùng cũng nhớ rồi. Cái đệt. Không phải chuyện không hợp lẽ thường đến thế đó chứ. Rất nhiều khán giả xem live trở nên kỳ quái. Nhưng phàm là người Long Quốc, trên cơ bản, khi còn bé đều từng nghe qua câu chuyện cổ tích về nàng tiên ốc. Tình tiết trong truyện gần như giống hệt những gì Bệnh Hữu gặp phải. Đều là cha mẹ mất hết, sống lẻ loi hiu quạnh, gia cảnh bần hàn nhưng cần cù chịu khó. Sau đó cũng nhặt được một con ốc mang về nhà nuôi. Kể từ đó, chàng trai phát hiện mỗi ngày về đến nhà đều có người làm sẵn cơm nước, nhưng không tìm thấy người. Cộng thêm Bệnh Hữu này còn có lịch sử bị bạn gái cũ vứt bỏ vì tiền nữa. Không lệch một phân nào so với nhân vật chính trong chuyện. Nếu chuyện này xuất hiện ở 1-2 năm trước, lúc đó, những khán giả này nghe được streamer nói về nàng tiên ốc gì đó trong lúc xem live, chắc chắn sẽ chỉ cười nhạo, cho rằng người nọ đang nói nhảm. Nhưng hiện tại, tam quan của rất nhiều khán giả xem live đã bị Từ Huyền dần dần tái tạo cả rồi. Hơn nữa, không ít khán giả xem live bên cạnh mình cũng dần dần bắt đầu gặp phải vài chuyện thần thần quái quái. Họ vừa nghe Từ Huyền gợi ý đã tin ngay không chút do dự. Trên màn hình, vô số màn đạn điên cuồng nhắc nhở. Khá lắm. Tôi thẳng thừng khen hay. Không lẽ là kịch bản cổ tích thiệt hả? Ông đây ghen tị muốn chết luôn. Người mỗi ngày nấu cơm, giặt đồ, lau nhà đều là tôi làm thay vợ tôi. Vận may cứt chó gì đây trời. Ghen tị đến nỗi mặt mày méo mó má nhận không ra luôn. Ngay từ đầu, quyết toán 300, Ngày vốn không nghĩ đến chuyện này. Nghe họ nhắc nhở như vậy cũng trợn mắt há mồm. Anh ta vừa sợ hãi vừa hớn hở, bác sĩ Từ, ý cậu là cơm nước trong nhà đều do ốc tôi nhặt về làm. Lẽ nào tôi thật sự có vận may cướp chó, gặp được nàng tiên ốc ư, đây đây đây. Anh ta xoa hai bàn tay vào nhau, cười ngây ngô nói, hiện giờ tôi hơi kích động. Từ Huyền lộ ra vẻ mặt vi diệu, vị Bệnh Hữu này, trước hết anh đừng nên kích động. Gần như là ý này. Nhưng, nếu nói gặp may thì chưa chắc. Quyết toán 300, Ngày sững sờ, tại sao vậy bác sĩ Từ? Đông đảo khán giả trong phòng live cũng vô cùng tò mò. Dù sao, trong chuyện cổ tích kia, nhân vật nam chính vẫn có vận may rất tốt. Suy cho cùng, không cần bỏ ra đồng xu các bạc nào cũng lấy về được một cô vợ hiền lành, đảm đang. Hơn nữa, về sau cũng thuận buồm xuôi gió. Còn sinh được cậu con trai mập mạp, cuộc sống hạnh phúc vẹn toàn. Rất nhiều khán giả xem live đưa ra đủ loại suy đoán. Khụ khụ, chung quy cũng chỉ là cổ tích thôi. Cái gọi là nàng tiên ốc, chẳng phải chính là một con yêu quái, khó đảm bảo nó không có ý đồ xấu nha. Nói vậy tự dưng làm tôi nhớ đến vị loli tuyệt vời nhất kết hôn với chồng kia, không biết bây giờ Bệnh Hữu này thế nào, có bị hút khô không? Giờ vợ tôi có thai mấy tháng rồi đó. Hơn nữa, vợ tôi cũng không cần tôi nộp tiền lương nữa, chỉ cần bỏ ra 500 tệ một tháng mua đồ ăn vặt cho em ấy là em đủ thỏa mãn rồi, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da còn chả cần mua. Nói rồi anh ta còn tiện tay gửi một địa chỉ internet lên khu bình luận. Các khán giả xem live khác nhấn vào xem, bất ngờ trông thấy đó là ảnh của một loli cao không đến 1,5 mét. Tóc vàng, buộc hai chùm. Loli này để chân trần, hai chân trắng nõn, mặc quần áo ở nhà, nhàn nhã nằm trên sofa ăn đồ ăn vặt, chơi điện thoại. Nhưng bụng cô ấy hơi phình lên, chứng tỏ đã có thai vài tháng. Vô số khán giả trong phòng live ghen tị đến đỏ cả mắt. Đờ mờ, ghen ghét đến mặt mũi vặn vẹo. Ghen tị đến méo cả mặt. Đáng ghét đáng ghét. Nhất định phải bắt thằng cha này lại trừng phạt. Quá tội lỗi. Hu hu. Tôi với vợ tôi còn từng cười nhạo loli tuyệt vời nhất nữa, hiện tại nhận được tiền tiêu vặt 500 tệ mỗi tháng, đột nhiên phát hiện hóa ra thằng hề là chính tôi. Lúc đầu, quyết toán 300, Ngày còn vô cùng lo lắng. Anh ta thấy bình luận trên màn hình vốn đang nêu lên suy nghĩ giúp mình. Nào ngờ càng về sau càng lệch quẻ thì không khỏi co giật khóe miệng. Anh ta thấp thỏm nói, bác sĩ Từ, nó không có ý đồ xấu gì đâu nhỉ. Từ Huyền cười nhạt, ý đồ xấu thì không. Thật ra, vị mà anh nhặt được có tâm tư tương đối đơn thuần. Thậm chí có thể nói là lương thiện. Nếu mọi việc tiến triển như bình thường, rất nhanh anh sẽ phát hiện ra cô ấy. Sau đó, vừa khéo anh cũng chưa kết hôn. Thế là anh nảy ra ý đồ xấu. Anh sẽ giống với Bệnh Hữu, loli tuyệt vời nhất. Thừa dịp đối phương chưa có nhiều kinh nghiệm sống, Ngày ngô ngốc nghếch không hiểu gì, anh thuần thục lừa người ta về làm vợ. Nhóm khán giả trong phòng live đều nghi ngờ. Không phải như vậy rất tốt à, nghe ý Từ Huyền. Tiến triển chuyện này không khác gì chuyện cổ tích nàng tiên ốc cả. Hiện tại, họ thấy Loli tuyệt vời nhất quả thật đang trải qua cuộc sống trong mơ. Khụ khụ, chỉ cần lúc làm chuyện xô xô nào đó có thể không để ý vợ mình vốn là một con chồn được hóa thân thành là được. Quyết toán 300, ngày hết sức buồn bực. Anh ta chần chờ hỏi, bác sĩ Từ, không phải chuyện này rất tốt à, có vấn đề gì? Từ Huyền ung dung nói, tôi hỏi anh, có phải hai ngày nay anh cảm thấy bụng mình hơi đau đúng không? Hơn nữa, đôi khi còn hơi buồn nôn, mắt ói. Quyết toán 300, ngày thay đổi sắc mặt, đúng là tôi thấy hơi khó chịu. Bác sĩ Từ, mới đầu tôi còn tưởng là đau dạ dày, anh không nói tôi còn không để ý, anh ta sợ hãi hỏi, bác sĩ Từ, đây là tình huống gì? Từ Huyền thở dài, thản nhiên nói, thật ra cũng không có gì. Chỉ là anh có một số hiểu lầm. Thứ anh nhặt về không phải nàng tiên ốc đồng gì, mà là nàng tiên ốc bưu vàng. Vô số khán giả trong phòng live chợt sửng sốt. Này, triển khai không ngờ tới luôn. Quyết toán 300, ngày cũng triệt để trợn tròn mắt, ốc. Ốc bưu vàng. Từ Huyền nói, bên cạnh công trường anh đang làm có bệnh viện đúng chứ? Anh có thể đến đó kiểm tra thử. Xem có phải trong người anh có rất nhiều ký sinh trùng không? Đây là do anh đã ăn các món do cô ấy làm. Nếu sau này thật sự kết hôn, làm loại hành động tiếp xúc thân mật như miệng đối miệng, vậy có lẽ khắp thân thể anh đều là ký sinh trùng đấy. Hơn nữa, vì không chữa dứt ngọn nguồn, dù trị xong vẫn tái đi tái lại, trong thân thể sẽ có càng ngày càng nhiều. Vô số khán giả xem live nghe mà da đầu tê dại. DM. Đù móa. Đệt mờ. Nghe kinh khủng quá trời. Má ơi, còn không cần nàng tiên ốc sen đâu. Thật là lời thần hắc ám nói. Quyết toán 300, ngày hoàn toàn luống cuống. Anh ta vừa chạy đến bệnh viện vừa trưng ra vẻ mặt đưa đám hỏi, bác sĩ Từ, vậy có khi nào tôi ngủm luôn không? Từ Huyền lắc đầu, không đến mức chết, đây là loại dung phổi chuột, nếu trị liệu kịp thời thì không nguy hiểm đến tính mạng. Quyết toán 300, ngày nghe được mấy chữ không nguy hiểm đến tính mạng, đột nhiên trong lòng khẽ động, lộ vẻ do dự. Anh ta ấp a ấp úng, bác sĩ Từ, tôi có một ý nghĩ, anh có thể tư vấn giúp tôi. Nhóm khán giả trong phòng live cũng phát hiện sự bất thường của anh ta. Á đù, bệnh hữu, vẻ mặt này của anh là sao? Không lẽ anh muốn làm chuyện giống Loli tuyệt vời nhất hả? Anh suy nghĩ cho thật kỹ đó nha. Nếu anh cưới cô vợ này, về sau trên người sẽ toàn là ký sinh trùng. Thế mà anh cũng chịu được cả quyết toán 300, ngày cười khổ, nếu không chết, chỉ một chút dung trùng nhỏ thì có vấn đề gì? Lúc còn bé, nhà tôi rất nghèo, tôi thường xuyên uống nước lã. Lần nào uống thuốc tẩy dung vào cũng lôi ra một ổ dung trong bụng. Một thân một mình hay trong người có dung đáng sợ hơn? Có tiền hay nghèo mà kinh khủng hơn? Mọi người ngẫm lại phong tục và hoàn cảnh ở quê tôi thử xem. Nếu tái giá lấy vợ mới, ít nhất cũng cần hơn mấy chục vạn. Bỏ lỡ thôn này sẽ không còn quán nào khác đâu. Thứ quỷ nghèo như tôi mà muốn cưới vợ thì phải chịu đựng vài chuyện. Vô số khán giả trong phòng live im lặng một lát rồi khẽ thở dài. Mẹ nó, tôi nghi ngờ hiện tại có phải tam quan của tôi hơi bất thường rồi không, thế mà còn cảm thấy bệnh hữu này nói có lý. Lúc đầu nghe về phong tục đáng sợ ở quê quán bệnh hữu, tôi còn không cảm thấy gì, bây giờ lại sợ hãi thật sự. Album Sino gì đây? Quyết toán 300, ngày hơi xấu hổ, bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Từ Huyền mỉm cười, anh cứ nói. Quyết toán 300, ngày hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hết dũng khí nói, tôi muốn hỏi anh thử nếu tôi kết hôn với nàng tiên ốc bưu vàng kia, vậy sau này chúng tôi có con được không? Nam nữ không quan trọng, chỉ cần có là được. Từ Huyền gật đầu, chuyện này thì không thành vấn đề. Hơn nữa con cái được sinh ra cũng không khác gì người thường. Quyết toán 300, ngày thở phào nhẹ nhõm, cười khổ, vậy là được rồi. Tôi đã biết nên làm thế nào. Nhưng vẻ mặt Từ Huyền lại hơi kỳ quái, bệnh hữu, tôi đề nghị anh khoan hành động lỗ mãng thế trước đã. Nếu không, e rằng anh sẽ hối hận. Quyết toán 300, ngày lắc đầu thở dài, bác sĩ Từ, cậu không cần khuyên tôi nữa. Chuyện cậu nói, tôi đều hiểu. Con người tôi lớn lên ở nông thôn từ nhỏ. Tư tưởng tương đối truyền thống, hoặc là các cậu nghĩ tôi cứng nhắc cũng được. Cả đời tôi không chạy theo thứ gì lớn lao, chỉ cần hai việc. Một là hiếu kính cha mẹ. Hiện giờ, cả cha lẫn mẹ tôi đều đi cả rồi, muốn cách mấy cũng không hiếu kính được. Hai chính là cưới vợ, sinh con dưỡng cái, nối dõi tông đường và kiếm tiền giúp chúng nó thành gia lập thất. Về phần chính tôi, khổ thì khổ thôi, cho dù khổ cả đời cũng không quan trọng. Các cậu cũng thấy đấy, điều kiện gia đình tôi như vậy, muốn kết hôn sinh con thật sự không còn cách nào khác. Có nhiều thứ, buộc phải từ bỏ. Chẳng hạn như đốt ngón tay này của tôi năm đó. nhóm khán giả trong phòng lai nghe anh ta nói thành khẩn như thế cũng không nói nên lời. Đúng là vậy, đối với rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay, đừng bảo sinh con, đến cả chuyện kết hôn họ còn không hứng thú. Người có tư tưởng truyền thống như quyết toán 300, ngày đã cực kỳ hiếm thấy. Nhưng họ lại có thể hiểu được. Nếu anh ta không phải có tư duy truyền thống cứng nhắc đã không thể làm đến mức cắt đứt ngón tay cứu mẹ. Thời buổi này, may mà còn kiểu người như quyết toán 300, ngày. Nếu không, tỷ lệ sinh sản sẽ càng thêm khó coi. Giọng điệu Từ Huyền vi diệu, vậy nếu tôi nói cho anh biết, nguyên nhân anh hối hận cũng là vì sinh con với cô ấy thì sao? Quyết toán 300, ngày giật mình, không tưởng tượng nổi đáp, chuyện này không thể nào. Từ Huyền thản nhiên nói, không có gì không thể cả. Nếu anh lớn lên ở thôn quê, chắc anh biết đặc tính của ốc bưu vàng nhỉ? Như thể có tia chớp lóe lên trong đầu quyết toán 300, ngày. Anh ta bỗng thay đổi sắc mặt, chắc không đến nỗi như tôi nghĩ đâu chứ. Bác sĩ Từ. Từ Huyền gật đầu, chính là như anh nghĩ. Loài sinh vật như ốc bưu vàng có năng lực sinh sôi cực kỳ đáng sợ. Tuy cái vị anh nhặt về không hoàn toàn xem như ốc bưu vàng, nhưng cũng giữ lại những đặc điểm tương tự. Tôi nói cho anh biết luôn nhé. Nếu hai người thật sự kết hôn, đại khái không đến một tuần, cô ấy sẽ mang thai. Hơn nữa 3 tháng sau là cô ấy có thể sinh con. Yên tâm, cô ấy không cắm sừng anh, chỉ là người ta sinh sản nhanh như vậy thôi. Vả lại, tôi sẽ nói anh biết vài chuyện nữa. Kỷ lục thế giới ghi nhận một thai tối đa sinh được 15 đứa bé. Mà một thai của cô ấy cũng có thể sinh đến 10 mấy đứa bé. Anh đừng cảm thấy khó tin, chính là quá lố như thế đấy. Riêng tiền mua sữa bột và tã sơ sinh đã có thể khiến anh tuyệt vọng. Tin tốt duy nhất là tố chất thân thể của cô ấy khỏe vô cùng. Không cần ở cữ. Có thể bớt được tiền thuê bảo mẫu cho anh. Chẳng qua, tin xấu là một tuần sau, cô ấy sẽ mang thai lần nữa. 3 tháng sau lại sinh ra 10 đứa trẻ. Dù sau này anh có đề phòng, mỗi lần đều làm tốt công tác phòng hộ, nhưng chỉ cần rò rỉ một chút vẫn trúng thưởng ngay như thường. Hơn nữa, anh có tổng cộng trên 100 đứa bé, 300 tệ một ngày, coi như anh sống được qua ngày, nhưng mà chết anh cũng không nuôi nổi. Vô số khán giả trong phòng lai nghe đến tê cả da đầu. Á đù! Quá khủng khiếp! Nhà tôi chỉ có một cặp sinh đôi thôi đã đủ mệt rồi, đằng này 10 mấy đứa, mẹ nói với tôi thật sự là sự kiện khủng bố luôn đó. Tôi chỉ có một bé con thôi, vừa nghĩ tới cái cảnh trong nhà có 10 mấy bé con lóc chóc loi cho là tôi đã bắt đầu muốn ngủng rồi. Hèn chi ngay từ đầu bác sĩ Từ đã nói nếu anh ta không kết nối sẽ hao tài. Đúng là cứu người một mạng. Thật ra, cũng không phải không có cách giải quyết, chỉ cần ném vào cô nhi viện là được mà. Ha ha, không lẽ lầu trên quên mất tính cách của bệnh hữu này rồi, anh ta có thể làm loại chuyện như vậy chắc. Có lý, hay. Người sống có giới hạn là bất đắc dĩ nhất. Lúc này, quyết toán 300, ngày đã hoàn toàn ngáo ngơ. Dù anh ta vẫn muốn có con đến mấy, nhưng vừa nghĩ tới trong nhà có mấy chục cái miệng há to đợi anh ta về nuôi, không khỏi nổi gai ốc. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Nuôi nhiều bé con đến vậy, đừng nói mấy chục vạn. Mấy trăm vạn còn không đủ. Từ Huyền cười như không cười nói, thế nào, bây giờ anh còn muốn cô ấy sinh con cho anh nữa không? Quyết toán 300, ngày không nhịn được run cầm cập, lắc đầu lia lịa, không sinh, đánh chết cũng không sinh. Nhóm khán giả trong phòng live đều thấy khá buồn cười, ồn ào cà khịa. Lúc nãy bác sĩ Từ nói anh còn không tin, lần này chịu phục chưa? Cười chết, bệnh hữu cho rằng người của tộc A Bung dễ làm vậy à? Quyết toán 300, ngày bị khịa đến mức hơi lúng túng. Anh ta thở dài thường thượt, được rồi, tôi không có bản lĩnh cưới cô ấy. Đợi tôi trở về sẽ nói chuyện với cô ấy rồi thả cô ấy tự do rời đi. Phải rồi, bác sĩ Từ. Tôi còn một vấn đề nữa. Quyết toán 300, ngày gãi đầu, thoáng lúng túng nói, tôi có thể hỏi thêm không? Có cách nào khác giúp tôi lấy được vợ để có thể nối dõi tông đường không? Không cần nhiều con lắm đâu, 1-2 đứa là đủ rồi. Từ Huyền cười nhạt, việc này đơn giản. Lát nữa sau khi livestream xong, anh thêm WeChat của tôi. Anh mua một tờ thuốc gia tăng tình duyên khác phái ở chỗ tôi. Về sau, anh mang theo thuốc này trên người là được. Dù anh làm việc ở công trường vẫn có thể tìm được vợ trong vòng 1 tháng. Nhưng anh phải nhớ kỹ 2 điều. Thứ nhất, tốt nhất anh đi làm ở tỉnh ngoài đi, để tránh sau khi có tình cảm với cô gái khác, anh lại không trả nổi sính lễ. Đến lúc đó, dính líu với gia đình các cô ấy sẽ khá phiền phức. Thứ hai, tốt nhất anh đợi nàng tiên ốc bưu vàng rời khỏi nhà rồi hãy mang theo thuốc bên người. Suy cho cùng, anh đã không gần gũi phụ nữ trong khoảng thời gian dài. Tướng mạo người ta lại tương đối xinh đẹp. Chỉ sợ người ta vừa chủ động một chút, anh sẽ cầm lòng không đặng. Vô số khán giả trong phòng live suýt nữa cười phục nước. có cả vụ cầm lòng không đặng nữa hả? Đúng là tinh quái gì đó đều có bộ túi da tốt cậy, mọi người không nhận ra trọng điểm à? Tôi là người tỉnh cán đây, nghe bác sĩ Từ nói đúng là hơi bị tuyệt vọng. Tập tục ở chỗ chúng tôi thật đáng sợ, chỉ e đến cả thuốc trâu bò như vậy cũng sẽ bị xính lệ ảnh hưởng đến hiệu quả thôi. Lầu trên nói làm tôi cũng cảm thấy tập tục này thật sự kinh khủng quá. Quyết toán 300, ngày mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu. Được, cảm ơn bác sĩ Từ. Vậy tôi offline trước đây. Nói rồi anh ta thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền, sau đó cười ha hả và nhanh chóng offline. Đông đảo khán giả xem live vẫn tiếp tục nói chuyện phím đánh rắm. Đúng lúc này, một màn đạn hiện lên trên màn hình. Bác sĩ Từ, tôi có một suy đoán. Phải chăng những thứ được gọi là yêu quái hút tinh khí con người trong truyền thuyết trước kia, thật ra là bị lây nhiễm ký sinh trùng? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, bạn đoán không sai. Đúng là có chuyện như thế. Hơn nữa, ngoài lây nhiễm ký sinh trùng còn có cả virus, nấm, vân vân. Các khán giả khác trong phòng live đều dở khóc dở cười. Thứ vốn thần bí như vậy được Từ Huyền giải thích xong tự dưng trở nên khoa học ghê. Lúc này, một số khán giả xem live đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Chật, nói đến đây, tôi chợt nhớ tới một chuyện, mọi người nói xem có thể nào loli tuyệt vời nhất cũng bị truyền nhiễm thứ gì đó không? Dù sao cũng là ở cùng động vật hoang dã mà. Chưa từng nghĩ tới mặt suy nghĩ này nha. Mọi người còn nhớ chứ? Thời điểm kết nối trước đó, bác sĩ Từ nói vợ của loli tuyệt vời nhất đánh rắm lúc đang ngủ, thả khí độc cho anh ta mấy lần. À, đột nhiên cảm thấy không còn quá ghen tị nữa. Từ Huyền bật cười, hỗ trợ giải thích một chút, vị bệnh hữu loli tuyệt vời nhất này có vận may tương đối tốt. May mà nửa kia trong nhà anh ta khá là khỏe mạnh. Ngoài trừ chút ít bọ chét trên người thì không còn mấy thứ lung tung lộn xộn khác. Được rồi, livestream hôm nay đến đây thôi. Các vị bệnh hữu, hẹn lần sau gặp lại. Hắn vừa dứt lời, màn hình trong phòng live lần nữa đen kịt. Bác sĩ Từ, livestream thêm xíu nữa đi mà các bệnh hữu, mau đi đoạt điệu giả. Chậm một bước rồi, bệnh hữu nào có ghi hình livestream, lần này có thể gửi cho tôi xin một bản được không? Cầu xin luôn đó. Mấy ngàn vạn bệnh hữu trong phòng live ở lại ăn nói xà lơ một hồi, sau đó chậm rãi tán đi. Không lâu sau khi kết thúc livestream, điểm nóng của buổi livestream lần này cũng bắt đầu lan truyền trên mạng. Trên hot search Weibo, top đầu đều bị những bài viết liên quan đến Từ Huyền chiếm cứ. Các dân mạng khác nhìn thấy mấy hot search này cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì mấy. Khoảng thời gian này, một quy luật đã dần dần được hình thành. Lần nào sau khi Từ Huyền kết thúc livestream, trên hot search đều bị quá trình livestream của Từ Huyền chiếm cứ. Suy cho cùng, không phải ai cũng thích xem livestream. Có rất nhiều người không có sở thích này. Tuy họ cũng yêu thích Từ Huyền, nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân mà chỉ có thể xem trên video phát lại. Một vlogger gọi là tinh túy trong livestream của bác sĩ Từ cắt cả quá trình livestream thành nhiều đoạn video chỉ ngắn mấy phút rồi lần lượt đăng lên Billy và Ma Âm. Ví dụ, đoạn livestream kết nối với Cúng Co Nàng Quyết Không Rất Môn bị biên tập hệt như phim kinh dị. Đầu tiên là phát đoạn ngắn. Cúng Co Nàng Quyết Không Rất Môn. Nếu các em đăng ký học tại trường tụi anh thì sẽ có ưu thế cực kỳ lớn. Đó chính là tiền đồ sau khi tốt nghiệp vô cùng rộng mở. Sau đó, video được biên tập, nối với đoạn ngắn khác. Rất nhiều khán giả xem live điên cuồng đít trên màn đạn, tài khoản chính thức của trường bệnh hữu này giải thích. Tiếp đến lại thả ra đoạn ngắn. Từ Huyền lắc đầu nói, tôi có thể nói thẳng cho cậu biết, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, cậu sẽ chết. Thật ra, có một phần nguyên nhân liên quan đến tôi. Ai bảo cậu là fan cứng của tôi, lại xem livestream của tôi cơ chứ? Rất nhiều gian cư mận bình luận bên dưới. Ôi đệt, có vẻ kỳ này hấp dẫn lắm nha, xem bác sĩ Từ livestream sẽ chết. Khủng khiếp vậy luôn. May mà tôi chỉ xem ghi hình lại. Khi những khán giả này xem đến đoạn con trai của Mau gọi cha đi nào bị bảo mẫu cho uống thuốc, ai nấy đều lòng đầy căm phẫn, bừng bừng lửa giận. Bầu không khí trong khu bình luận bỗng chốc thay đổi. Đã báo cảnh sát. Mẹ tu. Vừa sinh bé con xong, không chịu nổi chuyện này. Đợi đến lúc đoạn ngắn của quyết toán 300, ngày được đăng lên. Khu bình luận và màn đạn lại biến thành. Không có ảnh, không có chân tướng. Muốn nhìn thử xem nàng tiên ốc bưu vàng trông thế nào. Kêu hột me, muốn. Tôi tự nguyện gia nhập tộc Abun, để nàng tiên này đến tìm tôi đi. Kha kha, không biết nếu giữ nguyên bản thể của nàng tiên ốc bưu vàng này, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Xem như ông đây phục đám dê sồn mấy người sát đất. Móa nói chứ đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Tôi thường cảm thấy không thể hòa nhập với mấy anh, bởi vì chính mình không đủ biến thái. Lúc này, lại có hai tin tức xuất hiện trên các trang báo mạng lớn. Căng tin ở trường trung học nào đó bị yêu cầu chỉnh đốn và cải cách bộ nội vụ, mạnh mẽ chấn chỉnh những hành vi bất thường trong ngành nghề chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh, không có chỗ cho kẻ lười biếng đờ mờ, phía trên hành động nhanh thật đấy. Mới có bao lâu đâu, nhanh đến mức không hợp lẽ thường luôn. Tôi nghi ngờ lần nào phía trên cũng có ngó chừng livestream của bác sĩ từ hết đó. Có phải cậu ngốc không? Chả phải chuyện này chắc chắn luôn à, luận thế nào gọi là phô trương mạnh mẽ trong phòng tư vấn. Từ Huyên kết bạn WeChat với những bệnh hữu kết nối, trò chuyện đơn giản vài câu xong thì đặt điện thoại di động xuống và bảo Tống Sở Sở pha ấm trà thần tiên. Sau đó, hắn lại quẳng một đống địa chỉ cho cô, bảo cô đóng hàng gửi chuyển phát nhanh. Còn Từ Huyên thì khoan thai uống trà. Hết sức nhàn nhã. Không thể không nói thu nhận đồ tôn này cực kỳ có lời. Nếu để hai đệ tử Tử Nam và Tiểu Si đi làm mấy chuyện này, lỡ bị ai nhìn thấy, người ta còn nghi ngờ Từ Huyên ngược đãi lao động trẻ em. Nhưng để Tống Sở Sở làm thì hoàn toàn không có việc gì. Thỉnh thoảng có một, hai khán giả xem live hay fan tìm tới cửa và nhìn thấy Tống Sở Sở làm việc mệt muốn xỉu, còn cười ha hả chụp lại cảnh tượng này rồi đăng lên pay nhóm cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Bây giờ, trong nhóm fans của Từ Huyên, vị đồ tôn Tống Sở Sở này đã bị chọc ghẹo đến nổi biến thành câu chuyện cười muôn thuở. Đúng lúc này, một người đẹp từ bên ngoài bước vào. Tống Sở Sở ngẩng đầu nhìn, phát hiện vị này cũng là người quen cũ của phòng tư vấn. Chính là cô nương rong biển xốp giòn, có đời sống tình cảm thăng trầm như đồ thị hình xinh. Ha ha, Sở Sở lại đang vận động tay chân đấy à, rong biển xốp giòn, nhướng mày, có bác sĩ Từ ở đây không? Tôi tìm bác sĩ có việc. Tống Sở Sở khẽ giật khóe miệng, có chứ, cô vào đi. Sao thế, chuyện tình cảm của cô lại không thuận lợi nữa à, rong biển xốp giòn cười hề hề, nhìn trái ngó phải đáp, tôi hỏi thử xem sao thôi. Tôi đến đây Tống Sở Sở giật mình, cũng đi vào theo. Rong biển xốp giòn cười hố hố vào trong phòng tư vấn, bác sĩ Từ, tôi lại đến rồi. Từ Huyên mỉm cười chỉ vào ghế sofa bên cạnh, cô ngồi đi. Rong biển xốp giòn đặt mông ngồi xuống, sau đó bắt đầu bóc phốt. Bác sĩ Từ, hiện tại tôi rất nghi ngờ thuốc anh bán cho tôi vốn không dùng được. Có phải anh cố ý bán thuốc giả cho tôi, sau đó muốn chơi đùa tôi tìm niềm vui không? Từ Huyên không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô. Rong biển xốp giòn, bất đắc dĩ nói, hay, bác sĩ Từ, anh cho tôi chút phản ứng đi mà. Anh bình tĩnh như vậy, tôi muốn bóc phốt cũng không bóc nổi. Từ Huyên không khỏi bật cười, được rồi, vậy cô cứ nói, tôi nghe đây. Rong biển xốp giòn chẹp miệng. Phản ứng này của Từ Huyên đúng là đang đùa cô như con nít nè. Cô biểu môi nói, còn không phải là chuyện tìm chồng à, khoảng thời gian này, tôi lại gặp được một đối tượng hẹn hò. Hì, đây là ảnh chụp. Nói rồi cô đưa một tấm ảnh trên điện thoại di động qua cho Từ Huyên xem. Anh chàng này được đồng nghiệp tôi giới thiệu cho tôi. Người này rất khiêm tốn. Lúc đầu chỉ là đối tượng xem mắt bình thường, sau khi trò chuyện ít nhiều, tôi cảm thấy anh ta ăn nói cũng không tệ lắm. Anh ta muốn nhanh chóng dẫn tôi đến gặp cha anh ta. Tôi vốn từ chối. Nhưng lại không chịu nổi, đối phương thật sự quá nhiệt tình, kết quả tôi ẩm ờ gật đầu. Không ngờ anh chàng này bên ngoài ăn mặc bình thường như thế, nhưng bên trong lại là con nhà giàu. Nhà anh ta là một căn biệt thự rất lớn. Trước khi vào cửa, tôi còn rất ngại, cảm thấy tôi với anh ta không thân quen lắm. Nghĩ lỡ như cha mẹ anh ta quá nhiệt tình, hoặc là hỏi tôi khi nào kết hôn ngay tại chỗ, có phải sẽ rất xấu hổ không? Ngàn vạn lần không nghĩ tới. Hôm đó chỉ có cha anh ta ở nhà. Sau khi cha anh ta nhìn thấy tôi lại trở nên vô cùng bất mãn. Mặt mày luôn sa sầm, để lộ vẻ mặt khó chịu cho tôi xem. Sau đó còn thẳng tay viết chi phiếu 300 vạn, bảo tôi chia tay con ông ta. Nói tôi không xứng với con ổng. Hay lắm. Lúc đó tôi ngáo luôn. Tôi vốn tưởng chỉ có mấy kẻ nhà giàu trong phim truyền hình mới có thể làm ra chuyện cạn lời như thế. Nào ngờ vậy mà thật sự xảy ra trước mắt tôi. Sau đó, anh chàng kia nổi giận đùng đùng dẫn tôi đi, còn nói xin lỗi tôi. Rong biển xốp giòn nói đến đây, khuôn mặt nhỏ đầy tức giận, bác sĩ Từ, tôi không phục. Điều kiện con người tôi đâu có tệ. Trình độ và công việc của tôi cũng khá ổn, càng không phải bình hoa di động ngoại trừ đẹp mắt thì không còn gì, đúng chứ? Không nói hai lời mà cứ đối xử với tôi như vậy. Ông già đáng ghét này hơi quá đáng rồi đó. Bác sĩ Từ, có phải thuốc anh cho tôi bị quá đớt không? Sao mấy bận tình cảm của tôi đều không thuận lợi chút nào hết vậy? Tống Sở Sở ở bên cạnh nghe thế cũng cảm thấy tò mò. Nếu đổi thành cô gái bình thường nào đó gặp phải tình huống này còn hiểu được. Nhưng áp vào trong biển xốp giòn thì trở nên kỳ quái. Dù sao cô cũng được xem như người đẹp 90%. Tính cách cô rất bình thường, không phải loại người có quá khứ tương đối thoáng. Kết đôi với người giàu cũng khá hợp. Cộng thêm Từ Huyền cho cô thuốc gia tăng tình duyên khác phái. Tổng hợp nhiều ưu thế đến vậy, không nói tới chuyện thần cản giết thần, Phật cản giết Phật trên phương diện tình cảm, nhưng chung quy cũng không thể bị người ta khinh thường như thế mới phải. nếu không phải Tống Sở Sở hiểu biết khá sâu về Từ Huyền, có lẽ cô cũng sẽ ngờ ngợ có phải thuốc kia quá đích thật không. Từ Huyền nghe xong, vẻ mặt trở nên vi diệu. Hắn lắc đầu nói, cô không cần nghi ngờ, thuốc tôi cho cô thật sự không có vấn đề. Hơn nữa, cũng vì dược hiệu của thuốc quá mạnh nên cô mới gặp phải tình huống đó. Rong biển xốp giòn không khỏi sửng sốt. Cô vô cùng ngạc nhiên, hả, bác sĩ Từ, anh nói vậy là sao? Anh xác định không phải đang đùa tôi đâu đúng không? Từ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nếu cô không tin lời của tôi thì có thể trả lại thuốc mà tôi đưa cho cô. Rong biển xốp giòn cười xấu hổ, liên tục lắc đầu, không cần không cần. Bác sĩ Từ, tôi chỉ than thở đôi chút, than thở anh hiểu không? Không cần để ý, chủ yếu là hiện tại tôi cũng hơi lớn tuổi, qua vài năm nữa thì sắp 30 rồi, vượt qua năng lực sinh sản, cho nên mới sốt ruột. Sau đó đột nhiên bị đả kích mạnh, lòng tự tôn hơi khó chịu, hiện tại rất mê man. Cho nên muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì? Mới muốn hiểu rõ làm sao để có thể trải nghiệm tình yêu ngọt ngào đây. Từ Huyền cười nhạt, cô đừng vội. Tôi hỏi cô, gần đây cô xem mắt rất nhiều đúng không? Rong biển xốp giòn, hơi ngây ra, có chút ngượng ngùng, gật đầu nói, đúng là không ít. Bởi vì tôi hơi xinh mà, nên có không ít người giới thiệu cho tôi. Có người có tiền, có người đẹp trai, còn có thiên tài học thuật. Trái lại điều kiện đều không tồi. Nhưng lần trước, bác sĩ Từ cũng hiểu tình hình của bạn trai của tôi. Anh còn nói cho tôi biết tình hình thật của anh ta. Hiện tại tôi có tí lo lắng gặp phải tình hình tương tự như vậy. Vì vậy cũng không dám tùy ý đồng ý người ta, đều là trò chuyện trước, tìm hiểu nhiều chút mới quyết định. Nói trước, tôi không phải là em gái mưa, bắt cá nhiều tay gì đó hen. Những người này thường lì xì cho tôi, mua quà các thứ. Nhưng tôi chưa bao giờ nhận lấy. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, vậy thì đúng rồi. Tôi hỏi cô, bây giờ cô cảm giác với người này thế nào? Rong biển xốp giòn lập tức ngây ra. Cô cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói, cũng ổn. Sau đó anh ta đã xin lỗi tôi. Tôi cũng không trách anh ta nữa. Dù sao thì chuyện này chỉ có thể nói là cha anh ta không lịch sự, cũng không thể trách anh ta được. Từ Huyền cười như không cười, vậy thì đúng rồi. Tôi có thể trực tiếp nói cho cô biết. Nếu như hôm nay cô không đến, thì những đối tượng xem mắt trước đó của cô khảo sát đến cuối cùng, dần dần kéo dài, sẽ không thành với một ai cả. Hoặc là đối phương không đợi được, tìm đối phương mới. Hoặc là nóng lòng chờ đợi, hỏi cô 5 lần 7 lượt, ép cô, quan hệ trở nên kém đi. Chỉ có người này. Tuy kinh nghiệm của lần trước không vui cho lắm, nhưng có được lần này và kinh nghiệm đã trải qua, hai người cũng quen thuộc hơn. Nếu tiếp tục tiếp xúc, tình cảm của hai người sẽ càng ngày càng tốt. Cuối cùng dần dần yêu đương, kết hôn sinh con. Rong biển xốp giòn ngạc nhiên, không phải, bác sĩ Từ. Chẳng phải trong nhà anh ta không đồng ý à, hơn nữa tôi cũng không muốn quen anh ta. Sao đang yên đang lành lại đồng ý yêu đương kết hôn với anh ta chứ? Từ Huyền cười như không cười nói, cô đã nghe qua cái gọi là hiệu ứng rô méo và Juliet chưa? Rong biển xốp giòn, ngơ ngác lắc đầu. Từ Huyền chậm rãi mở miệng giải thích, nói đúng là khi một đoạn tình cảm xuất hiện một ngoại lực. Ngoại lực đó càng cản trở thì càng khiến tình cảm của đôi tình nhân càng tốt, còn kiên cố hơn cả vàng. Rong biển xốp giòn và Tống Sở Sở đều có sắc mặt kỳ lạ. Từ Huyền thản nhiên nói, dưới tình hình bình thường, con người giải thích cho hành vi của mình đều là tìm lý do cho hai phương diện. Hoặc là bên trong, hoặc là bên ngoài. Nếu như lý do bên ngoài biến mất, vậy thì chỉ có thể dựa vào tìm kiếm bên trong. Là một cặp tình nhân, lúc người thân phản đối thì tương đương với lý do bên ngoài biến mất. Vậy thì nhận thức của bọn họ sẽ sinh ra không công bằng, cũng chỉ có thể quy lý do bản thân yêu đối phương thuộc về cái bên trong, như vậy mới có thể giải thích việc bản thân yêu đối phương. Rất nhiều học sinh trung học, học sinh cấp 3 yêu sớm, cha mẹ càng phản đối thì tình cảm càng điên cuồng, chính là nguyên nhân này. Kiểu như cô cũng gần giống với đạo lý này. Rong biển xốp giòn và Tống Sở Sở đều há to mồm, ngơ ngác nghe Từ Huyền nói. Từ Huyền càng nói, ánh mắt của hai người họ càng cổ quái. Đây là lần đầu tiên hai người họ thấy bác sĩ tâm lý Từ Huyền biểu hiện giống như bác sĩ tâm lý, cảm giác rất thái quá. Rong biển xốp giòn như có điều suy nghĩ nói, bác sĩ Từ, nói như vậy thì người này định sẵn là chồng của tôi rồi. Trong đầu cô cẩn thận nhớ lại cảm giác với người này. Không tính là đẹp trai, cũng không xem là xấu. Vóc dáng cũng bình thường, không cao không thấp. Trong nhà đúng là rất có tiền, nhưng ầm ĩ với người nhà, có lẽ sẽ một thời gian dài không lấy được tiền. Quá mấy chục năm sau ấy mà, trái lại có khả năng đột nhiên thừa kế tài sản lớn, hoặc là làm hòa với cha mẹ. Nhưng khi đó tuổi tác cũng đã lớn rồi. Nếu là cô gái bình thường, có lẽ sẽ ôm ti kỳ vọng phất nhanh, miễn cưỡng xem là con rể vàng. Nhưng đối với Rong biển xốp giòn, điều kiện chỉ có thể xem là bình thường. cô hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn. Nhưng có một điểm cũng khiến cô vô cùng vừa ý, đó chính là có duyên. Trải qua tình cảm lận đận nhiều năm khiến cô không vừa mắt người khác cho lắm, nhưng lại rất coi trọng duyên phận. Đây cũng là nguyên nhân mà rong biển sốt giòn, không ưa những đối tượng xem mắt ưu tú khác. Theo như bác sĩ Từ nói thì cô và người này cũng xem là có duyên. Nếu như quen nhau, cũng không phải là không thể. Rong biển sốt giòn nghĩ đến đây, trên mặt cũng lộ ra chút ngượng ngùng. Thôi được, bác sĩ Từ, tôi hiểu ý của anh rồi. Tôi trách nhầm anh rồi, thuốc này đúng là rất có tác dụng. Trên mặt Từ Huyền cũng mang theo nụ cười cổ quái, lắc đầu nói, không không không, cô chưa hiểu. Vẻ mặt rong biển sốt giòn, vô tội nói, tôi thật sự hiểu. Bác sĩ Từ, anh đã nói rõ ràng như thế, sao tôi có thể không hiểu? Từ Huyền cười như không cười nói, vậy nếu như tôi nói với cô, chi phiếu 300 vạn tệ đó là giả. Căn biệt thự mà cô nhìn thấy là thuê thì sao? 2.000 tệ một ngày. Rong biển sốt giòn ngẩn ngơ, là giả. Bác sĩ Từ, ý anh là anh ta với cha anh ta thông đồng cùng gạt tôi? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải. Cha của anh ta cũng là thuê. Mời diễn viên quần chúng, 1.000 tệ một ngày. Tống Sở Sở, rong biển sốt giòn, suýt chút nữa thì giận hư người, người này có bệnh tâm thần à? Từ Huyền ung dung nói, ai bảo cô xinh đẹp làm gì? Thật ra người này đã sớm biết cô. Dù sao thì sau lần cô kết nối với tôi, cũng được xem là người có tiếng. Người này vốn là kẻ bắt cá nhiều tay. Anh ta cũng bị nhan sắc của cô làm cho giật mình. Sau khi cô bảo người xung quanh giới thiệu xem mắt, trùng hợp anh ta phát hiện một người bạn quen biết cô. Vì vậy cũng muốn thử một lần. Đáng tiếc, cô xem mắt nhiều lần đều không thành. Người này cũng không có lòng tin về điều kiện của mình. Dưới tình hình bình thường, chắc chắn anh ta sẽ không đấu lại đối tượng xem mắt khác của cô. Vì vậy anh ta muốn nổi bật, đã nghĩ đến cách này. Bất kể có thể thành công hay không, cũng có xác suất thành công lớn hơn chiêu trò ngày thường của anh ta. Nếu như cô không đến tìm tôi, sẽ thật sự thành công. Khóe miệng của rong biển sốt giòn co giật, bác sĩ Từ, thuốc của anh đáng tin chứ? Từ Huyền mỉm cười cắt ngang lời cô cứ nói, có khiến cô có duyên khác phái hay không? Cô thở dài, vẻ mặt tuyệt vọng, có thì có, nhưng anh cũng không xem những người mà tôi thu hút đều là kiểu người gì đi. Hoặc là miệng ti tiện dễ ăn đòn, còn liên lụy đến tôi. Hoặc là tên lừa gạt. Không thể cho tôi người đàn ông bình thường chút à? Bác sĩ Từ, anh có muốn xem kỹ lại giúp tôi, có phải trên người tôi có vấn đề gì không? Từ Huyền cũng mắc cười, gật đầu nói, có. Rong biển sốt giòn kích động, vấn đề gì vậy? Từ Huyền mỉm cười, có thể là mắt nhìn của cô khá kém. Rong biển sốt giòn ngay ra, thử dò hỏi, bác sĩ Từ, mắt nhìn kém là mệnh cách gì? Có thể sửa không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải là mệnh cách gì cả, chỉ là mắt nhìn kém đơn thuần mà thôi. Dù sao thì thứ như thuốc chỉ có thể bảo đảm cô không thiếu người khác phái theo đuổi, để cô yêu đương kết hôn bình thường. Còn tìm được người như thế nào, đó là vấn đề mắt nhìn người của cô. Dù sao, người theo đuổi cô nhiều như vậy, bên trong không thiếu người có điều kiện tốt, phương diện khác cũng bình thường. Cho dù cô nhắm mắt, tùy ý chọn một người cũng có tỷ lệ lớn chọn ra một người không tồi. Hết lần này tới lần khác mắt nhìn của chồ. Hai người hiếm thấy của lần này và lần trước chẳng phải cũng là do bản thân cô chọn ra trong rất nhiều người bình thường à? Trong biển sốt giòn, nghe thấy lý do này thì sững sờ. Làm nửa ngày, vậy mà lại là cái nồi của bản thân cô. Từ Huyền mỉm cười, thật ra chuyện này không thể chỉ trách cô được. Dù sao nữ sinh có bề ngoài tương đối xinh đẹp như cô vốn dễ bị đủ loại người không có ý tốt theo dõi. Bình thường các nữ sinh xinh đẹp khác đến tuổi này của cô là đã bị lừa gạt không ít lần rồi. Họ đều có kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú. Đã có phòng bị, cho nên cũng khó làm hơn rất nhiều. Duy chỉ có cô nhiều năm như vậy mà vẫn không có kinh nghiệm ở phương diện này, cho nên khá dễ bị lừa dối. Vừa lừa một phát là chuẩn luôn. Chỉ cần cô yêu đương thêm vài mối tình, có kinh nghiệm phong phú hơn thì sẽ tốt hơn thôi. Vẻ mặt rong biển sốt giòn, vô cùng đau đớn. Bác sĩ Từ, hóa ra theo ý của anh thì tôi còn phải bị lừa tình thêm mấy lần nữa hả? Từ Huyền mỉm cười, không trả lời cô. Rong biển sốt giòn cũng là fan lâu năm của Từ Huyền, vừa nhìn thấy vẻ mặt đấy của hắn là hiểu ngay tấp lự. Đúng là giống như cô nghĩ rồi. Rong biển sốt giòn khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng sau khi có thuốc rồi thì có thể trải nghiệm mùi vị của tình yêu. Không ngờ đến thật mà. Cuộc đời của cô sao mà bi thảm quá đi mất. Nét mặt rong biển sốt giòn đầy đau đớn, bác sĩ Từ, không có cách nào làm cho tôi gặp được đối tượng không hố hả? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, biện pháp thì có, thế nhưng cô không làm được. Rong biển sốt giòn không khỏi nghi hoặc, sao lại nói thế? Từ Huyền ung dung nói, tôi có thể nói thẳng cho cô biết, trong số những người theo đuổi cô có ai là tương đối đáng tin. bao gồm cả tính cách, gia đình, năng lực kinh tế vân vân đều không có tật xấu gì. Thậm chí tôi còn có thể bảo đảm với cô, nếu như cô kết hôn với anh ta. Trải qua vài năm bên nhau, cả đời cô rồi sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng tôi hỏi cô có muốn thế không? Rong biển xốp giòn sửng sốt, có chút xoắn xuýt nói, à, thế tôi có thể xem trước rồi quyết định được không? Dù sao tôi khát vọng tình yêu suốt nhiều năm qua như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội. Cứ như vậy bị điều cho một người có sẵn, cứ cảm thấy không cam lòng sao ý, Từ Huyền cười nhạt, cô xem đi, không phải đúng rồi à, tôi nói cho cô biết đáp án tiêu chuẩn, cô không thích, cứ đòi phải tự mình đi tìm, đụng đến đầu rơi máu chảy. Sau đó kết quả là lại phát hiện, đáp án không đúng. Điều đó có thể trách ai được? Nếu cái cô muốn là quá trình, vậy thì không thể yêu cầu kết quả cũng hoàn mỹ được. Rong biển xốp giòn, như có điều suy nghĩ gật đầu, tôi hiểu rồi, bác sĩ Từ. Cô yên lặng quét mã QR chuyển cho Từ Huyền 2.000 tệ. Yên lặng rời khỏi phòng cố vấn. Tống Sở Sở nhìn bóng lưng của Rong biển xốp giòn, cũng thở dài. Cô gái này, là thật là có chút tự tìm phiền toái. Từ Huyền cười nhạt, cũng không thể nói như thế được. Có người mang tính cách hoàn toàn chỉ nhìn kết quả. Nếu như hôm nay cô ấy nghe theo lời tôi nói, thì e là trong suốt mấy chục năm quãng đời còn lại cô ấy vẫn sẽ luôn hối hận. Tốt nhất, chưa chắc đã là thích hợp nhất. Thuận tiện nói một câu. Từ Huyền nhìn cô cười như không cười, chuyện khác còn chưa tính. Loại chuyện tình cảm này, một người FA từ tận trong bụng mẹ giống cô hình như cũng không có tư cách chỉ trích cô ấy đâu nhỉ. Sắc mặt Tống Sở Sở cứng đờ. Sao ông chủ này thích móc mỉa người khác thế? Lúc này, bên ngoài có lại người ló đầu vào. Xin hỏi bác sĩ Từ ở đây đúng không? Người tới là một người đàn ông tóc húi cua hơn 30 tuổi. Điệu bộ vẻ mặt của hình có vẻ như hơi e dè. Từ Huyền mỉm cười, đừng căng thẳng. Anh nói về vấn đề của mình đi. Người đàn ông tóc húi cua cố nặng ra một nụ cười, bác sĩ Từ, là như thế này. Gần đây vợ tôi mang thai. Tôi muốn hỏi là không biết chỗ cậu có bán thuốc an thần giữ thai gì không? Tống Sở Sở nghe thấy yêu cầu đó, không khỏi có chút buồn cười. Chuyện này không đi bệnh viện mà lại đi hỏi bác sĩ Từ á, cũng có chút thú vị thật. Dù sao ở mặt ngoài Từ Huyền còn là một vị bác sĩ tâm lý, chứ không phải bác sĩ khoa phụ sản. Dường như người đàn ông tóc húi cua ấy cũng biết yêu cầu của mình có chút không ổn. Anh bèn mở miệng giải thích, bác sĩ Từ, ban đầu tôi không muốn đến tìm anh đâu. Nhưng không còn cách nào khác, đây là lần thứ tư vợ tôi mang thai rồi. Ba lần thai trước, lần nào đi kiểm tra ở bệnh viện cũng đều ổn cả. Kết quả không biết rõ thế nào mà lại xảy thai một cách khó hiểu. Một chút dấu hiệu cũng không có. Tuổi của tôi và vợ tôi đều không còn nhỏ. Lần nào mang thai chúng tôi cũng đều vô cùng vất vả, uống thuốc, điều dưỡng, tốn đến tận mấy năm lận. Lần này cũng giống vậy. Lúc đi kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ nói với tôi là tất cả chỉ số kiểm tra đều bình thường. Thế nhưng tôi thật sự rất sợ hãi. Vẻ mặt người đàn ông tóc húi của đầy lo âu, dương mắt nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh nói xem tôi có thể bảo vệ đứa bé này không? Sắc mặt Từ Huyền vô cùng kỳ lạ, lắc đầu nói, tôi nói thật với anh, tình huống bình thường thì rất không có khả năng. Người đàn ông ấy nghe xong, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Anh đau khổ nói, bác sĩ Từ, có phải do cơ thể của tôi và bà xã tôi có vấn đề gì không? Tại sao lần nào cũng có kết quả tương tự vậy? Liệu có loại thuốc nào để giải quyết vấn đề này không? Từ Huyền lắc đầu, thân thể của anh chị rất bình thường, không hề có một chút vấn đề nào cả. Dù tôi có cho anh thuốc thì kết quả cũng vẫn thế mà thôi. Người đàn ông tóc húi của cao mày, vậy tại sao lại 4 lần mang thai, 4 lần đều bị sảy mất thế? Không đến mức xui xẻo đến vậy chứ? Từ Huyền ung dung nói, vấn đề này nằm trên người vợ anh. Vợ anh hơi dễ sảy thai. Sắc mặt người đàn ông tóc húi của thay đổi, vội vàng nói, bác sĩ Từ, từ khi còn rất sớm vợ tôi có nói với tôi. Trước kia không có nạo thai phá thai gì, vậy thì cũng không có ảnh hưởng đến việc mang thai đâu nhỉ? Từ Huyền lắc đầu, chuyện đó không liên quan gì đến việc nạo thai phá thai, cơ thể vợ anh tương đối đặc biệt, chính là dễ sinh non. Về phần biện pháp giải quyết, cũng rất đơn giản thôi. Anh mang vợ anh đi trung tâm thương mại, mua một chiếc vòng ngọc cho vợ anh mang. Càng mắc càng tốt. Giá cả ít nhất cũng phải từ 3 vạn trở lên. Tôi có thể bảo đảm với anh, chỉ cần đeo vòng ngọc lên thì chắc chắn cô ấy sẽ yên ổn sinh con ra không có một chút vấn đề nào cả. Người đàn ông tóc húi cua sửng sốt. Anh là người Long Quốc, lại là fan của Từ Huyền nữa nên đương nhiên theo bản năng anh nghĩ đến hiệu quả đặc biệt của ngọc. Trong nền văn hóa truyền thống, rất nhiều ngọc thạch, nhất là một ít loại ngọc tương đối quý trọng đều có ẩn chứa linh. Có thể trừ tà hộ chủ, tránh cho ngoại tà xâm lấn. Trong lòng người đàn ông tóc húi cua sinh ra một chút bất an đến, anh thấp thỏm hỏi, bác sĩ Từ, có phải vợ tôi đã chọc phải đồ bẩn gì rồi không? Cho nên mới phải đeo vòng ngọc trừ tà. Từ Huyền không khỏi lắc đầu cười, anh suy nghĩ nhiều rồi. Tôi hỏi anh, có phải tính cách của vợ anh tương đối hoạt bát không? Người đàn ông tóc húi cua cười khổ, đâu chỉ là hoạt bát chứ, quả thật đúng là một con thỏ tinh. Bình thường động một tí là hô to gọi nhỏ, nhảy nhóc vui vẻ. Từ Huyền mỉm cười, vậy thì đúng rồi. Mấy lần sinh non trước đó đều là do vợ anh quá mức hoạt bát. Trong lúc mới mang thai còn chưa ổn định, cơ thể và tâm trạng đều quá mức kích động, chịu kích thích quá nhiều. Đồ vật như ngọc có khả năng an thần định kinh nhất. Sau khi đeo nó, đương nhiên vợ anh có thể trầm tĩnh hơn rồi. Người đàn ông tóc húi cô sửng sốt, thực sự có hiệu lực như thế hả? Từ Huyền gật đầu đầy thâm ý, đối với người khác có hiệu quả hay không thì không nói trước. Dù sao đối với vợ anh chắc chắn nó có tác dụng. Hơn nữa càng quý thì hiệu quả càng tốt. Dù sao, cái thứ đó quá dễ vỡ. Một khi va đập một cái là bể luôn cho anh coi. Tính cách của vợ anh vốn tương đối tiết kiệm. Sau khi mang theo một chiếc vòng mấy vạn tệ, đương nhiên cô ấy sẽ dè dặt hơn, sợ mình không cẩn thận làm vỡ nó. Vậy cô ấy sẽ đau lòng chết mất. Người đàn ông tóc húi cua nhất thời cạn lời. Hay lắm. Thì ra là an thần định kinh như vậy hả? Có điều anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Biện pháp này ngoại trừ có hơi đắt ra thì mấy thứ khác đều rất tốt. Cảm ơn bác sĩ Từ, tôi biết rồi. Người đàn ông tóc húi cua vui vẻ quét mã QR trả 2.000 tệ rồi vui vẻ rời đi. Tống Sở Sở cũng trợn mắt há mồm, phương pháp thái quá như thế mà cũng được nữa hả? Cô không khỏi đưa mắt sang nhìn Từ Huyền, sắc mặt đầy kỳ lạ. Ông chủ, tôi có thể hỏi làm sao mà anh nghĩ ra biện pháp đó được không? Từ Huyền nhìn cô, cười nhạt nói, bản lĩnh của môn phái chúng ta, cô còn phải học nhiều lắm. Tống Sở Sở, lúc này, tiếng chuông điện thoại của Từ Huyền đột nhiên vang lên. Số 9 thuộc Cục Quản lý Linh dị gửi tin đến. Bác sĩ Từ, lãnh đạo chúng tôi nói không lâu sau sẽ có một lần hành động lớn. Khụ khụ, tuy đối với anh có nói hay không thì không khác gì nhau cả. Có điều bởi vì điều lệ nên bây giờ tôi tạm thời không thể nói nội dung cụ thể được. Tôi muốn hỏi anh có đồng ý tham gia hỗ trợ không? Thù lao dễ thương lượng. Sau khi số 9 gửi tin WeChat đó đi thì cảm thấy có chút cạn lời. Mấy vị phía trên đúng là có chút cứng nhắc thật. Đối với người khác còn chưa tính, đối với Từ Huyền mà còn cần phải bảo mật nữa hả? Anh mới gửi đi xong thì lại nghĩ đến gì đó, nói bổ sung, đúng rồi bác sĩ Từ. Tôi muốn hỏi xem lần hành động này có thuận lợi hay không? Anh gửi tin này xong thì lại càng thêm nhức trứng. Bên kia, Từ Huyền cũng có chút buồn cười. Hắn suy tư trong chốc lát rồi trả lời, khó mà nói. Số 9 lập tức căng thẳng, khó mà nói là sao vậy? Từ Huyền mỉm cười, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói với anh như thế nào mà không làm trái với điều lệ bảo mật của các anh. Số 9, anh cạn lời lắc đầu. Đã có một khoảng thời gian không giao tiếp với Từ Huyền, suýt chút nữa thì anh quên mất câu chuyện đau thương trước đó. Vị bác sĩ Từ này ít nhiều gì cũng có chút phúc hắc. Trong quỷ thành, Từ Huyền thản nhiên bước đi trong thành. So với lần hắn đến trước đó thì bây giờ quỷ thành càng thêm phồn hoa. Trong khoảng thời gian này tới nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của mấy con quỷ làm công được Từ Huyền lựa chọn chính là sàng lọc kỹ càng đối với mấy con ma lui tới. Rất nhiều con ma tiến vào quỷ môn quan, chỉ cần có năng lực thì đều được giữ lại, không ngừng khuếch trương đội ngũ con ma của quỷ thành. Hầu như cứ cách vài ngày Từ Huyền đến xem, đội ngũ đều sẽ trở nên càng thêm chính quy. Đằng trước quỷ môn quan, một con khỉ cao 1 mét tuổi thân ngồi trên ghế trúc được làm từ gỗ hòe, dáng vẻ của nó vô cùng ủ rũ. Từ sau lần hóa thân thành chân thân thượng cổ yêu viên và bị thiên lôi theo dõi lần trước, nó cũng chỉ có thể làm bộ đáng thương ở lại trong quỷ thành. Căn bản là không dám đi ra ngoài. Dù sao nói theo ý nào đó, quỷ thành xem như là một tiểu thế giới ngăn cách với thế giới bên ngoài. Pháp tắc thiên đạo cũng hơi khác với thế giới bên ngoài. Cho nên nó ở chỗ này coi như an toàn. Chỉ cần nó dám thò đầu ra bên ngoài. 3 giây sau, nhất định sẽ có một cột thiên lôi màu tím bổ lên trên đầu nó. Đến 1 phần tiền cũng không cần giao là có thể miễn phí nhuộm nhúng lông trắng trên đầu thành màu cháy đen. Rất nhiều con quỷ sai thực lực mạnh mẽ khác đứng run lẩy bẩy ở phía xa, căn bản là không dám tới gần. Chỉ cần mắt không mù thì đều có thể nhìn ra tâm trạng của con khỉ này không tốt lắm. Trước khi ăn quả đế lưu thì thực lực của vị này cũng đã cực kỳ cường hãn rồi. Hiện giờ thực lực càng kinh khủng hơn. Nếu như chọc giận nó, hậu quả khó mà lường được. Chu Yếm nhìn thấy Từ Huyền thì hai mắt lập tức sáng lên, sau đó sắc mặt càng thêm tủi thân. Từ Huyền bước ra một bước, trong nháy mắt đã từ ngoài ngàn mét đi tới bên cạnh Chu Yếm. Hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ lông đen trên đầu con khỉ, mỉm cười nói, sao lại trông chán chường thế. Chu Yếm không thèm để ý đến hắn, tủi thân quay đầu sang một bên. giống như một cô vợ nhỏ đang giận dỗi. Từ Huyền cười như không cười nói, hình như ta đã nhắc nhở mi từ sớm là mi phải khiêm tốn rồi mà. Lại còn không chỉ nhắc một lần nữa. Là chính mi không chịu nghe, chuyện đó cũng không thể trách ta được đúng không? Chu Yếm trừng to mắt, vườn móng vuốt run rẩy chỉ hướng Từ Huyền. Ý tứ trong vẻ mặt đó rất rõ ràng. Nếu như là người khác nói lời này thì có khi nó còn tin. Hai chúng ta cũng đã thân thiết như vậy rồi. Cũng không phải nó không biết bản lĩnh của Từ Huyền. Vẫn còn phải giả bộ như vậy nữa à, hắn trợn mắt bị chuyện lừa dối một con khỉ như thế, chẳng lẽ lương tâm không đau tí nào luôn à? Từ Huyền mỉm cười, vươn tay kia ra. Để lộ một quả xích linh trong lòng bàn tay. Khóe mắt Chu Yếm len lén liếc nhìn, thoáng nuốt ngụm nước miếng. Có điều ở mặt ngoài nó vẫn hơi ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn Từ Huyền. Từ Huyền ho khan nói, được rồi, ta biết mi muốn đi ra ngoài. Có điều mi gấp cũng vô ích thôi. Kiên nhẫn một chút, mi ở lại trong quỷ thành này trong một khoảng thời gian nữa. Không bao lâu sau, ta có thể làm cho mi tự do đi ra bên ngoài. Muốn đi đâu thì đi đó. Lúc này Chu Yếm mới nhăn nhăn nhó nhó quay đầu, cầm quả xích linh và nuốt xuống. Từ Huyền mỉm cười đưa tay sờ lông đen trên đầu Chu Yếm. Thành thật mà nói. Lần trước hắn không có nhắc nhở Chu Yếm. Khiến nó suýt nữa thì bị thiên lôi bổ cho cháy đen, đúng là cố ý thật. Ngược lại không phải là Từ Huyền cố tình coi Chu Yếm như là trò đùa, muốn nhìn nó tấu hề hay gì. Chỉ là hắn có nguyên nhân phải làm như thế. Thế nhưng chuyện đó không cần phải giải thích với Chu Yếm. Miễn cho sau này nó lại càng khó chịu hơn. Làm tổn thương tình cảm hai bên. Sau khi được Từ Huyền trấn an, cảm xúc Chu Yếm cũng khôi phục lại. Nó đi theo phía sau Từ Huyền, cùng nhau tuần tra xung quanh. Từ Huyền phân phó mấy con quỷ làm công vài câu rồi cũng ung dung rời khỏi. Vài ngày sau, lại đến thời gian phát sóng trực tiếp. Trong phòng live, vô số khán giả xem live đã sớm vào phòng để nói chuyện khoác lác với nhau. Sau khi Từ Huyền tiến vào phòng live, bình luận trên màn hình lập tức tăng lên vô số lần. Xin chào bác sĩ Từ. Wow, bối cảnh livestream ngày hôm nay, Tiểu Si không chơi di động mà lại đang làm bài tập cùng với Tử Nam. Thật ngạc nhiên mà. Tiểu Si trông có vẻ không được vui cho lắm thì phải. Tôi hoài nghi có phải di động của cô bị bác sĩ Từ lấy đi rồi không? Cảm giác lầu trên nói đúng rồi. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Trên màn hình, đông đảo khán giả xem live cũng phát bình luận đáp lại hắn. Đúng lúc này, một bình luận khiến cho những người khác phải chú ý, chính là cúng co nan quyết không rớt môn đã kết nối lần trước. Ha ha, bác sĩ Từ, tôi có một tin tốt muốn nói cho anh đây. Trường học chúng tôi bị phía trên phê bình rồi cúng co nan quyết không rớt môn, Dương Dương đắc ý nói, lần trước tôi có kết nối với anh đấy. Vừa mới kết nối xong, tầng lớp cấp cao của trường học chúng tôi đã chạy tới. Uy hiếp rằng nếu như muốn tốt nghiệp thì tôi không được đi nói lung tung. Vẫn còn ép tôi lên mạng đăng một bài thanh minh chính thức, nói là tôi nhìn lầm, cái đó đúng là cổ Việt. Bảo tôi phải giải thích là tôi mắc bệnh không liên quan gì đến virus Hanta cả, chỉ là lên cơn sốt cảm mạo thông thường mà thôi. Kết quả bọn họ vừa mới uy hiếp xong, lúc rời khỏi phòng ngủ của chúng tôi. Họ nhận được thông báo phê bình nghiêm khắc của cấp trên, đồng thời bắt căng tin trong trường học phải chỉnh đốn và cải cách. Vì vậy những người đó lại lúng túng trở về, nói tôi không cần làm vậy nữa. Ha ha, nghĩ lại thôi cũng cảm thấy mắc cười rồi. Vô số khán giả xem live trong phòng đều không nhịn được than thở. Nghe là lãnh đạo trường học không lên mạng đúng không? Có phải là không nhận ra bác sĩ Từ không? Hay lắm. Gan lớn quá đi mất, còn muốn lừa dối coi chục là việc nữa. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Cúng co nan quyết không rớt môn cười he he. Đúng rồi bác sĩ Từ. Lần này tôi đi bệnh viện nên không đi thi mấy môn được. Trường học cũng chuẩn bị sắp xếp thời gian lần nữa để tôi thi lại. Có thể tôi sẽ không rớt môn. Từ Huyền ho khan. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không nói những lời này đâu. Cậu có từng nghĩ tới là cậu đã đắc tội bao nhiêu tầng lớp cấp cao trường học các cậu rồi? Cả khóa thi cùng một lúc thì bọn họ không tài nào đối phó với mình cậu được. Nếu như cậu đi thi lại một mình, cậu tự suy nghĩ lại đi. Sắc mặt cúng co nan quyết không rớt môn nhất thời tối sầm, hả? Chắc là không đâu nhỉ? Các khán giả xem live trong phòng đều cười ngã ngửa. Lời bác sĩ Từ nói mà cậu còn không tin hả? Bệnh này hữu bướng bỉnh quá đi. Cúng co nan quyết không rớt môn, đau khổ nói, bác sĩ Từ, anh có cách nào để không bị rớt môn không? Từ Huyền gật đầu, có. Đôi mắt cúng co nan quyết không rớt môn sáng lên, biện pháp gì thế? Từ Huyền mỉm cười, ôn tập cho kỹ. Cả đám khán giả xem live lại mắc cười lần nữa. Từ Huyền gõ bàn, mỉm cười nói, được rồi, lần này chúng ta vẫn theo quy củ cũ, bắt đầu rút thăm đi. Mọi người đều biết quy củ cả rồi, không cần tôi phải nói nhiều nữa ha. Ai không biết thì hỏi ở khu bình luận. rất nhiều khán giả xem live cũng bỏ vào một hai tệ theo thói quen. Không trúng không trúng. Có việc gấp muốn hỏi bác sĩ Từ, nếu vị bệnh hữu nào được rút trúng nguyện ý nhường cho tôi có thể để người đó làm bạn trai tôi. Ơ, vậy mà cũng được nữa hả? Đúng lúc này, kết quả rút thăm cũng hiện ra. Từ Huyền mở miệng, vị bệnh hữu kết nối đầu tiên. Có ID là thương thay người tóc bạc. Hắn vừa mới dứt lời, một cặp ông lão bà lão với mái tóc bạc hoa râm đã xuất hiện ở trong màn hình. Hai ông lão bà lão ấy vừa xuất hiện đã có dáng vẻ mặt ủ mày chau luôn rồi. Từ Huyền mở miệng nói, hai vị bệnh hữu có thể nói về vấn đề của mình. Ông lão run rẩy mở miệng, bác sĩ Từ, tôi và bạn già của tôi muốn hỏi xem bây giờ con của chúng tôi đang ở đâu. Muốn biết nó có còn sống hay không. Đã nhiều năm rồi hai chúng tôi không gặp nó. Mặc kệ nó đã từng làm chuyện gì, chúng tôi chỉ muốn được gặp lại nó lần nữa trước khi chết mà thôi. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều lộ ra vẻ mặt đồng tình. Hai ông lão bà lão tóc đã bạc trắng, lớn tuổi như vậy mà con trai lại mất tích. Đến cả còn sống hay đã chết cũng chẳng hay. Nghe không phải đáng thương bình thường thôi đâu. Giọng điệu Từ Huyền lại rất thản nhiên, hiện giờ con trai của hai người vẫn còn sống. Hai người muốn biết địa chỉ hiện tại của con trai mình không? Cặp vợ chồng già ấy sửng sốt. Ông lão vội vàng lắc đầu nói, chuyện đó thì thôi đi, không cần phải nói cho chúng tôi biết đâu. Nó còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều hơi sửng sốt, cảm thấy phản ứng của cặp vợ chồng già này có chút kỳ quái. Vừa nãy không phải là cố ý hỏi à, sao bây giờ lại không muốn biết nữa rồi? Con trai mình đã mất tích vài năm, lẽ nào bọn họ cũng không muốn biết à, thương thay người tóc bạc, mày cho mặt ủ nói, mọi người không biết đấy chứ. Khi còn bé con tôi còn rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Học hành cũng khá giỏi. Sau đó khi bắt đầu công tác rồi, không ngờ lại bị người khác dụ dỗ, trầm mê cá cược. Từ đó về sau, cả người cũng thay đổi. Nó tìm một người bạn gái, vốn dự định kết hôn nhưng cũng bị nó hù chạy. Còn nó thì thua hết sạch toàn bộ tiền luôn. Lại còn nợ không ít phải vay nặng lãi. Sau đó con của chúng tôi cũng vì trốn nợ, cuối cùng chạy trốn mất tích. Nếu như bác sĩ Từ công khai vị trí của nó, sợ là nó sẽ bị mấy người cho vay nặng lãi tìm đến, chặt con của chúng tôi mất. Tôi và bạn già của tôi không có chỗ ở, cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Sau này không còn cách nào khác, chỉ có thể trở lại nhà cũ ở nông thôn. Những người đó đều tìm đến tận nơi này của chúng tôi, ép chúng tôi phải tìm nó để trả tiền. Hai ông già bà già như chúng tôi đây làm gì có tiền chứ, lúc đó suýt chút nữa thì bị bọn họ hù chết luôn. Chỉ có thể lại thay đổi chỗ, các khán giả xem live trong phòng đều có chút căm phẫn. Khó trách người con trai mất tích nhiều năm, đến cả cha mẹ cũng không gặp mặt. Khó trách không dám công khai vị trí. Kết quả hóa ra lại là một con nghiện cờ bạc à ha hả, chỉ cần là cá cược và mai thúy, dính vào một trong hai thôi cũng đã không còn là người nữa. Đây là tên súc sinh gì thế? Mình đi gây họa, lại làm cho cha mẹ già ruột thịt của mình bị bọn cho vay nặng lãi đe dọa nhiều lần, con mẹ nó tao muốn đánh người luôn rồi nè. Cha tôi là một con nghiện cờ bạc, ban đầu ở 10 năm trước, trong nhà đã mua được căn nhà mấy trăm mét vuông. Mấy chục triệu gia sản, tất cả đều bị ông ta cá cược mất trắng. Bây giờ nhà của chúng tôi thu nhập mỗi tháng không đến 5.000, vẫn còn nợ bên ngoài mấy triệu nữa, không biết phải năm nào tháng nào mới có thể trả hết nợ. Ông cụ à, nghe cháu, vẫn là đừng tìm đứa con đó cho rồi. Tìm được rồi trái lại còn mang đến phiền toái cho mình đấy. Còn tìm nó làm gì nữa, hoàn toàn là một tên cặn bã mà. Thương thay người tóc bạc thở dài, cũng không thể nói như vậy được. Dù nó thế nào thì cũng là con trai ruột của chúng tôi. Chúng tôi không thể mặc kệ nó được. Chỉ cần nó sống tốt, là hai ông bà già chúng tôi yên tâm rồi. Lời của thương thay người tóc bạc khiến đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có chút lặng im. Rất nhiều người không khỏi nghĩ tới cha mẹ của mình, trong lòng cũng hơi chua xót. Lúc này Từ Huyền lại thản nhiên nói, thật ra thì, nguyên nhân chủ yếu khiến con của hai người biến thành như bây giờ, chủ yếu vẫn là bởi vì hai người cả. Rất nhiều khán giả xem live đều cau mày. Cảm thấy bác sĩ Từ nói không đúng lắm. Đúng là trong hiện thực có rất nhiều trẻ con được cha mẹ cưng chiều quá trớn nên mới dần dần đi lên con đường tà đạo. Có điều đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người cha mẹ thì cũng có chút không công bằng đi. Tuy bọn họ cảm thấy Từ Huyền nói không đúng, nhưng mà không có ai lên tiếng phản bác. Dù sao, tính cách của một người vốn chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố, khó mà nói được gì. Thương thay người tóc bạc cũng cau mày, giống như có chút khó chịu vì lời nói của Từ Huyền. Từ Huyền tiếp tục nói, thuận tiện nói một câu, con trai hai người vừa lúc đang xem trực tiếp. Vừa lúc tôi có thể nói địa chỉ của hai người cho anh ta biết. Cho anh ta cơ hội đi tìm hai người. Có cần không? Vô số khán giả xem live trong phòng đều sửng sốt. Trong đầu đều nảy ra một suy nghĩ. ngày hôm nay hình như bác sĩ Từ không được thích hợp cho lắm. Đang yên đang lành, tại sao lại giúp một con nghiện cá cược ăn bám đến hút máu cha mẹ mình chứ? Chỉ cần là người có tam quan bình thường thì đều không làm ra chuyện như vậy được. Sắc mặt của cặp vợ chồng già kia cũng cứng đờ, luôn miệng nói, không cần đâu. Bác sĩ Từ, cứ như vậy đi. Chúng tôi ngắt kết nối trước đây. Phản ứng này khiến rất nhiều khán giả xem live cảm thấy có chút là lạ. Từ Huyền cũng cười nhạt, hai người đừng vội vã thế. Tôi đã nói xong đâu chứ. Tôi còn chưa nói, nguyên nhân khiến con trai hai người đi lên con đường này mà. Từ Huyền lạnh lùng cười, nếu hai ông bà già đây biết được tôi từ chỗ người khác. Vậy hai người sẽ không cho rằng tôi không nhìn ra hai người đã làm gì đấy chứ. Hắn vừa nói như thế, đôi mắt của vô số khán giả xem live trong phòng đều sáng lên. Nghe ý tứ này là có dưa rồi. Đông đảo khán giả xem live đều phát bình luận hỏi. Bác sĩ Từ, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Gấp chết tôi rồi. Sắc mặt của hai ông bà già kia trở nên có chút không đúng. Vẻ mặt trông có vẻ hết sức cứng nhắc. Lúc này họ nghe thấy Từ Huyền mở miệng nói, lúc còn trẻ hai vị này thay thế vị trí công tác của cha mẹ, đi làm ở trong xưởng. Hai người bọn họ ỷ vào doanh nghiệp quốc gia ở thời đại đó rất ít khi sa thải công nhân, trên cơ bản là chẳng đi làm đàng hoàng được mấy ngày, có thể lười biếng thì lười biếng. Bình thường ngoại trừ chơi mạt chược ra thì là đánh bài. Nói trắng ra, chính là hết ăn lại nằm. Sau khi con của bọn họ sinh ra thì cũng chẳng nuôi nấng là bao, trực tiếp ném cho cha mẹ. May mà con của bọn họ tương đối tự giác, không dựa vào cha mẹ của mình, thành tích học tập cũng coi như không tệ. Chờ con của bọn họ đến mười mấy tuổi tốt nghiệp cấp 2, bởi vì không muốn giao học phí cấp 3, còn muốn để cho con trai kiếm tiền hiếu kính bọn họ. Thế mà bọn họ lại chạy đến trường học, ép con trai đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Cũng may mà hiệu trưởng trường học thấy thành tích học tập của con trai bọn họ không tệ, bỏ học thì khá là đáng tiếc, nói là nguyện ý tự bỏ tiền ra để trả học phí dùng, nhưng hai người này vẫn không muốn. Cuối cùng rơi vào đường cùng, con của bọn họ phải quỳ xuống dập đầu. Nói với bọn họ là chờ anh ta lên đại học rồi, sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Lúc bấy giờ hai vị này mới ngừng lại, đáp ứng cho con trai mình tiếp tục đến trường. Vô số khán giả xem live trong phòng đều nghe đến ngây người. Bất kể như thế nào họ cũng không nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà còn có loại cha mẹ kiểu đó nữa. Nhìn bề ngoài đúng là dáng vẻ hiền lành hiền từ, hoàn toàn không nhìn ra. Sắc mặt của hai ông bà già kia cũng vô cùng khó coi. Từ Huyền tiếp tục nói, không thể không nói, con trai của hai người bọn họ rất có năng lực. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta tìm một phần công việc tốt. Tiền lương gấp bội với mức bình quân đương thời. Hai vị này không quên lời con trai nói năm đó. Mỗi lần vừa phát tiền lương, ngoại trừ mấy trăm tệ phí sinh hoạt ra thì phải chuyển hết toàn bộ số tiền còn lại. Trên danh nghĩa là tiết kiệm giúp con trai, để sau này lấy ra cưới vợ. Trên thực tế mỗi tháng cứ vừa lấy được tiền là bọn họ lại tiêu xài toàn bộ không còn gì. Cứ như vậy vài năm trôi qua. Con trai của hai người này tìm một cô bạn gái, chuẩn bị kết hôn, đòi tiền với bọn họ thì lại phát hiện một đồng tiền cũng không lấy ra được. Lần này, cô bạn gái cũng làm dữ chia tay. Con trai của hai người bọn họ cũng hoàn toàn giận điên lên. Từ đó về sau, ngoại trừ mỗi tháng chuyển một chút phí sinh hoạt cho bọn họ ra thì anh ta tự giữ số tiền còn lại. Nhưng vừa làm vậy thì mâu thuẫn lại bạo phát. Hai người này đi thẳng đến công ty của con trai, tìm lãnh đạo gây chuyện, nói đứa con trai đó bỏ mặc không quan tâm cha mẹ sống chết ra sao. Bọn họ chạy đến công ty nhiều lần, công việc của con trai cũng bị mất. Sau đó mỗi lần con trai của hai người này tìm được công việc mới, bọn họ đều nghe ngóng vị trí của công ty mới rồi làm tương tự như vậy. Chỉ cần không đưa tiền lương cho bọn họ là cậy già lên mặt, đi đến công ty quấy rầy công việc của con trai. Đến cuối cùng, con của bọn họ đi tìm việc làm đều phải nghĩ mọi cách để giấu giếm bọn họ, không dám nói cho bất luận kẻ nào biết. Bằng không hai người này sẽ thật sự lấy danh nghĩa người thân chạy đến. Miễn cho có một vài người bạn không hiểu tình huống vô thức bán đứng anh ta. Các khán giả xem live trong phòng, nghe thế đã triệt để không nói gì. Hay lắm. Khó trách con trai bọn họ đi lên con đường cờ bạc. Con mẹ nó nếu là tôi thì tôi cũng tuyệt vọng lắm. Định mệnh. Mất công vừa nãy tôi còn cảm thấy đồng tình hai người này, thế mà lại giả bộ lừa gạt lòng thương của tôi nữa chứ. Hôm nay tôi mới biết cái gì gọi là đem lòng đồng tình cho chó ăn. Con nghiện cờ bạc nói mình cùng đường thì tôi đều cười nhạt, nhưng con trai của hai người này thì tôi thật sự thông cảm. Từ Huyền cũng cười nhạt. Tôi nói con trai của hai người bọn họ là con nghiện cờ bạc lúc nào? Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều sửng sốt. Ban nãy bọn họ đúng là chỉ nghe thấy Từ Huyền nói loại tình huống này, chứ không có chính miệng thừa nhận là con nghiện cờ bạc. Có điều. Không phải con nghiện cờ bạc, vậy làm sao lại khiến bản thân mình thảm thế? Nhưng mà một ít khán giả xem live đầu óc lanh lợi cũng nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt không khỏi sáng lên. Chiêu này dịu thật đấy. Hai vợ chồng già ấy nghe thấy Từ Huyền nói như vậy thì đều sửng sốt. Thương thay người tóc bạc ngạc nhiên nói, bác sĩ Từ, cậu có ý gì thế? Từ Huyền thản nhiên nói, còn cần tôi nói như thế nào thì mới hiểu hả? Cho tới bây giờ anh ta chưa từng đánh cược với người khác bao giờ. Đương nhiên cũng không đi vay mượn gì rồi. Thương thay người tóc bạc sửng sốt, trừng to mắt nổi giận đùng đùng nói, thằng nhãi chết tiệt ấy lừa gạt chúng tôi à? Từ Huyền thản nhiên nói, tôi cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi. Vì sao anh ta lừa hai người, trong lòng hai người không biết tí gì chắc. Sở dĩ anh ta giả vờ là một con nghiện cờ bạc đương nhiên là để né tránh hai người. Đám người cho vay nặng lãi đi đòi nợ kia cũng là dùng tiền mời đến. Trên thực tế, con trai hai người không nghĩ sai. Lúc anh ta là người bình thường, người làm cha làm mẹ như ông bà suốt ngày cứ bám lấy anh ta để hút máu, có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Lúc đột nhiên phát hiện anh ta không những không có tiền, lại còn đi vay nặng lãi ngửa tay đòi tiền với ông bà nữa, không cần anh ta đuổi, chính ông bà đã tự bỏ chạy rồi. Lại còn chủ động liên hệ với tất cả người thân, không cho bọn họ nói địa chỉ của mình với con trai. Để anh ta thoải mái ở bên ngoài nhiều năm. Tôi không ngại nói cho ông bà biết, mấy năm này là khoảng thời gian sung sướng nhất mà anh ta từng sống. Các khán giả xem live khác trong phòng live đều phục sát đất. Vãi bíp. Kế hoạch này trâu bò thật đấy. Cười chết mất thôi, thật là hay cho một cái tư duy ngược chiều. Khó trách ban nãy không muốn chia sẻ địa chỉ của mình. Từ đã, tôi không rõ cho lắm, không phải hai ông bà này đang trốn tránh, sao còn chạy đến hỏi bác sĩ từ chuyện con mình làm gì? Từ Huyền nhìn thoáng qua bình luận, mở miệng trả lời, rất đơn giản thôi. Bởi vì người cho vay nặng lãi mà con trai bọn họ mời đến diễn thật quá, dọa sợ được bọn họ. Hai vị này còn thật sự cho rằng một khi đám người kia không thu được tiền thì sẽ chém tay chặt chân. Tiềm thức bọn họ cảm thấy con trai bọn họ hẳn là không sống được mấy năm nữa. Vì vậy bọn họ đem số tiền tiết kiệm duy nhất đi mua bảo hiểm nhân thọ đắt đỏ cho con trai mình. Chỉ cần con trai chết là bọn họ có thể lấy được bồi thường của công ty bảo hiểm. Đáng tiếc, lúc trước bọn họ chém nhân quả dứt khoát quá. Con của bọn họ cũng cố ý giấu giếm, thế mà thực sự không tìm thấy người đâu. Có tìm được người hay không bọn họ không quan tâm. Thế nhưng không biết sống chết ra sao thì lại phiền toái, căn bản là không biết có được bồi thường bảo hiểm hay không. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới tìm tôi hỏi xem. Vô số khán giả xem live trong phòng đều sa mạc lời. Hay lắm. Hai vị này thật đúng là biểu hiện câu mượn gió bẻ măng đến cực hạn luôn mà. Có đứa con trai nghiện cờ bạc như thế mà vẫn có thể ép ra chút dầu mỡ được nốt. Nếu như đặt tâm tư lên chính đạo, nói không chừng thật sự kiếm không ít tiền nhỉ. Lúc này, sắc mặt của hai vợ chồng già này đã khó coi không gì sánh được. Thương thay người tóc bạc, mở miệng nói, bác sĩ Từ, nếu thằng nhãi đó không có vay mượn thì cậu nói tình hình hiện tại của nó cho chúng tôi biết đi. Nó là con cái, chẳng lẽ không phải nó nên gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ khi về già? Vô số khán giả xem live đều sợ ngây người. Da mặt sao mà lại dày đến thế? Con mẹ nó tôi phục rồi. Sống tới bây giờ chưa từng thấy kẻ nào vô liêm sỉ như vậy. Hai lão già khọm khẹm này. Tại sao còn có mặt mũi đưa ra yêu cầu đó nữa thế? Mẹ nó, làm tôi tức giận quá đi mất. Từ Huyền thản nhiên nói, anh ta đã đưa phí phụng dưỡng rồi. Thương thay người tóc bạc sửng sốt, nó đưa lúc nào? Từ Huyền lạnh lùng nói, chắc là ông bà đã quên mất, không bao lâu sau khi con của ông bà chạy trốn. Ông và vợ ông được cơ quan từ thiện lựa chọn là người già thiện nguyện, mỗi tháng đều có thể thu được 1.500 tệ tiền từ thiện. Ông tưởng số tiền đó tới bằng cách nào? Thật sự cho rằng có kẻ ngu nào đó nguyện ý cho ông bà nhiều tiền như thế à? Thương thay người tóc bạc ngẩn ngơ, nhất thời nổi giận, tiền đó là phí phụng dưỡng á, chút tiền đó ai mà xài đủ được. Đi cho ăn mày, cậu mau nói địa chỉ của thằng khốn đó cho tôi biết. Tôi tự đi tìm nó. Tôi cũng không tin, nó dám không cho cha nó tiền. Từ Huyền cười nhạt, lắc đầu nói, chuyện này hả? Tôi không biết. Thương thay người tóc bạc, ngẩn ngơ, sao mà cậu không biết được? Từ Huyền thản nhiên nói, tôi là bác sĩ tâm lý chứ có phải thầy coi bói đâu, làm sao có thể chuyện gì cũng biết được. Thương thay người tóc bạc, trừng to mắt, không phải ban nãy cậu nói, có thể đưa địa chỉ cho tôi, à? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, à, tôi thuận miệng nói thôi mà. Sắc mặt, thương thay người tóc bạc, nhất thời cứng đờ. Lý do đường hoàng như thế, ông ta thật đúng là không cách nào phản bác được. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười hả hê. Chết cười mất, vẻ mặt nghiêm trang nói dẫn đó của bác sĩ Từ tuyệt thật. Nếu không phải trước đó tôi có coi livestream, thì suýt nữa tôi tin luôn rồi. Đúng thế, bác sĩ tâm lý thì sao có thể cái gì cũng biết được. Có lý lẽ có chứng cứ, khiến người tin phục. Ha ha, cách triển khai này tôi nhìn mà sảng khoái thật. Bác sĩ Từ tiếp tục bật lại ông ta đê. Thương thay người tóc bạc thấy bình luận trên màn hình, cũng tức đến suýt chút nữa phun một búng máu ra ngoài. Ông ta lạnh lùng hừ, trực tiếp ngắt kết nối luôn. Đông đảo khán giả xem live đều ngạc nhiên, sau đó là hưng phấn hẳn. Có phải ban nãy người này bị bác sĩ Từ làm cho tức quá chạy mất, không giao phí cố vấn không thế? Ha ha, đã lâu rồi không thấy tên ngốc lớn mặt nào dám không giao phí cố vấn. Có phải người này bị ngu không thế? Người khác thì tôi không dám hứa chắc, thế nhưng hai vị này ấy hả, cảm giác với tính cách của hai người bọn họ, thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy đấy. Điều tôi buồn bực nhất chính là, ông ta làm ra chuyện như vậy, tại sao lại cho rằng bác sĩ Từ sẽ giúp ông ta hố con trai mình thế? Từ Huyền thấy bình luận trên màn hình thì thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì bọn họ căn bản không cảm thấy mình đã làm sai. Ở trong lòng ông ta, vẫn còn cho rằng mình đang đứng trên đỉnh cao đạo đức. Rất nhiều khán giả xem live đều bị độ vô sĩ ấy làm cho sợ ngây người. Có điều cẩn thận hồi tưởng lại biểu hiện của hai vị kia ban nãy, hình như đúng là giống với những gì Từ Huyền nói thật. Đúng lúc ấy, đột nhiên đặc hiệu khen thưởng hai tên lửa siêu cấp xuất hiện trên màn hình. Người khen thưởng có ID tên là không tìm được tôi chứ gì. Đồng thời anh ta còn gửi một bình luận, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bác sĩ Từ, ôm quyền cảm kích. Đông đảo khán giả xem live vừa nhìn thấy ID đấy thì đều cảm thấy mắc cười. Từ Huyền ho khan, cảm ơn tôi làm gì, tôi vốn chẳng biết gì cả. Dù sao, tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý thường thường không có gì lạ mà thôi. Vô số khán giả xem live đều bật cười. Không tìm được tôi chứ gì, cũng phát mem. Có bệnh hữu nhắc nhở, bệnh hữu, anh cẩn thận kẻo để lộ bản thân bị người trong nhà tìm được đó, không tìm được tôi chứ gì, cười ha ha, yên tâm, không tìm được tôi đâu. Rất nhiều khán giả xem live tò mò ấn vào coi trang chủ của không tìm được tôi chứ gì, muốn nhìn xem sao. Kết quả khi ấn vào coi lại ngạc nhiên phát hiện trên trang chủ có dòng chữ người sử dụng này đã xóa tài khoản. Hay lắm. Đây cũng cẩn thận quá đi. Nói được nữa là chạy luôn nhìn như lớn mật, thật ra lại cẩu đến mức tận cùng. Chật chật, có khi là bị hai người kia hù sợ lắm rồi. Tuy vị này vì né tránh cha mẹ mình nên bỏ chạy. Nhìn như bất hiếu tới cực điểm. Nhưng chỉ riêng việc tuy vị đó bỏ chạy mà vẫn còn tìm cơ hội đưa ít phí phụng dưỡng cơ bản, đã khiến rất nhiều khán giả xem live có ấn tượng tốt với người đó. Đa số người khi gặp phải loại cha mẹ hãm hại con cái mình như thế, e là đều không làm được đến mức độ này. Từ Huyền gõ bàn nói, được rồi, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là chả phải nữ hán tử đâu nha. Sau khi nhìn thấy tên ID, rất nhiều khán giả xem live đều bật cười trong lòng. Kết nối thành công xong, quả nhiên họ nhìn thấy một cô gái để tóc ngắn mặc đồ nam sinh, trông hấp tấp rất chiến xuất hiện ở trong màn hình. Tuy trông vị này có vẻ hơi trung tính, có điều nhìn từ tổng thể thì coi như là một tiểu mỹ nữ. Vẻ mặt chả phải nữ hán tử đâu nha, có chút kích động, bác sĩ Từ, tôi rất thích anh đó. Rất nhiều khán giả xem live vừa nghe là biết luôn. Xem ra vị này lại là fan của 10 năm đây mà. Từ Huyền ho khan, bệnh hữu à, cô nói như vậy sẽ làm bạn trai cô hiểu lầm đấy. Chả phải nữ hán tử đâu nha, thở dài, bác sĩ Từ, anh đừng nhắc đến bạn trai tôi nữa. Gần đây bởi vì chuyện của bạn trai mà tôi sắp buồn chết rồi đây. Đoán chừng tôi có chút hậm hực cũng nên, bác sĩ Từ anh xem giúp tôi đi. Đông đảo khán giả xem live đều vui vẻ. Bệnh hữu à, cái bệnh đó không phải muốn nói là nói đâu, cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy. Cô gái có cân nhắc đến việc đổi bạn trai không? Tôi đây cao 1m8, cơ bụng 8 múi, tính cách ôn hòa. Chả phải nữ hán tử đâu nha, cạn lời, mọi người đang nói cái gì thế hả? Tôi phát sầu không liên quan gì đến bạn trai tôi cả, chủ yếu là cha tôi. Cô thở dài, tôi cũng không biết cha tôi nghĩ như thế nào nữa. Lúc tôi chưa tìm được bạn trai, ngày nào ông ấy cũng giục tôi đi tìm. Giống như tôi vừa qua 30 tuổi cái là không gả đi được ấy. Lại còn ngày nào cũng nói với tôi là yêu cầu của tôi quá cao, quá soi mói. Theo ánh mắt của ông ấy, giống như chỉ cần là đàn ông, còn sống thì đều hợp với tôi được ấy. Bây giờ tôi thực sự tìm được rồi, ông ấy lại soi mói đủ kiểu. Quả thực là cạn lời không biết nói gì luôn. Các khán giả xem live trong phòng nghe thấy lời oán giận của chả phải nữ hán tử đâu nha, thì đều trêu chọc. Dưới tình huống bình thường, gặp phải loại sự tình như vậy, phần lớn đều do không thống nhất về lễ hỏi đó tôi đột nhiên nghĩ tới bệnh hữu quyết toán 300, ngày không trả nổi lễ hỏi nên chia tay trong lần livestream trước. Bệnh hữu, có phải do cha cô đòi lễ hỏi nhiều quá, xong dọa người ta chạy không? Đừng nóng giận, tầm tuổi như cha cô nhìn người chính xác lắm đó. Có khi bạn trai cô tìm không đáng tin cậy cho lắm cũng nên. Chả phải nữ hán tử đâu nha, lắc đầu ngoài ngoài, mấy người đừng đoán mò nữa. Căn bản là không liên quan đến lễ hỏi. Cha tôi sợ tôi không gả được, đã sớm nói từ trước luôn rồi. Chỉ cần đồng ý lấy tôi, đừng nói lễ hỏi, ông ấy còn đưa ngược lại hơn 10 vạn nữa cơ, với lại bạn trai tôi cũng không phải là người không đáng tin cậy trong tưởng tượng của mấy người đâu. Tuy tiền lương không cao, thế nhưng cũng thi đậu công vụ rồi. Cho nên tôi mới buồn bực. Căn bản là không biết, rốt cuộc bạn trai tôi có điểm nào khiến ông ấy không ưa? Bác sĩ Từ, anh nói xem như tôi đây là tình huống thế nào vậy? Các khán giả xem live trong phòng nghe được chả phải nữ hán tử đâu nha nói như vậy, cũng không nghĩ ra nguyên do là sao. Với phụ huynh bình thường, nguyên nhân phản đối con gái kết hôn cũng chỉ có hai cái. Hoặc là không đáp ứng nổi mức tiền, hoặc là người không đáng tin cậy. Vị này không nằm trong nguyên nhân nào, đúng là làm người ta không nghĩ ra được. Trên môi Từ Huyền cong lên nụ cười kỳ lạ. Hắn mỉm cười nói, bệnh hữu, thật ra thì không phải cha cô chướng mắt bạn trai cô đâu. Mấy tật xấu ông ấy nói đều là cứng rắn moi móc ra. Chính là bởi vì quá thích, cho nên mới phản đối hai người các cô kết hôn. Vô số khán giả xem live đều sửng sốt. Nếu là lúc trước khả năng bọn họ còn có thể sẽ buồn bực, nếu thích thì sao lại phản đối chứ? Nhưng mà, sau khi xem qua nhiều buổi livestream Từ Huyền, rất nhiều người đã học được không thể chỉ nghe ý ngoài lời của Từ Huyền được. Còn phải phỏng đoán chân ý được đặt trong lời nói của hắn nữa. Rất nhiều khán giả xem live đều suy diễn lung tung. À, thích ở đây không phải là thích mà tôi đang nghĩ đến chứ. Vãi, suy nghĩ cẩn thận sợ vãi luôn. Biến thái như vậy luôn hả, thích nghe tình tiết như vậy nhất đó. Bệnh hữu cô nguy rồi, có khi đồng thời mất cả bạn trai với cha luôn đó. Chả phải nữ hán tử đâu nha, bị mấy bình luận ở trên màn hình làm cho hoảng sợ. Cô yếu ớt nói, bác sĩ Từ, anh đừng làm tôi sợ. Cha tôi hẳn là không phải loại người như vậy đúng không? Từ Huyền cười nhạt, đừng nghe bọn họ nói bậy, xu hướng của cha cô rất bình thường. Lúc này chả phải nữ hán tử đâu nha, mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều cô lại thấy tức, vậy thì tôi chẳng hiểu lắm. Nếu ông ấy cảm thấy khá thích bạn trai tôi, tại sao ông ấy lại không cho phép chúng tôi ở bên nhau chứ? Đây không phải đơn thuần là có bệnh à? Từ Huyền mỉm cười, việc này lại nói tiếp, chủ yếu có liên quan đến người nhà của bạn trai cô. Cô còn nhớ rõ, khi cô giới thiệu bạn trai cho người nhà thì có giới thiệu cha mẹ của anh ta luôn không? Chả phải nữ hán tử đâu nha, cau mày, bác sĩ Từ, người nhà của anh ấy đều bình thường cả mà. Cũng đâu phải cái loại người không nói phải trái gì đâu. Từ Huyền ung dung nói, chuyện này không cần cô nói, bản thân cha cô cũng biết thế. Cô nên biết rằng, hồi cha cô còn trẻ trước khi chưa gặp được mẹ cô, ông ấy từng có một đoạn mối tình đầu. Sau đó bởi vì nguyên nhân gia đình của mối tình đầu nên chia tay. Mà vị mối tình đầu kia, bởi vì trong nhà ép buộc, sau khi chia tay chưa đến một tháng đã rất nhanh kết hôn với một người đàn ông khác, đồng thời còn mang thai. Chả phải nữ hán tử đâu nha, cũng đoán được lời ngầm của Từ Huyền. Cô trừng to mắt, bác sĩ Từ, không phải anh muốn nói là mối tình đầu của cha tôi chính là mẹ của bạn trai tôi đấy chứ? Lẽ nào bạn trai tôi anh ấy? Anh ấy thật ra là anh tôi. Từ Huyền cười như không cười nói, không sai, đúng như cô nghĩ. Năm đó, cha cô cùng với mối tình đầu của mình, cũng chính là mẹ bạn trai cô, lúc chia tay họ còn dư tình chưa dứt. Vậy nên họ chơi xếp hình lần cuối trước khi chia tay. Chính là lần ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là hai người bọn họ ai cũng không phát hiện. Khi đó cô coi trọng bạn trai cô, không phải bởi vì cảm thấy trên người anh ta có bóng dáng của cha cô, rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều cười thành tiếng. Khó trách không đồng ý, đây là mở đầu cho tiết tấu loạn luôn mà. Người có tình biến thành huynh muội thật sự. Khó trách cha của bệnh hữu không dám nói ra nguyên nhân, cái này mà nói ra thì chắc chắn sẽ nghẽo luôn. Chỉ có tôi hiếu kỳ, trước đó bệnh hữu này với bạn trai cô ấy đã chơi xếp hình lần nào chưa hả? Chả phải nữ hán tử đâu nha, cũng trở nên cạn lời không biết nói gì. Người bạn trai tốt đẹp biết bao, cứ như vậy biến thành người thân. Con bà nó ai có thể gánh được chứ? Nhất là vừa nghĩ tới chuyện sau khi mẹ cô biết được việc này sẽ có phản ứng như thế nào, là cô cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy. Qua nhiều năm như vậy, tình cảm giữa cha mẹ cô vẫn luôn ổn định. Nhỡ đâu vì chuyện này lại khiến hai người họ cãi nhau ly hôn thì cô lúng túng lắm. Chả phải nữ hán tử đâu nha, thất vọng nói, được rồi. Vậy tôi biết rồi. Sau khi trở về tôi sẽ chia tay với anh ấy. Hay, cũng không biết đời tôi có thể tìm thấy sao mết như vậy nữa không ta? Từ Huyền lại lắc đầu đáp, tôi nói hai người các cô phải chia tay hồi nào. Chả phải nữ hán tử đâu nha sửng sốt, gì cơ? Cô cả kinh nói, chờ đã bác sĩ Từ, không phải ban nãy anh nói bạn trai là anh tôi, à Từ Huyền ung dung nói, cô đừng vội. Tôi còn chưa nói hết lời mà. Còn có một việc chưa nói với cô. Giọng điệu Từ Huyền vi diệu, thật ra thì, không chỉ riêng cha cô có mối tình đầu đâu. Trước khi kết hôn với cha cô, mẹ cô cũng có một mối tình đầu. Chả phải nữ hán tử đâu nha há hốc mồm, bác sĩ Từ, ý anh là tôi không phải con ruột của cha tôi ư, Từ Huyền mỉm cười. Vô số khán giả xem live trong phòng suýt nữa thì phun ra một ngụm nước bọt rồi. Trên màn hình nháy mắt xuất hiện vô số bình luận. Hay lắm. Thiên Long bát bộ gì thế này? Khiếp sợ. Chồng già vợ già bởi vì con gái kết hôn mà lại biến thành thông gia. Lầu trên đang muốn làm tôi cười chết, sau đó kế thừa tài sản hả? Tâm trạng chả phải nữ hán tử đâu nha, phức tạp không gì sánh được. Qua nhiều năm như vậy, hôm nay cô mới biết mình không phải con ruột của cha cô. Quan hệ gia đình này càng ngày càng phức tạp. Cô thở dài nói, bác sĩ Từ, bây giờ tôi đã có chút hối hận khi tìm ngài cố vấn rồi. Tôi sợ tôi mà chạy đến phòng Lai hỏi một cái, sau khi trở về lại phát hiện gia đình đã tan đàn xẻ nghé. Từ Huyền mỉm cười nói, vị bệnh hữu này, cô không cần lo lắng vấn đề đấy. Dù sao cha mẹ trên danh nghĩa của cô đều có chút chột dạ. Hơn nữa nhiều năm trôi qua, bọn họ chung đụng cũng không tệ, những điều này đều là chuyện ngoài ý muốn phát sinh trước khi kết hôn. Sau khi kết hôn, họ đều đàng hoàng giữ bổn phận. Sau đó một nhà bốn người các cô ngược lại chung đụng khá tốt. Khụ khụ, thế nhưng nhà của bạn trai cô thì tôi lại không dám chắc. Đông đảo khán giả xem Lai nghe nói như thế đều mắc cười cực kỳ. Ồ hát wow. Hai thân gia không có mâu thuẫn, cũng không có vấn đề về lễ hỏi. Quan hệ chắc chắn sẽ tốt. Người trong nhà không hiểu, nuôi con gái nhiều năm đột nhiên biến thành con dâu. Tôi rất ngạc nhiên, giống như loại tình huống này, con gái gọi lại tiếng cha thì có cần phải thêm phí đổi bối phận không có chút đồng tình. Người cha trên danh nghĩa của Tân Lan nhìn cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận sẽ có tâm trạng như thế nào? À, có lẽ vị đó cũng có mối tình đầu thì sao? Hay lắm, người đặt bộ này có đúng không? Chả phải nữ hán tử đâu nha, bị trêu chọc có chút ngượng ngùng. Được rồi bác sĩ Tư. Tôi trở về rồi sẽ nói rõ ràng với cha mẹ tôi. Ai ia, việc này lúng túng quá đi mất, tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Các khán giả xem Lai khác đều đồng ý, quan hệ gia đình phức tạp như vậy. Đặt trong phim truyền hình đều có thể chiếu đến tập thứ 180. Từ Huyền cười nhạt, chuyện này cô không cần phải lo lắng. Cha mẹ cô cũng thích coi livestream của tôi. Bây giờ hai người họ còn lúng túng hơn cô nữa. Đến lúc đó, cô trở về nói thẳng là được. Chả phải nữ hán tử đâu nha, liên tục gật đầu. Ok bác sĩ Từ, vậy tôi ngắt kết nối đây. Cảm ơn cảm ơn. Cô nói rồi đánh thưởng một tên lửa siêu cấp và xuống Lai. Từ Huyền mở miệng nói, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. ID là... ID của bệnh hữu tiếp theo là bà tiên đáng yêu Ba La La. Vừa đọc ra ID này, lập tức khiến vô số khán giả xem Lai rung động. Rất nhiều khán giả xem Lai đều vui vẻ. ID tự mang theo điểm cười, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi kết nối thành công, một người phụ nữ hơn 30 tuổi xuất hiện ở bên trong màn hình. Sau khi rất nhiều khán giả xem Lai nhìn thấy hình ảnh của bà tiên đáng yêu Ba La La thì không khỏi chế giễu. Ừm, tôi chỉ có thể nói cũng được xem là hình tượng. Có tiếng mà không có miếng. Ha ha, bệnh hữu này còn tính trẻ con đó. Sắc mặt của bà tiên đáng yêu Ba La La hơi đỏ lên, lúng túng nói, lúc đó tôi chỉ nghĩ, dù sao chơi ma em người khác cũng không nhận ra tôi, nên tùy ý đặt cái tên. Nếu như sớm biết gượng gạo như vậy thì đánh chết tôi cũng không đặt ID ngốc nghếch này. Từ Huyền cũng mỉm cười, bệnh hữu, nói về vấn đề của chị đi. Bà tiên đáng yêu Ba La La hơi chần chờ. Rất nhiều khán giả xem Lai nhìn ra giường như cô hơi do dự. Một lát sau, cô mới mở miệng nói, bác sĩ Từ, con người của chồng tôi rất keo kiệt. Mỗi năm đón năm mới, vì đến nhà ai đón Tết, chúng tôi đều ầm ĩ cả buổi. Tôi muốn hỏi mấy năm sau, còn có mấy chục năm sau, chúng tôi còn cãi nhau về vấn đề này không? Anh ấy có ngoan ngoãn nghe lời tôi hay không? Vô số khán giả trong phòng Lai hoàn toàn cạn lời. Xem nhiều livestream của Từ Huyền như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy vấn đề nhàm chán đến thế. Em gái, tiêu 2.000 tệ chỉ vì hỏi cái này à, cô không cảm thấy thiệt ư che mặt. Ripere. À điều này. Tôi không nghĩ ra được. Bà tiên đáng yêu Ba La La kiên định nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, cậu có thể nói cho tôi biết không? Vấn đề này rất quan trọng với tôi. Từ Huyền suy nghĩ. Hắn cười như không cười nói, được, nếu chị nhất định muốn biết. Vậy tôi cho chị biết cũng không sao cả. Bắt đầu từ năm sau, chồng chị sẽ không cãi nhau với chị nữa. Bởi vì anh ta sẽ không sống đến lúc đó đâu. Vẻ mặt của bà tiên đáng yêu Ba La La trở nên trắng bệch. Cô đờ đẫn, không thể nào. Chút vấn đề nhỏ này, sao có thể tử hình nghiêm trọng như vậy chứ? Bác sĩ Từ, cậu nhất định là đang gạt tôi. Đúng không? Tôi cầu xin cậu, hãy nói là đang gạt tôi, có được hay không? Đám khán giả xem Lai trong phòng đều ngạc nhiên. Bây giờ bọn họ cũng đã nhìn ra. Hình như phản ứng của người này hơi lạ. Người bình thường, nếu như nghe Từ Huyền nói như vậy, chắc chắn sẽ không có thái độ này, cũng không sẽ nói ra những lời này. Mấy người có đầu óc khá thông minh đã nghe hiểu. Sở dĩ vừa rồi người này hỏi vấn đề đó, không phải là thật sự hỏi vấn đề đó. chỉ sợ là không muốn khán giả xem lai nghe thấy cho nên mới dùng vấn đề khác che giấu suy nghĩ thật sự của bản thân đệt mợ. Rốt cuộc có tình hình gì vậy? Gấp chết tôi rồi. Bệnh hữu chồng cô sắp chết rồi, đừng che giấu nữa, mau quang minh chính đại hỏi bác sĩ Từ đi. Từ Huyền cười nhạt, nguyên nhân tại sao chồng cô chết, có lẽ trong lòng cô cũng đoán ra đôi chút đúng không? Bà tiên đáng yêu ba la la, im lặng không nói gì. Một lát sau, mới thở dài, bác sĩ Từ, vậy cậu có thể cứu anh ấy không? Từ Huyền mỉm cười, có thể. Nghe thấy câu trả lời này, bà tiên đáng yêu ba la la mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân đều mềm nhũn. Cô nhìn thấy vô số khán giả xem live điên cuồng hỏi trên màn hình thì không khỏi cười khổ. Đã đến lúc này, cô có được sự đảm bảo của Từ Huyền, cũng không cần phải che đậy nữa, trực tiếp mở miệng nói ra ngọn nguồn. Các người không cần hỏi nữa, tôi nói cho các người biết là được. Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả. Chồng tôi à, tính cách con người anh ấy khá. Khá thích chiếm hơi. Tôi nói như vậy có thể các người chưa cảm giác được gì. Nói ví dụ thì các người sẽ biết ngay. Nếu như đi ăn ở bên ngoài, bất kể là hôn sự hay tang lễ, nhất định sẽ gọi phục vụ đóng gói tất cả thức ăn có mấy khán giả xem live nhíu mày, phát màn đạn đáp lại. Điều này cũng không có gì mà. Đúng vậy, tuy hơi khó coi một chút, nhưng cũng được xem là không lãng phí thức ăn. Bà tiên đáng yêu ba la la bất đắc dĩ nói, quan trọng là không phải anh ấy đóng gói bàn chúng tôi ngồi ăn, mà sẽ đóng gói hết thức ăn trên bàn khác còn nữa. Chúng tôi đến quán ăn dùng bữa, chỉ cần người ta nói miễn phí điểm tâm thì anh ấy có thể trực tiếp lấy túi ni lông ra đựng mang đi hết. À đúng rồi. Nếu như nhà vệ sinh có giấy, anh ấy cũng có thể lấy đi hết, một tờ cũng không để lại. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều cạn lời. Hay lắm. Người như vậy cô không mau chia tay còn giữ lại qua năm mới à, ha ha. Lầu Trên bình tĩnh, từ khi xem livestream của bác sĩ Từ, tôi thấy loại người này nhiều rồi. Bà tiên đáng yêu ba la la thở dài, tôi vốn cũng không biết. Lúc bọn tôi yêu nhau, anh ấy khá nhẫn nhịn, tôi cũng không phát hiện ra. Không ngờ sau khi kết hôn, người này hoàn toàn bộc lộ ra ngoài. Cũng may con người chồng tôi đối xử với tôi không tồi, thời gian dài cũng bỏ qua. Có lúc tôi nói anh ấy cũng sẽ thu liễm lại đôi chút. Rất nhiều khán giả xem live đều hơi tò mò. Tính cách này đúng là không thể nào thích cho được. Nhưng làm thế nào cũng không đến mức bị phán tử hình đúng không? Bà tiên đáng yêu ba la la thở dài nói, quan trọng là chồng tôi làm tài vụ trong công ty, tôi luôn lo lắng tay chân anh ấy không sạch sẽ, làm ra mấy chuyện hối hận. Thỉnh thoảng sẽ căn dặn anh ấy. Không ngờ người này vẫn là không nhịn được, người này luôn dùng tiền rất tiết kiệm. Nhưng bắt đầu từ mấy hôm trước, tôi phát hiện anh ấy đột nhiên ra tay vô cùng hào phóng. Còn mua cho tôi chiếc túi xách 1 vạn tệ. Lúc đó trong lòng tôi hơi hồi hộp, cảm giác không đúng. Nhưng tôi hỏi thế nào, đánh chết anh ấy đều không thừa nhận là lấy tiền của công ty. Lúc này, đông đảo khán giả xem live mới chợt hiểu. Khó trách sau khi người này kết nối lại hỏi vấn đề này. Chỉ sợ là sợ ông xã gặp chuyện không may nên không nhịn được mà hỏi, lại sợ sau khi hỏi công khai lại rước lấy phiền phức cho ông xã. Cho nên mới hỏi vấn đề quanh co lòng vòng để dò xét. Chỉ là không ngờ kết quả khi hỏi lại đáng sợ như vậy. Trực tiếp phá vỡ người này. Bà tiên đáng yêu ba la la không nhịn được mà nói, bác sĩ Từ, tôi không hiểu. Tôi đã cố ý tìm luật sư hỏi qua, anh ấy không phải là nhân viên công chức, loại như phạm tội kinh tế cùng lắm là giam giữ không thời hạn. Không liên quan đến tử hình đúng không? Rất nhiều khán giả xem live có công việc liên quan đến pháp luật cũng cẩn thận nghe đáp án của Từ Huyền. Bọn họ cũng hơi buồn bực. Loại chức vụ phạm tội, bất kể là kinh nghiệm hay là lý luận, chuyện này đều không khoa trương đến mức tử hình. Từ Huyền cũng cười nhạt, tôi nói chồng chị tham nhũng tiền của công ty lúc nào chứ? Bà tiên đáng yêu ba la la lập tức ngay ra, cô lắp bắp nói, bác sĩ Từ, không phải vừa rồi cậu nói. Anh ấy sẽ chết à? Từ Huyền ung dung nói, chồng chị không có gạt chị. Gần đây đúng là anh ta đã phát tài được một khoản lớn. Nhưng số tiền đó không phải lấy từ công ty của anh ta, mà là nhặt được. Bà tiên đáng yêu ba la la đờ ra, nhặt. Nhặt được. Vô số khán giả xem live cũng nghe đến choáng váng. Tình tiết này phát triển không đúng cho lắm. Từ Huyền thản nhiên nói, loại người như chồng chị, tuy thích chiếm lợi là không có sai. Chỉ là anh ta cũng có giới hạn. Chỉ chiếm thứ có thể chiếm trong phạm vi quy tắc. Chuyện như cầm tiền công ty, chỉ cần không chạy trốn thì nhất định sẽ bị phát hiện. Anh ta lại không ngốc, sao có thể làm ra chuyện này được? Bà tiên đáng yêu ba la la, cảm thấy hồ đồ rồi. Cô sững sờ, vậy cậu còn nói anh ấy sẽ chết. Nhặt tiền càng không bị phán tử hình đúng không? Sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu, ai bảo khoản tiền anh ta nhặt hơi đặc biệt chứ? Tôi hỏi chị. Chị còn nhớ không lâu trước, chị và chồng chị còn có mấy người bạn khác. cùng nhau đến vùng quê dã ngoại nướng đồ nướng không? Bà tiên đáng yêu Ba La La gật đầu, đúng là có chuyện này. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó mấy người bọn tôi đều là lần đầu đi dã ngoại, không có kinh nghiệm gì cả. Lần đó còn rất chật vật. Nhưng cuối cùng cũng xem là chơi vui vẻ. Từ Huyền mỉm cười nghe. Sau khi nghe cô nói xong, mới ung dung nói, vậy có lẽ chị còn nhớ mấy người dùng bật lửa đốt than củi không cháy. Dù sao thì điểm cháy của thứ như than củi khá cao, mấy người cũng không biết dùng cồn làm mồi dẫn lửa. Sau đó là chồng chị nghĩ ra cách, tìm người trong thôn xin ít giấy mới đốt thành công lò nướng. Chị có còn nhớ hình dáng của tờ giấy đó hơi quen thuộc, bà tiên đáng yêu Ba La La nghe đến đây, trong đầu đã có liên tưởng không tốt. Sắc mặt cô tái nhợt, bác sĩ Từ, chẳng lẽ là... Từ Huyền mỉm cười, không sai, bên cạnh trại của mấy người chỉ có mấy phần mộ hoang. Bên cạnh phần mộ còn đặt ít tiền giấy rải rác vẫn chưa đốt. Lúc ấy, chồng chị tìm xung quanh rất lâu vẫn không tìm thấy ai. Vì vậy đã dứt khoát thu lấy tiền giấy đó, cầm đi. Loại tiền giấy này rất dễ cháy, lấy ra làm mồi lửa rất tiện. Ồ, đúng rồi. Lúc đó, anh ta còn tiện tay cầm một quả táo chuẩn bị trở về nướng ăn đó. Đông đảo khán giả xem live nghe thấy Từ Huyền kể về hành động của chồng bệnh hữu này, đều tê rần. Trong đầu của bọn họ chỉ có hai chữ. Quá lì. Anh trai này thuộc kiểu sống không kiên kỵ gì cả. Cho dù là người trong lòng tin tưởng vững chắc về chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ tin mê tín phong kiến. Chỉ sợ trong lòng sẽ có chút sợ hãi. Đù. Hành động này cũng cật nhã quá đúng không? Mẹ tôi khiếp sợ 100 năm. Dùng loại giấy này để đốt, lúc ăn đồ nướng, trong lòng không sợ à, bà tiên đáng yêu Ba La La, cũng sững sờ, có phải anh ấy ngốc không vậy? Sao thứ gì cũng dám dùng chứ? Hơn nữa, sao tên khốn này không nói với tôi? Từ Huyền mỉm cười, nếu anh ta nói cho chị, chẳng phải chị sẽ mắng anh ta, à, nói rất có đạo lý. Cô không cách nào phản bác được. Từ Huyền lắc đầu cười, nói thật, cũng không phải trong lòng chồng chị hoàn toàn không quan tâm. Thật ra anh ta cảm giác có chút cách ứng. Chỉ là thứ nhất, xung quanh không có thứ gì có thể làm mồi lửa, châm lửa khá là phiền. Thứ hai, cộng thêm thói quen lâu dài khiến anh ta cảm giác không lấy thì thiệt. Cho nên cũng không quan tâm đến nữa. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Sau khi các người dã ngoại trở về không lâu, chồng chị đã nhặt được không ít tiền ở trên đường. Với tính cách của chồng chị, gặp phải loại chuyện tốt này, đương nhiên sẽ không giao tiền ra ngoài. Cho nên chị mới có thể thấy anh ta trở nên phóng khoáng. Ồ, hiện tại số tiền này được đặt ở phòng kho của hai người đó. Bây giờ chị có thể đến đó xem, bà tiên đáng yêu Ba La La, cuống quýt cầm điện thoại chạy đến phòng kho. Cô nhìn thấy cách đặt đồ trong phòng kho thì cảm giác có chút không đúng, không giống như trong ấn tượng của cô. Vì vậy bắt đầu lục lọi ở bên trong. Sau khi đẩy mấy thứ lộn xộn ra, trong lòng lập tức trùng xuống. Chị thấy góc trong phòng cất giấu một cái rương không biết từ khi nào. Rất nhiều người nhìn thấy kiểu dáng của cái rương đều vô cùng quen thuộc. Chính là kiểu rương lớn đựng đồ thường thấy ở dưới quê vào mấy chục năm trước. Mười mấy năm trước, cũng nhìn thấy loại rương này trong gia đình có người già. Chỉ là gần đây ít thấy lại rồi. Trong nhà của người bình thường tuyệt đối không có kiểu dáng này. Trong phim ma, thường thấy được cái như này, bà tiên đáng yêu Ba La La kiên trì mở cái rương ra. Cô lập tức bị dọa lùi lại một bước. Bởi vì lùi quá mạnh nên bắp chân đụng trúng sừng nhọn bên cạnh, cô đau đến mức kêu lên. Vô số khán giả trong phòng live cũng hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bên trong cái rương lớn này trống rỗng. Chỉ có mấy xấp tiền. Chỉ là tiền này không phải cho người sống dùng. Toàn bộ đều là tiền âm phủ. Lại nghĩ đến vừa nãy Từ Huyền nói chồng của bà tiên đáng yêu Ba La La còn tiêu tiền ra ngoài. Bên trong xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết. Màn đạn trên màn hình lập tức bùng nổ. A đù, đột nhiên khủng bố đến. Càng xem càng giống với tình tiết trong phim ma, ông đây nhát gan, không dám xem tiếp nữa. Đậu phộng, loại rương này cũng dám nhặt về, có phải đầu óc có vấn đề? Ha ha, tôi cảm thấy chồng của bệnh hữu đúng là có thể làm được chuyện này. Lạnh run, chàng trai mạnh mẽ co rụt lại. Các bạn, các người xem đi, tôi chuồn đây, đợi tí nữa có kết cục ai gửi riêng cho tôi với, sẽ quay lại xem tiếp. Bà tiên đáng yêu Ba La La nhìn thấy màn đạn trên màn hình, suýt chút nữa thì khóc lóc. Bác sĩ Từ, tiền này rốt cuộc là sao vậy? Từ Huyền thản nhiên nói, chị có từng nghe cái gọi là tiền mua mạng không? Tiền. Tiền mua mạng. Ba chữ đó khiến đầu óc của bà tiên đáng yêu Ba La La vù vù, hoàn toàn ngây ra. Từ Huyền nói, nếu chồng chị đã dùng số tiền này thì mạng sống cũng không thuộc về anh ta nữa. Bà tiên đáng yêu Ba La La bị dọa đến mức mặt trắng nhợt, vậy anh ấy không dùng đến nữa. Bác sĩ Từ, tôi bảo chồng tôi trả lại số tiền này được không? Nếu không được, tôi sẽ chi thêm tiền mua chút tiền giấy trả lại. 100 lần, 1000 lần. Từ Huyền lắc đầu, không phải chị muốn trả là có thể trả lại đâu. Mộ hoang ở quê bình thường đều là chết đột tử. Bởi vì chết đột tử nên không thể vào phần mộ tổ tiên, cho nên đơn độc tìm một nơi để chôn. Loại chết đột tử này vốn có oán khí khá lớn, thuộc về loại tương đối hung ác. Hơn nữa, vị trí phần mộ của nó tương đối lệch, người trong nhà cũng không thường xuyên đến. 3 năm, 5 năm mới đến cúng một lần. Cho nên cũng khá quý trọng về phương diện tiền bạc. Tuyệt đối không ngờ còn bị người sống là chồng chị cướp tiền đi mất. Chị có thể tưởng tượng người ta có tâm trạng gì. Bầu không khí trong phòng lai vốn rất khủng bố. Nhưng không biết tại sao. Sau khi Từ Huyền nói đoạn này, rất nhiều khán giả xem lai đều có cảm giác thích thú khó hiểu. Lúc này, bà tiên đáng yêu Ba La La đã hoàn toàn mất chừng mực. Vẫn là có khán giả xem lai nhắc nhở cô, bệnh hữu cô đừng vội. Bác sĩ Từ gặp phải chuyện này không phải là lần một lần hai. Chẳng phải còn có thuốc có thể tránh tà, à cô mua một tờ là được rồi. Ánh mắt của bà tiên đáng yêu Ba La La sáng ngời. Không ngờ Từ Huyền lại lắc đầu, muộn rồi. Khoảng thời gian này chồng chị đã xài không ít tiền. Ngày mai chính là lúc trả mạng rồi. Nếu sớm hơn mấy ngày thì được. Đợi bưu kiện được gửi đến, sớm nhất cũng phải 2 ngày sau. Đến lúc đó, chỉ sợ chồng chị không còn nữa. Hai mắt của bà tiên đáng yêu Ba La La hơi đỏ bừng, bác sĩ Từ, vậy làm sao đây? Cũng không thể trơ mắt nhìn chồng tôi đợi chết đúng không? Từ Huyền cười nhạt, bệnh hữu, chị đừng vội. Muốn tự cứu cũng rất đơn giản. Ngoại trừ mua thuốc ở chỗ tôi thì còn có cách khác. Hơn nữa còn không tốn đồng nào cả. Còn đơn giản, nhanh chóng. Không đến 1 tiếng đồng hồ là có thể làm được. Bà tiên đáng yêu Ba La La vội vàng hỏi, bác sĩ Từ, là cách gì vậy? Từ Huyền ung dung nói, chị có còn nhớ bên cạnh nhà hai người có một ngôi chùa không? Bà tiên đáng yêu Ba La La liên tục gật đầu, có nhớ. Ngôi chùa này có lịch sử lâu đời, hơn 1000 năm rồi. Nhưng hòa thượng bên trong không tốt cho lắm, mỗi lần đến luôn ép người ta quyên tiền. Cho nên sau khi tôi đến mấy lần thì không thích đến nữa. Từ Huyền mỉm cười nói, vậy thì đúng rồi. Đợi lát nữa chị kết thúc kết nối thì có thể dẫn chồng chị qua đó. Chỉ cần quyên tiền, sau này sẽ không còn phiền phức nữa. Bà tiên đáng yêu Ba La La vội hỏi, quyên bao nhiêu tiền? Từ Huyền, quyên hết đi. Bà tiên đáng yêu Ba La La ngay ra, có chút đau lòng nói, đắt như vậy à, vậy tôi phải đến ngân hàng rút hết số tiền trong thẻ ngân hàng ra, hôm nay không kịp rồi. Từ Huyền liếc nhìn cô, rút tiền gì? Quyên tiền mà tôi nói không phải là bảo chị quyên tiền thật. Là bảo chồng chị mang hết số tiền giấy này qua đó. Sau khi đến chùa, bảo anh ta nhét hết những thứ này vào trong hòm công đức. Sau đó xảy ra chuyện gì, không liên quan đến hai người nữa, vô số khán giả trong phòng live đều ngây ra. Sau đó mới hiểu ý của Từ Huyền, toàn bộ đều cười không thôi. Cười thật. Tôi phục cách của bác sĩ Từ rồi. Đúng là tuyệt. Giá họa cho người cái gì chứ? Che mặt. Ripere. Nhạc tiền âm phủ đừng nên hốt. Hãy quăng tiền vào hòm công đức, A Phiêu Phật Tổ tự giải quyết, tôi cười ha ha ở bên cạnh, mắt cười. Ripere. Người anh em lầu trên, chữ cuối anh gieo chưa đúng vần kìa. Cười khóc Ripere. Ia, không cần để ý đến chi tiết đâu. Móc mũi. Ripere. Bà tiên đáng yêu Ba La La cũng cười phục, suýt chút nữa thì văng cả nước mũi. Được, vậy tôi biết rồi. Tôi sẽ đi làm ngay. Nói xong, cô vội vàng thưởng một hỏa tiễn siêu cấp, rồi chuẩn bị thoát ra ngoài. Từ Huyền mở miệng nói, đừng vội tắt. Tôi vẫn chưa nói xong. Làm như vậy chỉ là trị phần ngọn, vẫn chưa trị tận gốc. Nếu như chồng chị không chịu thiệt, tính cách này của anh ta vẫn không thay đổi, mấy năm sau anh ta sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn. Bà tiên đáng yêu Ba La La nói, vậy chữa tận gốc như thế nào? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Chồng chị xài bao nhiêu tiền thì chị quyên bấy nhiêu tiền là được. Nhưng không cần quyên cho nhà chùa đâu. Tùy ý tìm cơ quan từ thiện quyên góp là được. Dù sao thì bắt buộc phải để anh ta sót. Đông đảo khán giả xem live đều vui vẻ. Hòa thượng, lấy oán trả ơn cái gì vậy? Che mặt. Ripere. Ha ha, chỉ làm việc không đưa tiền, đã đánh một phiếu trắng đúng không? Cười khóc. Ripere. Cười chết tôi rồi. Phật tổ nghe xong cũng muốn đánh người, mắc cười. Ripere. Bà tiên đáng yêu Ba La La cũng hơi xấu hổ. Tôi biết rồi, bác sĩ Từ. Vậy tôi tranh thủ thời gian gọi điện cho chồng tôi, thúc giục anh ấy trở về. Phải rồi, bác sĩ Từ, tôi muốn mua loại thuốc ngài nói kia. Từ Huyền mỉm cười, chị không cần lo lắng, chỉ cần sau này chồng chị đừng mang đồ vật linh tinh về thì sẽ không gặp chuyện giống vậy nữa. Chị mua thuốc cũng không cần dùng đến đâu. Bà tiên đáng yêu ba la la, cười khổ, bác sĩ Từ, tôi chắc chắn tin lời cậu mà. Chẳng qua. Chủ yếu là hiện giờ việc này làm tôi cảm thấy khá bất an. Tôi muốn mua thuốc về cúng bái, coi như biện pháp an ủi tâm lý cũng được. Từ Huyền bật cười, được, vậy lát nữa chị thêm WeChat của tôi. Bà tiên đáng yêu ba la la, chào tạm biệt Từ Huyền rồi ngắt kết nối. Rất nhiều khán giả xem live còn đang cảm khái. Ê, mẹ tôi cũng thích kiếm mấy món lợi nhỏ ở ngoài. Lúc nào bà cũng nhặt chai lọ, giấy vụn gì đó về, tôi phải cho bà xem livestream của bác sĩ Từ mới được. Khụ khụ, tin tôi đi, mẹ anh còn mê tín hơn anh, nhất định sẽ không làm được chuyện như chồng bệnh hữu này đâu. Chỉ có tôi tò mò ai sẽ giành phần thắng trong trận quyết đấu đỉnh cao kia hả? Lầu trên ngáo hay gì? Chuyện này cần phải nói nữa, hồn ma há có thể đấu thắng đại lão Phật giáo. Tôi nghi ngờ hồn ma kia chạy thẳng cẳng, vốn không dám tham gia quyết đấu đỉnh cao đâu. Từ Huyền gõ bàn nói, được rồi, hôm nay kết nối đến đây thôi. Lần sau chúng ta gặp lại. Hắn nói xong, màn hình phòng live lập tức tối sầm, bóng dáng Từ Huyền cũng biến mất. Rất nhiều bình luận như mưa bay ngang màn hình. Kết thúc rồi, giải tán giải tán. Anh em ơi, đi mua rượu giả thôi hu hu, lại thêm vài ngày không được thấy ông xã rồi tôi muốn đi tìm phần mộ kia lượm tiền giấy, sau đó quyên vào thùng công đức. Ai muốn đi chung với tôi không? Ấy, tự nhiên tôi nhớ đến một việc. Mọi người nói xem, ban đêm khi hòa thượng trong chùa mở thùng công đức ra sẽ có tâm trạng gì trong phòng tư vấn? Từ Huyền đóng livestream rồi bảo Tống Sở Sở pha trà, chế thuốc và gửi hàng chuyển phát nhanh như thường lệ. Tống Sở Sở thành thành thật thật làm xong mọi việc. Sau đó, cô lại phải đi phụ đạo cho hai vị loli, sư phụ và sư thúc. Phòng tư vấn này mà không có cô chắc giải thể luôn quá. Đúng lúc này, có khách từ bên ngoài bước vào. Bác sĩ Từ, giờ ngài có đang bận gì không? Đó là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, đeo kính mắt, mặc áo sơ mi trắng, chần chờ bước vào. Chị ta còn dắt tay một bé trai. Bé trai khoảng chừng 7, 8 tuổi. Xem ra, đây là hai mẹ con. Từ Huyền mỉm cười, xin chào, hai người ngồi đi. Mẹ đứa bé ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn ngần ngại. Từ Huyền không để ý, khách hàng thế này, hắn đã gặp rất nhiều. Đa số đều tương đối kính sợ thanh danh đại sư tâm lý của hắn. Cộng thêm chuyện chính mình gặp phải cũng khá kỳ quái, nên không ai dám tùy tiện nói ra. Cậu bé chị ta dắt tay đang tò mò nhìn chằm chằm Từ Huyền, sau đó lại tò mò nhìn ngó xung quanh. Khi nhìn đến đầy rẫy mô hình trên kệ tường bên cạnh, ánh mắt lập tức sáng rỡ, cậu bé muốn chạy qua xem. Đáng tiếc bị mẹ giữ chặt, hoàn toàn không thoát ra được. Rơi vào đường cùng, cậu bé chỉ có thể chẹp miệng, vẻ mặt tiếc nuối. Từ Huyền mỉm cười chỉ dẫn, bệnh hữu, nói vấn đề của chị chút đi. Mẹ đứa bé do dự một lát rồi chậm rãi nói, bác sĩ Từ, không biết tôi có thể hỏi ngài chuyện này không? Chị ta bế con của mình đến bên cạnh, bác sĩ Từ, đây là con trai tôi. Từ Huyền nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, mặt mũi đứa bé này rất đáng yêu. Mẹ đứa bé lộ ra vẻ mặt đắng chát. Bác sĩ Từ, cách đây không lâu, không biết thằng bé có chuyện gì, đột nhiên không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Tôi đã dẫn thằng bé đến rất nhiều bệnh viện nổi tiếng trong nước. Nhưng tất cả bệnh viện đều nói với tôi rằng thân thể thằng bé không có vấn đề gì, cũng không có bất kỳ bệnh tật nào. Tôi hỏi những bác sĩ kia, nếu không bị bệnh thì tại sao lại không thể nói chuyện? Bọn họ cũng không trả lời được. Cuối cùng, họ nói với tôi có thể là bệnh tâm lý, bảo tôi đưa thằng bé đi tìm bác sĩ tâm lý khám thử. Về sau, tôi lại tìm thêm vài bác sĩ tâm lý. Bọn họ cũng không làm rõ được vì lý do gì mà thằng bé đang yên đang lành lại bị câm. Nói đến đây, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt mẹ đứa bé, bác sĩ Từ, bây giờ tôi chỉ có tìm đến ngài. Thằng bé còn nhỏ như vậy, tôi không muốn nó bị câm cả đời. Từ Huyền mỉm cười, vị phu nhân này, trước hết chị đừng nóng vội. Vấn đề của cậu bé không lớn. Nghe được mấy từ này, mẹ đứa bé lộ ra dáng vẻ như trút được gánh nặng. Bác sĩ Từ, ngài nói chữa thế nào tôi đều nghe theo ngài hết. Từ Huyền mỉm cười nói, thật ra, nguyên nhân chủ yếu khiến cậu bé không thể nói chuyện là từ chị. Mẹ đứa bé hoảng hốt, bác sĩ Từ, tôi là mẹ thằng bé mà, tôi thật sự không làm gì cả. Từ Huyền cười nhạt, ồ vậy tôi hỏi chị, bình thường cậu bé tương đối nghịch ngợm đúng không? Anh chị là cha mẹ, có từng dạy dỗ qua chưa? Mẹ đứa bé lập tức sửng sốt. Chị ta thở dài, cười khổ, bác sĩ Từ, không dối gạt ngài. Trước đây, tôi và chồng tôi luôn bận rộn. Thẳng đến lúc tôi 35 tuổi mới sinh ra thằng bé. Đúng là hơi nuông chiều thằng bé. Nhưng chúng tôi cũng không nuông chiều quá mức. Bình thường, mỗi khi thằng bé phạm sai lầm, chúng tôi vẫn sẽ dạy dỗ nghiêm. Mẹ đứa bé cười khổ, chẳng qua, bác sĩ Từ, tôi không rõ lắm. Việc này liên quan gì đến chuyện thằng bé không thể nói chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, liên quan rất lớn. Tôi hỏi chị. Khoảng một tháng trước, cũng là lúc con chị bắt đầu không thể nói chuyện. Có phải trong nhà chị có một vị trưởng bối qua đời không? Mẹ đứa bé khẽ sững sờ, chị ta suy nghĩ một hồi mới giật mình, đúng vậy. Tính ra thì người đó cũng không phải họ hàng thân thích lắm, có quan hệ rất xa. Nhưng bởi vì trùng hợp ở cách chỗ chúng tôi không xa, chồng tôi lại khá chú trọng tục lệ, nên có đi viếng. Lúc đầu, chúng tôi không muốn đưa thằng bé theo, nhưng thằng bé cảm thấy tò mò nên nằng nặc đòi đi. Thế là chúng tôi đưa nó theo cùng. Chị ta xem qua rất nhiều livestream của Từ Huyền, nên có một ít hiểu biết về phương diện này. Liên hệ với những gì Từ Huyền nói, chị ta lập tức biến sắc. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ thằng bé không thể nói chuyện là vì đã tham gia tang lễ ư, chọc đến hồn ma rồi. Từ Huyền gật đầu, đúng, chính là nguyên nhân này. Mẹ đứa bé tức giận đùng đùng, không phải chứ, bé con nhà chúng tôi không thù không oán với ông ta, bắt nạt bé còn nhà tôi làm gì. Uổng công chồng tôi còn phúng điếu cho ông ta mấy trăm tệ. Từ Huyền bình thản nói, nguyên nhân rất đơn giản. Ai bảo con trai chị trộm đồ của ông ta? Nói rồi hắn dời mắt nhìn về phía cậu bé bên cạnh, cười như không cười nói, chị còn nhớ sau khi con chị trở về có nói cho chị biết cậu bé đã nhặt được một đồng xu chứ? Sau đó, chị cảm thấy đây là điềm báo tốt, còn nghe nói đồng xu có thể cản sát hộ thân. Thế là chị xỏ đồng xu này vào dây đỏ và đeo lên cổ cậu bé, coi như bùa hộ thân. Có chuyện như vậy không? Mẹ đứa bé nghe đến đây, rốt cuộc cũng nhận ra có chỗ không đúng. Bác sĩ Từ, tiền này. Từ Huyền thản nhiên nói, tiền này vốn là gia chủ người ta dùng làm xu liệm. Mẹ đứa bé chợt biến sắc. Chị ta đã từng tuổi này nên cũng hiểu kha khá một vài tập tục truyền thống. Cái gọi là xu liệm chính là thứ được đặt vào miệng người chết. Thứ này có hai công dụng. Đầu tiên là để sau khi người chết đi vào lòng đất được cung cấp chi tiêu, không phải chịu đói. Thứ hai thực tế hơn một chút. Vì sau khi người ta chết đi, khuôn mặt sẽ dần dần xẹp xuống và biến dạng, nếu trong miệng ngậm đồng xu sẽ có tác dụng chống đỡ. Vừa nghĩ đến chuyện con trai mình đeo thứ này trên cổ, chị ta lập tức cảm thấy hoảng loạn. Từ Huyền thản nhiên nói, xu liệm nhất định phải dùng đồng xu. Bởi vì giữa đồng xu có cái lỗ có thể xỏ vào dây đỏ. Đầu kia của dây đỏ buộc vào túi áo liệm để phòng ngừa đồng tiền không bị rơi ra. Lỡ như dây đỏ đứt đoạn, không giữ chặt xu liệm, để nó trượt xuống cổ họng thì không xong. Có thể khiến con cháu đời sau đang yên đang lành cứ thế không biết nói chuyện, biến thành người câm bẩm sinh. Gần giống với tình trạng bệnh hiện tại của con chị. Lần đó, cậu bé nhìn thấy đồng xu rất thú vị bèn thừa dịp người khác không chú ý, trộm cầm chơi ngay lúc họ chuẩn bị bỏ xu vào miệng. Trong lúc nhất thời, người nhà họ không tìm thấy đồng xu, lại không chuẩn bị đồng dự phòng, cộng thêm không hiểu rõ phương diện này lắm. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể bỏ đồng một tệ vào làm xu liệm. Đồng một tệ đặt nguyên khối, đương nhiên không thể xỏ vào dây đỏ. Vừa đặt vào đã trượt ngay xuống cổ họng, không lấy ra được. Từ Huyền nói đến đây thì nhìn mẹ đứa bé, nói xa xăm, chị nói xem ông ta bị như vậy có tức giận không? Có muốn trả thù không? Ông ta chỉ khiến con trai chị không nói được đã xem như nhìn trên phần tình nghĩa người quen, tương đối nể mặt. Mẹ đứa bé hoàn toàn á khẩu không nói nên lời. Không thể không thừa nhận. Loại tình huống này, quả thật người ta có lý có cứ trả thù, hơn nữa còn giơ cao đánh khẽ. Nếu đổi thành hồn ma nào hung ác, có khi trong cơn tức giận còn thẳng tay giết chết người. Chị ta quay ngoắt đầu lại, mặt hầm hầm nhìn thằng nhóc ngốc nghếch. Thằng nhóc thối này! Sao tay con hư thế hả? Thứ gì cũng dám động vào. Chờ về đến nhà rồi xem mẹ dạy dỗ con thế nào. Mẹ đứa bé trừng mắt dữ tợn. Sau đó, chị ta nhìn Từ Huyền bằng ánh mắt tội nghiệp. Bác sĩ Từ, vậy làm sao bây giờ? Hiện giờ, người đó đã được đưa đi thiêu từ lâu rồi. Tôi muốn trả lại cũng không kịp nữa. Từ Huyền mỉm cười, chuyện này đơn giản. Nói rồi hắn vỗ nhẹ lên đầu cậu bé. Bột. Mẹ đứa bé lập tức thay đổi sắc mặt, suýt nữa ngã thẳng từ trên ghế xuống đất. Trong mắt chị ta, một ông lão trong suốt bỗng hiện ra sau lưng cậu bé. Vẻ mặt ông lão tối sầm rét lạnh, hai tay già cỗi đang bóp chặt cổ bé trai. Chiếc cổ vốn trắng nõn của bé trai, lúc này lại hiện lên rất nhiều vết bầm tím đen. Mẹ đứa bé vừa sợ vừa giận, ông là ai? Mau buông con trai tôi ra. Ông lão trong suốt này mặt mày vô cảm, gương mặt hơi mờ nhạt không thấy rõ. Hình như đã không còn nghe được người khác nói gì. Nhưng hai tay ông lão vẫn luôn siết chặt, trong mắt chất chứa hận ý. Lúc này, Từ Huyền ho nhẹ rồi nói, cậu bé chỉ là đứa trẻ, ông dạy dỗ cậu bé lâu vậy cũng vơi bớt thù hận rồi chứ. Nếu bây giờ ông buông tay ra, tôi có thể bỏ qua cho ông. Sau khi ông lão này nghe Từ Huyền nói thì do dự một lúc, nét mặt không thay đổi khẽ gật đầu. Hai tay cũng buông lỏng ra. Từ Huyền vươn tay tới, búng ngón tay. Một tia sáng bé nhỏ đến mức khó nhìn thấy bắn ra từ tay hắn, hướng thẳng vào cổ ông lão. Trên mặt ông lão lộ vẻ vui mừng. Ông cúi người bái Từ Huyền. Sau đó, bóng dáng chậm rãi rời khỏi phòng tư vấn. Vết bầm trên cổ bé trai cũng dần dần tiêu tán. Đến lúc này, bé trai mới cảm nhận được có điều khác thường, quay phắt đầu lại. Đúng lúc trông thấy bóng dáng ông lão rời khỏi cửa phòng. Bé trai bị dọa sắc mặt trắng bệch. Ngay lúc ấy, cậu bé cảm thấy trên đầu có gì đó là lạ, không nhịn được sờ đầu thử. Cậu bé sờ đến cục u lớn mọc ra trên đầu, nó đã phồng to, còn có xu hướng càng lúc càng lớn. Cậu bé đau đớn ôm đầu, khóc ré lên. Mẹ! Đau! Con đau quá! Mẹ đứa bé không chỉ không giận, ngược lại còn lộ vẻ mặt vừa mừng vừa sợ. Con trai, con nói chuyện được rồi. Hết chương 784. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!